muốn đem bên người quần áo cầm lấy Cấp Tuyết phía dưới. Thần Lạc tự nhiên không có khả năng đại ngượng nghịu, trực tiếp hai tay nâng liền nghênh ngang đi vào bệnh viện đưa cho nàng. Bận tâm đến nàng mặt, Thần Lạc thuận tiện tại tiện lợi điếm bên trong mua chủng loại màu sẫm dệt sợi gấp mua sắm túi cùng một túi màu trắng nữ vớ. Sau đó lại tiếp tục đi ngang qua hiệu giặt đem hong khô cái không sai biệt lắm đồ vật tất cả đều xếp tốt bỏ vào, sẽ đem cái túi này cầm đến phòng bệnh bên trong. 3. Không đợi Thần Lạc giải thích một chữ, Tuyết phía dưới tay phải giống như liệp ưng bàn tay bình thường tại Thần Lạc đưa lên gói to một chớp mắt đem đoạt tới. Nàng nghiêng đầu qua chỗ khác hơi đỏ mặt thở hổn hển lại đem gói to ôm ở tại trong lòng nói tổng. Nói ngắn lại, tổng thể xem một chút xế chiều hôm nay phát sinh tất cả mọi chuyện. Ta vẫn là hướng ngươi nói tạ a. Hơi chút nói lời cảm tạ. Ân. Ta, còn có, cái kia gói to. Thần Lạc nghĩ nói với nàng nói tất sự tình. Đi, ngươi không cần nói. Tuyết phía dưới lại tưởng rằng Thần Lạc muốn cùng nàng nói béo thứ hai loại đề tài, nhanh chóng giơ tay lên làm hắn đình chỉ. Thiết, vậy ngươi nói lời cảm tạ liền nói tạ, còn hơi chút nói lời cảm tạ. Ách, nghe được Thần Lạc líu lưỡi âm thanh sau Tuyết phía dưới oán trách chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái lại nửa che môi rũ mắt xuống thần nhỏ giọng nói ai cho ngươi không dùng ta cho phép sẽ theo liền chạm vào của ta bên người quần áo. Mà, hơn nữa kia còn dính vết máu. Thật sự là làm ta hổ thẹn. Dạ, ta vừa mới cho ngươi kết chương mục, hiện tại xin mời Tuyết phía dưới tiểu thư theo ta cùng đi bên ngoài trên xe a. Ta để ta ra lái xe tiểu thư đưa ngươi trở về. Thần Lạc hướng như trước ngồi ở trên giường Tuyết phía dưới vươn tay nói có thể xuống sao. Kết sổ sách khi chỉ cần đưa ra bảo vệ sức khỏe tạp liền có thể chỉ phó ba thành, nhưng bảo vệ sức khỏe cắm ở Tuyết phía dưới tiền bao, Thần Lạc ngại phiền toái cũng liền không có hỏi nàng muốn tạp, trực tiếp thanh toán tiền đặt cọc, dù sao cũng không bao nhiêu tiền. A, Tuyết phía dưới theo bản năng nâng lên tay phải, nhưng lại từ từ thu về, vậy liêu tay phải nhưng sợi tóc mạnh miệng nói câu không quan hệ, ta chính mình có thể liền hai tay chống tại mông một bên nhất cọ liền đứng vững đến phía trên. Kia đi thôi. Thần Lạc thu tay về, cũng là không hiện lên lúng túng khó xử, mà Tuyết phía dưới tắc lộ ra một tia trò đùa dai thực hiện được bình thường cười trộm, nàng ho nhẹ đem khoa bao cấp treo tốt tại bả vai phía trên, trang bên người quần áo mua sắm túi sách tại tay phải bên trong. Lúc này nàng mới chú ý tới gói to thượng bức vẽ án là tam hoa mèo bò sữa mèo tiểu hắc mèo đợi nhiều loại dáng vẻ ngây thơ khả cúc mèo, Tuyết phía dưới vụng trộm liếc Thần Lạc liếc nhìn một cái, lại nhỏ giọng nói cảm ơn. Không cần cảm tạ, trở về nhà muốn nghỉ ngơi thật tốt, cơm chiều hay dùng giao hàng hoặc là khi về nhà thuận đường mua chút tiện lợi linh tinh đồ vật giải quyết a, này nọ đều kiểm tra xong có hay không? Có cái gì không rơi xuống? Thần Lạc xoay người đi đến môn một bên. Ta đã biết. Không thành vấn đề, Tuyết phía dưới ngoan ngoãn gật gật đầu, ngay tại Thần Lạc muốn rớt ra môn khoảnh khắc kia nàng lại nâng lên tay trái lặng yên nắm Thần Lạc đồng phục lần sau kéo, Thần Lạc dùng tay nắm lấy chốt cửa quay đầu lại hỏi ân. Làm sao vậy, hay là ngươi còn là muốn làm ta tự mình đưa ngươi trở về? Nghe vậy, Tuyết phía dưới chớp mắt buông lỏng tay ra lộ ra một bộ ghét bỏ thần sắc quay đầu nói vậy coi như cái gì? Ta có thể không nghĩ tới như vậy sự tình. Kia, là chuyện gì vậy? Là được, Tuyết phía dưới ngẩng đầu cùng Thần Lạc đối diện rất là bình tĩnh hỏi Trạch Thôn Quân, người có biết Yuigahama đồng học sinh nhật sao? Ách, ta thật không biết, người hỏi cái này cái làm sao vậy? Thần Lạc thượng lật quan sát suy nghĩ vài giây liền quyết đoán lắc đầu. Cứ việc tiểu Yuigahama sinh nhật thượng không biết chuyện, nhưng đại Yuigahama sinh nhật hắn ngược lại nhất thanh nhị sở. Gần nhất Yuigahama đồng học thường xuyên đến bộ thất. Hơn nữa cũng tổng cho chúng ta mang nàng tự tay khảo chế mỹ vị bánh mít quy cùng trà sữa, lúc nào cũng là nhận được chiếu cố, ta liền muốn tìm cái cơ hội cho nàng hồi tộc lễ. Cho nên, nhân lúc nàng sinh nhật thời điểm đưa lên lễ vật hẳn là khá hơn một chút a. Ân, quả thật có đạo lý. Thần Lạc cũng nhéo cằm cáp gật đầu. Ngươi là cấp Yuigahama đồng học đưa quá vòng cổ cho nên khả năng không quá đặt ở trong lòng. Ta rõ ràng cũng không có làm gì còn một mực hưởng thụ ưu việt thật sự là có chút băn khoăn. Trách không được ngươi không như thế nào ăn nàng mang bánh mít quy. Ách, nha, điều này cũng có trong này một cái nguyên nhân, tóm lại, khổ. Ngươi có thể xác nhận một chút Yuigahama đồng học sinh nhật sao? Nói bóng nói gió. Tuyết phía dưới ánh mắt bên trong cất chứa tốt đẹp mong chờ. Ân, ta nghĩ cũng không có vấn đề. Thần Lạc nghĩ đến như thế này muốn cùng hắn cùng một chỗ cùng đi ăn tối chi yêu phu nhân, hỏi nữ nhi sinh nhật trực tiếp hỏi mẫu thân đương nhiên ổn tin được rồi, sau đó lại tiếp tục làm Chiyo phu nhân đừng nói cho Iwigahama chính mình đang hỏi là được. Phán đoán của ta là 18 tháng 6 hào, tuyết phía dưới xoay quá mặt tay trái nhéo cằm cáp suy nghĩ nói bởi vì Iwigahama đồng học hòm thư địa chỉ có mấy cái chữ này. Cho nên, đại khái. Nha nha, ngươi ngược lại thận trọng. Là ngươi quá không để ý, rõ ràng Iwigahama đồng học là bằng hữu của ngươi, ngươi lại liền sinh nhật của nàng đều không chú ý một chút, mệt nàng còn lần lượt mang cho ngươi tay làm điểm tâm cùng bánh bích quy mời ngươi. Tuyết phía dưới lúc này liền dương mắt ném đến trách cứ ánh mắt. Khụ khụ khụ, Thần Lạc mặt già đỏ lên thực không nhịn được nói có đạo lý, bất quá Iwigahama lúc đó chẳng phải bằng hữu của ngươi sao. Cũng không gặp ngươi hỏi a. Ta, tuyết phía dưới lập tức nghẹn lời, mặt đỏ lên trong nháy mắt nói Iwigahama đồng học còn. Còn không có thừa nhận ta là bằng hữu của nàng a. Tự tiện hỏi nói, cái kia, tóm lại. Ha ha ha ha. Không được ta không nhịn được, tuyết phía dưới ngươi cư nhiên sẽ có một mặt đáng yêu như vậy. Thật quá mức, khi ta chưa nói qua. Tự biết bị chế nhạo tuyết phía dưới xấu hổ hừ lạnh, hoàn toàn xoay quá thân nâng lên cằm nháo lên không được tự nhiên. Được rồi, nàng sinh nhật khả năng chính là tháng này số 18, ta sẽ giúp ngươi đi xác nhận, sau đó thì sao? Sau đó, ngươi có thể hơi chút bồi ta sao? Thốt ra lời này. Tuyết phía dưới vừa mới thịnh khí lăng nhân thái độ toàn bộ biến mất, ngược lại cúi thấp đầu lại bốc lên Thần Lạc vạt áo. Đêm nay? Sao, làm sao có khả năng xả đến đêm nay? Ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Tuyết phía dưới một chút cắn khóe môi xấu hổ thẳng chừng lấy hắn. Ai cho ngươi chính mình phương thức biểu đạt có vấn đề? Lỗi của ta sao? Quên đi, tuyết phía dưới nâng trán thở dài giải thích nói đến có một chút mất mặt. Ta kỳ thật không có cho người khác chọn lễ vật kinh nghiệm, nhưng nếu như là ngươi nói liền có thể cho ta cung cấp đủ loại đề nghị a. Cho nên, ta muốn mời ngươi bồi ta cùng một chỗ cấp Iwigahama đồng học chọn quà sinh nhật, tuần này mặt ngươi nhìn như thế nào đây? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đã xác nhận sinh nhật của nàng là ngày 18 tháng 6. Ta phát hiện ngươi xem như có chút cho người khác chọn lễ vật tài năng. Ân, ta mau chóng xác nhận sau đó dùng like nói cho ngươi minh. Bất quá cuối tuần muốn đi ra ngoài nói chỉ có thể chủ nhật, được sao? Không thành vấn đề, bất quá. Tốt nhất có thể mời ngươi đem lệnh muội mang lên có thể sao? Trạch thôn anh Lê đồng học. Mang nàng làm gì? Muốn, bằng không nói không phải biến thành cùng ngươi một mình ra cửa sao? Cô nam quả nữ ngày nghỉ đi ra môn không giống như là ước hội sao? Vạn nhất gặp cái gì người quen nói giải thích liền. Như vậy sao? Thần Lạc bóp eo suy nghĩ một lát sau miễn cưỡng đáp ứng nói ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút, nhưng anh Lê không nhất định đi, nàng nếu không đi làm sao bây giờ. Kia liền không có biện pháp, tuyết phía dưới xấu hổ vụng trộm ngẩng đầu nhìn hắn nói tuy rằng sẽ có bị hiểu lầm có khả năng, nhưng cũng không thể miễn cưỡng nàng theo chúng ta đi ra môn, hai chúng ta đi thôi. Đúng rồi, lệnh muội ngày hôm qua cùng hôm nay cũng chưa đến trường, nàng hiện tại như thế nào đây? Cảm lạnh sau cảm mạo nóng sốt, vấn đề không lớn, vừa mới nhìn mẫu thân tin tức nói nàng nay thiên đã thật nhiều, ngày mai sẽ có thể đến đi học. Kia thật sự là quá tốt, bất quá, khi đó khả năng cảm mạo vừa mới khỏi hẳn, thỉnh trăm vạn không muốn miễn cưỡng nàng. Tuyết phía dưới xoa ngực mỉm cười, vui mừng gật gật đầu. Thần Lạc mở cửa nhưng không đi ra ngoài, tuyết phía dưới vừa muốn nói hắn chặn đường, Thần Lạc lại đem tay đưa về phía nàng nói bao ta thay ngươi cầm lấy a. Ta là thuyết thư bao. Ta làm động đẩy. Ngươi bây giờ vẫn là giảm bớt một chút gánh nặng thì tốt hơn. Bất quá ngươi không muốn miễn cưỡng cũng được. Dù sao ngay tại bệnh viện, ngươi lại thiếu máu té xỉu đi qua cũng có thể hòa tốc được đến trị liệu. Thật sự là bại cho ngươi. Cấp. Tuyết phía dưới đem khóa bao hai tay đưa lên. Kỳ thật sách của nàng bao thật có đủ chìm. Vừa ly khai thân thì lập tức cảm giác buông lỏng không ít. Mà Thần Lạc có cường kiện thân thì thuộc tính. Treo thượng như vậy cái bao tự nhiên không coi vào đâu việc. Muốn hay không đỡ lấy ngươi đi? Không cần, cảm ơn. Tuyết phía dưới đỡ hành lang bên cạnh tay vịn, mím môi chiều Thần Lạc ngượng ngùng cười cười. Thần Lạc nhún nhún bả vai, cứ dựa theo tuyết phía dưới tốc độ đi hướng thang máy, nàng nhưng ở nơi cửa thang lầu lại níu lại Thần Lạc vạt áo nói ta còn có thể đi cầu thang, thang máy khiến cho cấp so với ta có cần phải người a. Ngươi là ghê gớm thật độ. Đa tạ ca ngợi. Tuyết phía dưới đắc ý giơ lên cổ. Hai người chậm rãi đi xuống lầu thê, đợi đến đại sảnh sau tuyết phía dưới không sai biệt lắm cũng liền có thể chính mình đi bộ. Hai người xuyên qua cửa tự động, Thần Lạc đi ở phía trước dẫn dắt nàng đi đến xe mình từ bên cạnh, một phen kéo cửa xe ra. Nại ương tỷ, làm phiền ngươi đem vị này tuyết phía dưới đồng học đuổi về nhà nàng, ta đêm nay liền không trở về nhà ăn cơm, như thế này còn có chút việc. Không thành vấn đề, tuyết phía dưới tiểu thư mời lên xe. Nại ương ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi quay đầu hướng về sau tỏa ý bảo nói. Cho ngài thêm phiền toái, tuyết phía dưới yêu nhã ngồi lên, Thần Lạc đem khóa bao cũng phóng tới nàng bên người nhân tiện nhắc nhở Nại ương nói đúng rồi Nại ương tỷ, trên đường nếu như nàng muốn mua đồ liền hơi chút dừng một cái, còn có về nhà phụ cận sau ngươi giúp nàng cầm lấy một chút hành lý, một mực muốn đưa đến nàng cửa, xin nhờ. Chưa, không cần thiết như vậy quan tâm. Tuyết phía dưới thụ sủng nhược kinh nhanh chóng xua tay. Không quan hệ, Nại ương chiều nàng híp lấy mắt cười nói ngươi thân thể không thoải mái a. Chiếu cố ngươi là hẳn là. A, kia, vậy phiền toái ngài. Nói, tuyết phía dưới cho Thần Lạc một ánh mắt, Thần Lạc đóng cửa lại chiều nàng khoát tay áo, tuyết phía dưới cũng nhắm mắt lại khẽ vuốt cằm, xem như nói lời cảm tạ sau khi từ biệt. Xe theo bãi đỗ xe mở ra, tuyết phía dưới luôn luôn tại cửa kính xe nội cấp Thần Lạc ngoắc, thẳng đến rốt cuộc nhìn không tới hắn. Tuyết phía dưới báo cho Nại ương địa chỉ, Nại ương cũng nhanh chóng hoạch định xong đường đi tiếp, thoáng đề cao tốc độ. Cái kia, tuyết phía dưới ở phía sau rất là không xác định nhỏ giọng nói. Xin hỏi ngài có gì phân phó? Xin hỏi, ta có đã gặp ở nơi nào ngài sao? Tuyết phía dưới vừa mới nhìn Nại ương khuôn mặt đã cảm thấy ẩn ẩn có chút quen mặt. À, ta nghĩ chúng ta hẳn là lần thứ nhất gần gũi gặp mặt, tuyết phía dưới tiểu thư. Có lẽ, ngài là tại ta bình thường đưa đón Thần Lạc thiếu gia khi ngẫu nhiên thoáng nhìn quá. Dù sao ta thường xuyên đứng ở cửa trường phụ cận. Như vậy sao, cũng đúng. Ngượng ngùng nói kỳ quái lời nói, thỉnh đừng để ý. Không có việc gì, không có việc gì. Nại ương ở phía trước cười trộm thầm nghĩ ngươi là tiểu ái bạn học cùng lớp, sẽ cảm thấy ta quen mặt cũng là chuyện đương nhiên thôi, mẹ con chúng ta bộ dạng rất giống. Đường tuyết phía dưới bị Nại ương an ổn đưa về nhà mở ra giả bộ bên người quần áo gói to chuẩn bị ném vào túi rác khi mới phát hiện bên trong còn có như vậy một túi không sách phong màu trắng nữ vỡ, điều này làm cho nàng chớp mắt nhớ tới Thần Lạc cho nàng đưa gói to khi tình cảnh. Nguyên lai hắn là muốn giải thích cho ta bên trong có một đôi tất sao. Ta lại tự tiện hiểu lầm, ai, lần sau gặp mặt khi nói xin lỗi đi. Tuyết phía dưới nhìn coi kia hoàn toàn nhìn không ra vết máu ngâm nhiễm béo thư qua gối miệt cùng với váy, tâm tư rất một chút lung tung. Giống như cũng không phải là không thể mặc, bất quá, hắn điệp được tốt như vậy là cố ý tại hướng ta ám chỉ ta sờ soạng người béo thư thật lâu nha ý tứ sao. Như vậy đầu béo thư quả nhiên vẫn là ném a. Thần Lạc tự nhiên không biết tuyết phía dưới như thế nào xử lý nàng kia một chút bên người quần áo, hắn hiện tại còn có chuyện khác phải xử lý. Người còn ăn mặc đồng phục. Theo ta như vậy ơ ba san xuất môn dùng cơm thật không có việc gì sao? Không có thể cho ngươi thêm phiền toái a. Chi Hiu phu nhân ấn tay phải một bên mễ màu trắng khoa bao tay trái vuốt mặt đi đến, cửa tự động tư, mở ra, hai người cách môn mà đứng, nàng còn có vẻ có chút co quắp. Tại thu được Thần Lạc tin tức phía trước nàng vẫn luôn chờ ở bệnh viện hộ công phòng thay đồ, tự nhiên Thần Lạc không có khả năng ngu xuẩn đến tại bệnh viện đại sảnh cùng nàng tập hợp cấp vừa được đến tiệm công tác mới nàng gọi tới cái gì nhàn thoại. Vì thế liền đem chạm trán địa điểm chọn ở tại trích đối diện nhà kia tự giúp mình bỏ tiền hiệu giặt. Nơi này đến nơi này khách hàng hành động đều thực nhanh chóng, vào cửa, tìm được thích hợp nhỏ máy giặt, ném vào quần áo hoặc là gia dụng máy giặt tắm không được quý danh thảm, đóng kín cửa bỏ tiền nhấn cái nút ghi chép xuống thời gian liền trực tiếp đi ra ngoài, thẳng đến rửa xong cũng không có khả năng lại về. Nếu như là Anh Quốc ngươi có thể thưởng tin tức, nhưng nơi này là Nhật Bản. Nói thực ra ta đối với đại gia còn có thể kiên trì xưng hô ta vì thiên diệp đàn dương cầm vương tử chuyện này rất là bội phục. Dù sao người Nhật Bản thường xuyên 3 phút nhiệt độ, chỉ cần quật khởi một cái khác điểm nóng liền sẽ lập tức đem trước một cái quên đến sau đầu. Ta bị truyền thông an như vậy một cái đầu hàm cũng là hơn 2 năm trước sự tình, cho nên, chỉ cần Chiyo tỷ ngươi nguyện ý là được. Thần Lạc đi đến Chiyo phu nhân trước mặt cười vươn tay còn nói ta tới giúp ngươi cầm lấy bao. Không quan hệ, A-di lấy được, nói. Gặp Thần Lạc chính nhìn chằm chằm trán của mình đầu nhìn, Chiyo phu nhân gấp gáp đè xuống trán Lưu Hải thẹn thùng quyệt quẹt miệng hỏi có phải hay không mái tóc rất loạn. Thật sự là thật có lỗi. Không có, Thần Lạc giơ tay lên nhẹ nhàng đặt tại Chiyo phu nhân tay trái thượng sờ sờ, chậm rãi dắt tay nàng cổ tay để tay xuống nói ta tại nghĩ trước ngươi đều tại bận bịu trang điểm a. Thật sự là vất vả ngươi, rõ ràng vừa tan tầm mệt mỏi như vậy. E hèm, gần nhất cũng không biết là xảy ra chuyện gì, cảm giác tinh lực giống như chưa dùng hết, bận rộn tốt nhất lâu chỉ muốn nghỉ ngơi một hồi liền thật nhiều, chẳng sợ lại mệt lại khốn chỉ cần ngủ 3-4 giờ tỉnh lại cũng có khả năng toàn thân thoải mái, cho nên a di không quan hệ, ngươi yên tâm đi. Nói, Chi Hiêu phu nhân còn chiều Thần Lạc chớp chớp con mắt trái so cái kéo tay hồn nhiên cười nhỏ giọng nói bổ sung đại khái chính là lần trước cùng ngươi ước hội hoàn trở về nhà sau liền biến thành như vậy, nên không có khả năng là a di ta hút đi ngươi tuổi trẻ tinh lực a. Nếu như vậy nói thật sự là thật có lỗi lâu. Ha ha ha ha ha, không có loại chuyện này, ngươi khôi phục tinh lực là chuyện tốt. Thần Lạc bị Chi Hiêu phu nhân ngây thơ lên tiếng chọc cho cười to, mà nàng cũng tay trái che miệng híp lấy mắt cùng hắn đối diện lặng lẽ cười. Nhìn đến Thần Lạc cười nhan cũng để cho nàng cảm thấy thực vui vẻ. Đương nhiên, truy cứu căn bản kỳ thật còn tại cùng Chi Hiêu phu nhân bản nhân, nàng là có thể gây ra gấp đôi tích phân nữ tính, Thần Lạc lần trước cùng nàng ước hội khi liền đã gây ra nàng trên người toàn bộ 200 điểm tích phân hối đoái ra hai quả quả táo vàng, trong này một cái tự nhiên là cho nàng bản nhân dùng, một khác mai dùng cho sớm phản yêu, xem như đối với hắn thứ nhất nữ nhân bồi thường. Sử dụng qua quả táo vàng sau vĩnh sinh bất tử sẽ không xảy ra bệnh bị thương cực nhanh khôi phục mà tinh lực tràn đầy. Chi Hiêu phu nhân nếu như tinh lực không khôi phục đó mới là trách việc. Đương nhiên, cụ thể nguyên nhân Thần Lạc tạm thời sẽ không theo nàng giải thích. Kia đại khái chính là luyến ái làm cho người khác tuổi trẻ a. A di thật là có loại trở lại 16-17 tuổi cảm giác, thật tốt đâu, được đối với Thần Lạc quân nói lời cảm tạ mới được. Chi Hiêu phu nhân nhanh chóng đem khoa bao đổi đến tả trên vai hết sức quen thuộc đem Thần Lạc cánh tay trái ôm một cái liền đi vòng qua hắn tả nghiêng, ngẩng đầu đến xấu hổ mang cười nhìn hắn. Lúc này nàng nửa người trên tự nhiên sớm liền cởi xuống hộ công đồng phục, sửa mặc một kiện bó sát người đen tuy sắc cao cổ mỏng áo lông, phía dưới áo thun t-shirt bị hoàn toàn đắp lên, nhưng nàng mặc như vậy sau ngực lồi ra liền có vẻ phá lệ hùng vĩ, cảm giác so với bình thường còn lớn hơn mấy phân, rất khó làm người ta không thèm để ý. Ta là thật không làm cái gì giá trị phải cảm tạ sự tình, thậm chí ngược lại có thể nói là hỗn đản sở vì a. Thần Lạc gãi gãi đầu có điểm ngượng ngùng nói. Cái này cũng không phải là tỉnh lại thời điểm a Thần Lạc quân. Chi Hiêu phu nhân giơ tay lên đâm đâm Thần Lạc gò má cười xấu xa nói so với cái này, ngươi và Yui gần nhất như thế nào? Cơm chiều muốn ăn cái gì? Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện a. Nha, tốt. Thần Lạc sờ sờ chóp mũi. Đáy lòng không khỏi cảm thán nói đang bị vị này phu nhân nắm mũi dẫn đi à. Chi Hiêu phu nhân ôm tay hắn cánh tay ôm có chút dùng sức, hơn nữa hoàn toàn không ngại nghiêng nhũ cùng cánh tay luôn luôn tại ma sát chuyện này. Không phải là không để ý, nàng căn bản chính là cố ý, biết rõ ngực nàng quy mô Thần Lạc cũng không nhịn được não bổ ra nàng mỹ mãn vú, tâm lý nhất thời có chút khô nóng. Yuigahama gần nhất tổng cho ta làm cookie cùng trà sữa uống, nói thật ra có chút thụ sủng nhược kinh. Ta sau khi tan học thường xuyên đi ban đầu di ban đệ nhất tài nữ đồng dạng cũng là niên cấp thứ nhất tuyết phía dưới bộ thất làm xã đoàn hoạt động, Iwigahama cũng có khả năng đến làm tuyết phía dưới giúp đỡ học bổ túc bài tập, tổng tới nói chung đụng được thực hữu hảo sung sướng. Thần Lạc vạch đầu ngón tay từng món một giải thích, Chi Hiêu phu nhân cũng nghe được thập phần nghiêm túc, Thần Lạc mỗi nói nửa câu nàng liền lục nắm lấy quả đấm nhỏ ừ đáp lại. Nhui không cho ngươi thêm phiền toái a. Nơi nào, ta ngược lại tại nghĩ tới ta luôn luôn tại cho nàng thêm phiền toái. Hỗ bang hỗ trợ sẽ làm thế giới tốt đẹp hơn nha. Vậy cũng là, Thần Lạc nói đến đây sau đột nhiên đứng vững giật mình quay đầu hỏi đúng rồi. Ta có món chuyện trọng yếu muốn hỏi Chi Hiêu tỷ. Ừ, cứ hỏi a, chỉ cần ta biết sự tình liền khẳng định không có khả năng giấu giếm ngươi. Chi Hiêu phu nhân thực nghịch ngợm cầm lấy tay trái so thành ra súng ngắn bộ dáng đơn con mắt trái xem Thần Lạc biu biu chiều hắn khuôn mặt nổ hai phát súng. Nhà ngươi thường xuyên uống sữa bò là thế nào tấm bảng thế nào một cái. Cái kia hương vị quá tuyệt vời, cứ việc chính là xen lẫn trong trà sữa cùng bánh mít quy bên trong, nhưng chỉ cần hưởng qua một lần liền sẽ không quên rơi. Nói đến tạm thẹn, ta cảm thấy nhà ta Hokkaido mục trường đưa thẳng nãi cũng không sánh được, cho nên... Thần Lạc còn chưa nói hết chỉ thấy Chi Hiêu phu nhân biểu cảm đột nhiên như là nín cái gì tốt cười đồ vật giống nhau luôn luôn tại nhẫn nại, chờ hắn nói đến cho nên khi nàng đã hoàn toàn không nhịn được, nghiêng đầu sang chỗ khác che lại môi cười đến run, bả vai luôn luôn tại chấn động, biến thành Thần Lạc sau đầu không khỏi treo hạ vài đạo hắc tuyến. Cái kia, Chi Hiêu tỷ, Thật có lỗi, ô vù vù vù hô. Thật có lỗi Thần Lạc Quân, chuyện này A-di đã đáp ứng Yui muốn thay nàng giữ bí mật, cho nên ngươi hay là đi hỏi Yui a. Chiyo phu nhân giấu môi thường thường cười thành tiếng kinh hoàng giải thích. Ách, Thần Lạc thấy thế cũng thật sự là nhìn không được xấu hổ chửi bậy nói sữa bò phẩm bài ta thật sự là không nghĩ ra có cái gì không thể nói, Chiyo tình ngươi không phải là đang cố ý cầm lấy ta tìm hài lòng a. A-di nói thật, kết, vù vù vù, Yui đứa bé kia để ta giữ bí mật. Hơn nữa đặc biệt muốn đối với người giữ bí mật đâu. Không hiểu nổi, thật sự là không hiểu nổi. Thần Lạc lắc lắc đầu nâng trán thở dài nói lại không phải là nàng chính mình sinh nãi, sữa bò phẩm bài có cái gì giá trị phải giữ bí mật. Nói cũng phải đâu. Người đứa bé kia tại có một số việc phía trên đặc biệt bướng bỉnh đến. Nương mẹ ta có đôi khi cũng thực đau đầu. Chiyo phu nhân giọng điệu có chút lạ quái, Thần Lạc hí khà zzz hít hai tiếng quay đầu nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt này làm Chiyo phu nhân lập tức thân thể yêu kiều ngẩn ra, khẩn trương cẩn thận hỏi sao, làm sao vậy Thần Lạc Quân? Nay, đêm nay muốn ở tại bên ngoài cũng không phải là không thể được. Không, Thần Lạc tay phải nắm dưới cáp đánh giá rõ ràng tâm lý chột dạ Chiyo phu nhân càng trở lên hoài nghi nói hay là. Yuigahama chỉ dùng để một vị theo các ngươi quan hệ tốt lắm hàng xóm bộ ngực phụ nhân nãi sao? Kia làm sao biết chứ? A ha ha ha ha ha. Chiyo phu nhân càng trở lên nghiêng đầu qua chỗ khác không dám cùng Thần Lạc đối diện, biểu cảm cũng dần dần biến thành một bộ là lạ buồn cười mặt. Ách, ngươi liền nói cho ta đi Chiyo tỷ, ta chẳng sợ đã biết cũng có khả năng giả vờ không biết. Van ngươi. Thần Lạc dứt khoát ôm lấy Chiyo cánh tay phải giống như đứa bé cọ nàng bả vai tát lên kiều. Ta, thật sự là, Thần Lạc Quân lại cùng A-di làm nũng xấu lắm. Thật để cho A-di đau đầu, tát, làm sao bây giờ đâu. Chiyo phu nhân kinh hoàng đầu nhỏ mím môi hướng lên trời một mực trong nháy mắt, còn nghĩ ngón trỏ điểm ở tại nàng chính mình môi hồng phía trên, rõ ràng cho thấy tại treo Thần Lạc khẩu vị. Nói cho ta đi Chiyo tỷ, ta cam đoan không bại lộ cho nàng. Ai, thật sự là bắt ngươi không có biện pháp. Chiyo phu nhân không lời cầm lấy đầu ngón tay đâm ở tại chính mình nâng lên má trái phía trên, còn nhiều hơn đâm mấy phía dưới, rồi sau đó lại bắt đầu đâm Thần Lạc má trái. Tức giận cảnh cáo nói trăm vạn không thể bại lộ cấp bất luận kẻ nào, Yui cũng bao gồm tại bên trong, trừ phi về sau nàng chính mình nguyện ý nói cho ngươi biết ngươi sẽ thấy cùng nàng một lần nữa nói đi, như thế nào, có thể hay không cùng A-di hẹn xong. Đương nhiên, Thần Lạc chỉnh trọng kỳ sự đem tay phải ấn bên ngực trái miệng. Kia, A-di còn có chuyện nghĩ cầu xin ngươi, đối với công tước người kế thừa ngươi tới nói là một kiện rất đơn giản việc nhỏ nha, một cái nhấc tay có thể hoàn thành, như thế nào đây? Muốn hay không suy tính một chút? Chiyo phu nhân nửa đùa nghiêng đầu nhỏ nhìn chăm chú hắn hỏi. Thần Lạc gặp quá nhiều cùng loại ánh mắt, kia phần lớn là tại trong quốc thời kỳ, luôn có một chút nữ sinh thậm chí nam sinh sẽ nói cùng loại lời nói, ví dụ như nhà ngươi đại phú đại quý, giúp ta cái tiểu bận rộn như vậy. Thần Lạc đối với loại người này cơ bản đều cười nhạt, không nghĩ tới hôm nay Chiyo phu nhân cư nhiên cũng có khả năng nói giống nhau nói. Chung quy cũng là bình thường nữ nhân a. Hay là không, sai rồi, Chiyo phu nhân không phải là cái loại này nịnh nọt lợi dụng sắc đẹp cấp chính mình mỗ yêu việt nữ nhân, Thần Lạc nguyện ý tin tưởng nàng. Ta, Thần Lạc vừa muốn nói ta đáp ứng, Chiyo phu nhân đã đem đầu ngón tay điểm tại môi của hắn phía trên nói hư, Thần Lạc Quân có thể không vội vàng trả lời, chậm rãi suy tính một chút, không muốn đến lúc đó đổi ý. Không quan hệ, ta đáp ứng, bởi vì ta tin tưởng ngươi. Nhà Chiyo phu nhân vui vẻ ra mặt lại lần nữa so với kéo tay mím môi cười đùa, còn nói kia liền đã nói. Đêm nay tiền ăn muốn cho A-di tới đỡ sổ sách. Ách, Thần Lạc lập tức ngẩn ra, rồi sau đó liền ngây ngô cười vò đầu nói liền việc này. Ân, liền việc này, đối với Thần Lạc Quân tới nói là món rất đơn giản việc nhỏ a. Quả thật, nói căn bản không cần ta làm cái gì a. Tiểu đứa ngốc. Chiyo phu nhân đứng vững bước chân nhắm mắt lại kéo đi ôm Thần Lạc lại chậm rãi thả ra cầm lấy tay trái sờ gò má của hắn dịu dàng thắm thiết nhìn chăm chú hắn nói ta nghe chính là câu kia bởi vì ta tin tưởng ngươi mà thôi. Điều này nói rõ Thần Lạc Quân ngươi quả thật đem ta coi như là một vị có thể tin cậy tỷ tỷ, mà không phải là chỉ có thân thể quan hệ tùy tiện một cái nữ nhân. Như vậy à? Thần Lạc ngẩn người, khẩn trương đã có một chút phát cương khuôn mặt dần dần buông lỏng. Khá tốt tin chính mình thứ nhất phán đoán. Nếu lúc ấy nhiều do dự vài giây hoặc là cự tuyệt lời nói, về sau khẳng định cùng Chiyo phu nhân ở giữa nhất định là muốn cách thượng một tầng hậu chướng bức tường. Chậc, nữ nhân thật là đáng sợ. Nhìn như thiên nhiên ngây ngô thậm chí có chút chỉ độn, Chiyo phu nhân nguyên lai cũng có như vậy khôn khéo một mặt. Nghĩ vậy Thần Lạc không khỏi có chút sợ, thành thục nữ nhân thật sự là không giống với. Ngươi vừa mới có phải hay không tại nghĩ A-di mượn chúng ta tầng này quan hệ hỏi ngươi đòi tiền hoặc là cho ngươi an bài công tác. Ách, nói thực tại trong tâm quả thật lóe lên như vậy một tia ý nghĩ, nhưng ta tuyển chọn tin tưởng ngươi. Thần Lạc quân thật đáng yêu. Nói, Chiyo phu nhân lại lần nữa ôm Thần Lạc tại hắn má trái thượng bẹp đến đây một ngụm, còn nhiệt tình cọ lên hắn khuôn mặt nói tì tì kia ta về sau cũng muốn không cô phụ ngươi phần này tín nhiệm mới được. Ừ, ngoan ngoãn ngoan ngoãn. Hai người ngồi lên tàu điện đi đến Thiên Diệp trạm, lại đổi ngồi quỹ đạo tại đỉnh chóp đơn độc quỹ đoàn tàu tiến lên, cho đến Thiên Diệp cảng nhất dừng lại xe. Nàng tuyển chọn cửa tiệm kia cửa hàng khoảng cách xe trạm chỉ có chừng 5 phút lộ trình, chỉ vì vận khí không quá đợi lâu qua phố đèn tín hiệu dẫn đến biến thành 6 phút, nhưng tổng tới nói thật cũng không kém, nhân tiện nhất sách, này liền đã đi đến bờ biển, nhưng người đối diện liền tại bờ biển Thần Lạc tới nói hải đã nhìn xem nhiều lắm, có chút vô cảm. Tên tiệm Thần Lạc không có dụng tâm đi ký, tóm lại là trang sức được có chút giống là pháo đài điếm, rất nặng màu đen đại môn tại hơn 10 cấp cao bậc thang phía trên đứng sừng sững, vốn cho rằng cần phải đại lực khí đẩy ra, nhưng là chạm đến chốt mở thức cửa tự động, hôm nay không là ngày nghỉ nhưng khách nhân hình như cũng không cần thiết thiếu, vừa vào cửa liền thấy có 3 cái không biết là trường nào dây cây tại quầy thu tiền xác nhận đơn đặt hàng, quầy thu tiền một bên trưng bày quý danh ướp lạnh dùng triển lãm quỹ. Bên trong 3 tầng tấm ngăn thượng đổ đầy đủ loại kiểu dáng món điểm tâm ngọt. Trong tiệm không khí làm Thần Lạc lập tức cảm nhận đến đây là một nhà tự giúp mình điếm, bất quá nếu là bị người khác mời khách, hắn cũng không trở thành chọn tam lấy tứ, càng không cần phải nói chủ nhà vẫn là chính mình tình nhân. Thật có lỗi đâu, số người mới phát tiền lương, hôm nay cũng chỉ có thể cho người ủy khuất một chút ăn tự giúp mình rồi, nhưng là tiệm này đồ vật vị rất ngon nha, nhất là món điểm tâm ngọt đặc biệt đề cử. À, có lẽ cậu con trai không phải là như vậy yêu thích là được. Chiyo phu nhân buông ra Thần Lạc cánh tay chắp tay trước ngực gương mặt áy náy giải thích. Không quan hệ, có thể cùng Chiyo tỷ đi ra đến là đủ rồi. Hừ hừ, miệng thật ngọt. Chiyo phu nhân như vậy che miệng cười trộm khi người nữ phục vụ đi đến hai người thân vừa bắt đầu dò hỏi nhân số chỗ ngồi như vậy lời nói, Thần Lạc cũng khó thích đáng một phen phủi trường quầy, tất cả đều giao cho nàng đi đàm. Rồi sau đó hai người đã bị người phục vụ mang đến ngoài tiệm ngồi vào phía trên. Ngoài tiệm quý danh che nắng ô đã triệt hạ, 6-7 mễ ngoại mặt biển hiện lên một tia cuối cùng lạc nhật ánh chiều tà, nhìn về nơi xa đi thái dương giống như là vừa muốn theo phía trên mặt biển thăng đi ra như vậy chính đang lặng lẽ chìm xuống. Tả phía trước hơn 100 thước hải đăng thượng vị bắt đầu công tác, tất cả lớn nhỏ thuyền tại bình tĩnh mặt biển thượng lắc qua lắc lại, có càng đến gần càng gần, có là quy tắc càng trở lên phiêu xa. Rõ ràng Thần Lạc không có uống một giọt rượu, cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn cảm thấy thế giới này giống như say. Như thế nào đây, cũng không tệ lắm phải không? Đang phục vụ sinh nói xong chú ý sự hạng sau khi rời đi, Chiyo phu nhân liền tay phải chống má hơi hơi nghẹo đầu mỉm cười nhìn chăm chú hắn. Ngoài tiệm ghế tại giữa đêm chiếu sáng là tường ngoài tiếp cận lầu 2 chỗ ấm quang đèn, đương nhiên trong tiệm chiếu sáng cũng có khả năng theo bên trong cửa kính xuyên qua đến, chỗ cao ánh sáng dịu dàng được vừa đúng. Làm Chiyo phu nhân gò má nhìn qua có loại thơ bình thường cảm giác, nàng đang đợi Thần Lạc tiễn bước tuyết phía dưới cái kia một thời gian đã cố hết khả năng trang điểm hóa trang. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là ấm quang đèn phụ cận tổng quanh quần một vòng tiểu phi trùng, chẳng sợ có khu trùng đèn cũng giống như vậy, nhưng này không ảnh hưởng toàn cục. Xác thực cũng không tệ lắm. Thần Lạc đưa qua hai tay tại mặt bàn phía trên cầm Chiyo phu nhân tay trái, một cái vuốt nhẹ nàng như trước vô cùng mềm mại trượt làn da. Gần nhất bởi vì công tác quan hệ kỳ thật mỗi ngày đều rửa tay rất nhiều lần, các đồng nghiệp dù như thế nào bảo dưỡng tay đều đã hành, nhưng ta không có một chút biến hóa, kết quả tất cả mọi người tới hỏi ta đòi hỏi bảo dưỡng bí tịch, cũng không có sự tình chính xác là không có sao, nhức đầu gân. Chiyo phu nhân cũng nhẹ nhàng cầm Thần Lạc tay phải, lấy một bộ hôn nhiễu giọng điệu tú lên vậy không thua cho thiếu nữ trẻ tuổi làn da. Đương nhiên, đây thật ra là quả táo vàng công lao. Thần Lạc nghe vậy chính là hiểu ý cười nói mỗi gặp ngươi một lần ta đã cảm thấy ngươi so với trước càng tuổi trẻ đẹp. Đông Chiyo phu nhân cầm lấy tay phải tại Thần Lạc trán thượng bắn cái đầu băng che giấu vui sướng giả trang tức giận nói ngươi tiểu tử này miệng tịnh lừa người. Tuổi của ta đều so hai ngươi lần còn nhiều hơn, một ngày nào đó chúng ta quan hệ cũng có khả năng tùy theo ta dung nhan già đi mà dần dần làm nhạt a. Chỗ nào có thể a, rõ ràng sẽ làm nhiều chuyện. Còn có, cái kia sữa bò rốt cuộc là, Thần Lạc dùng đầu lưỡi báo cho biết liếm liếm cùng xoay tròn động tác, Chiyo phu nhân lập tức ngượng ngùng khoát tay áo che lại môi nói so với cái kia, chúng ta đi đánh trước đồ uống. Căn cứ theo không trước khao thưởng bụng liền không thể du nói chuyện phiếm thiên kiên trì như vậy, Thần Lạc cùng Chiyo phu nhân một mực chiến đấu đến món điểm tâm ngọt giai đoạn, bất quá cũng đúng như nàng đã nói, tiệm này ngọt chút ngoài y muốn mới tốt ăn. Chẳng sợ lấy thời điểm mỗi người một lần chỉ có thể chọn 6 cái hai người cũng không ngại phiền toái xếp hàng nhiều lần đội, cùng với đồ uống khoái trá tán gẫu. Ngồi ở bên ngoài ghế thượng bàn kề cận Ly Khai, đuổi đang phục vụ sinh thượng vị quá tới thu thập bàn ăn đoạn thời gian này bên trong, Chiyo phu nhân hai tay chống má chát quan sát hỏi hắn Thần Lạc quân cảm thấy là sữa bò chân tướng là cái gì chứ? Ta thật sự là không thể tưởng được a, có khả năng đều bị Chiyo tỷ ngươi hủy bỏ. Thần Lạc nhếch lên chân, dùng đồ ngọt trước lấy thạch hoa quả. Bất quá ta cảm thấy Thần Lạc quân thông minh như vậy, kỳ thật cũng ẩn ẩn đoán được mà. Chiyo phu nhân trái phải hoàng đầu nhỏ cười híp mắt nói kỳ thật a, kia nãi là yêu chính mình sản xuất. Thần Lạc tuy rằng trong lòng quả thật lóe lên một tia như vậy khả năng, nhưng thật nghe được khi vẫn là không nhịn được chừng lớn mắt. Hay nói giỡn, Iwigahama nàng giống như còn là xử nữ a. Càng không có khả năng sinh sản quá, kia nãi là thế nào đến? Là một loại các bác sĩ cũng có một chút khó mà giải thích tình huống, nhùi đứa bé kia từ hơn 3 tháng trước bắt đầu sinh nãi, theo kia đến nay nàng vẫn luôn đang phiền não, hơn nữa lượng rất lớn, trễ dùng hút sữa khi hút ra đi nói liền phồng, kết quả là... Không cần ta nói ngươi cũng minh bạch chưa? Ta, tốt, được rồi, này thật đúng là không giống người thường. Thần Lạc sờ sờ chán khóe môi quất đánh miễn cưỡng tiếp nhận rồi lần này đáp, lại nếm thử tính đề nghị cái kia. Không bằng ta tài trợ Iwigahama đi tiên tiến chữa bệnh nhìn nhìn. Một mực như vậy cũng thực phiền não a, cũng thực ảnh hưởng cuộc sống. A, theo Yui nói thói quen cũng không có như vậy ảnh hưởng, mỗi ngày trước khi ra cửa đẩy hết một lần, buổi chiều giữa chưa cảm giác được tăng liền đẩy hết, sau đó buổi tối ngủ hàng phía trước không một lần, ở giữa một lần bởi vì sẽ ở toilet xử lý cho nên nãy muốn ném xuống. Khác hai lần đều thu thập, cho nên mới sẽ có kia một chút cookie cùng trà sữa, khổ. Đại khái chính là như vậy một sự việc a. Nói đến đây, chẳng biết tại sao Chiyo phu nhân khuôn mặt nổi lên tặc tặc cười, uy, bị tội ngươi nữ nhi a. Thần Lạc nghĩ như vậy chửi bậy nàng, nhưng khi hắn thuận theo Chiyo phu nhân nói não bổ tưởng tượng Iwigahama phiền não vừa ngượng ngùng dùng hút sữa khi hút ra dư thừa sữa cái hình ảnh kia thời điểm, hắn nhị đệ thực thành thực đứng lên, hạ bộ một trận lửa nóng. Đáng chết, quả nhiên nam nhân chung quy mù không được táo sao. Hơn nữa còn là chân chính tại sinh nãi táo. Háo sắc, cái kia nãi hương vị thật bổng. Thần Lạc sờ sờ cằm đột nhiên chậm lụt tỉnh ngộ nói cách khác ta uống qua. Iwigahama. Hơn nữa tuyết phía dưới cũng uống qua. Nàng nếu biết chân tướng tám phần ngất đi a. Chính là a, cho nên nhui mới vừa thẳng ngượng ngùng làm ngươi có biết, như thế nào, có phải hay không đã hiểu cái gì. Chiyo phu nhân chiều Thần Lạc điên cuồng trong nháy mắt. A, ta hiểu rồi, hoàn toàn đã hiểu, cũng là còn không có chỉ độn đến cái kia tình cảnh. Thần Lạc buông xuống món điểm tâm ngọt cùng thìa thuận theo ngực thận trọng gật đầu nói. Sinh nãi đối với chưa lập gia đình còn là xử nữ Iwigahama tới nói hiển nhiên là một kiện cực kỳ xấu hổ sự tình, nhưng nàng lại nguyện ý đem chính mình nãi chế phẩm cầm lấy cấp chính mình uống, trong này ý vị tự nhiên không cần nói cũng biết. Ta có thể làm cũng đến đây chấm dứt, ta chỉ hy vọng, ngươi không muốn tổn thương vui. Chiyo phu nhân nhắc nhở tựa như nhẹ nhàng sờ Thần Lạc tay lưng, vỗ vỗ. Nha, Chiyo tỷ, có chuyện ta muốn hỏi một chút. Là cái gì chứ? Iwigahama, không, vui sinh nhật là. Tháng này số 18 nha. Quả nhiên sao, ta có thể đi phụ thưởng vì nàng khánh sinh sao? Ta đầy nghĩ vui hẳn là sẽ phi thường hài lòng. Bất quá nàng khả năng ngượng ngùng trực tiếp đi mời ngươi, như vậy vừa đến thiếu nữ tâm liền bại lộ được quá rõ ràng, đề nghị ngươi tại trước mặt nàng cũng không muốn sách sinh nhật đề tài, sau đó vụng trộm đến cho nàng một cái kinh ngạc vui mừng, nếu như ngươi nguyện ý nói. Thần Lạc theo Chiyo phu nhân trên mặt nhìn thấy tiểu ác ma giống nhau thần sắc. Ta đương nhiên thập phần vui lòng, không, phải nói, làm ơn tất để ta tham dự một chút. Thần Lạc trên mặt cũng giống vậy xuất hiện cười xấu xa. Tại nơi này, ta muốn đối với Thần Lạc Quân đưa ra tam điểm đơn giản mời cầu. Xem như Yui mẫu thân. Chi Yô phu nhân trịnh trọng kỳ sự chiều Thần Lạc đưa ra ba ngón tay. A, tốt, ngài giảng. Thứ nhất, mời ngươi trăm vạn không muốn mua thực tế giá trị vượt qua 3.000 viên lễ vật, tốt nhất không mang theo lễ vật chỉ có chúc phúc là đủ rồi. Bánh ngọt nha xử lý linh tinh tất cả đều giao cho ta là tốt rồi, nếu như tạm thời có việc gấp tới không được, cũng mời ngươi cho ta biết một tiếng. Ách, tốt, được rồi. Chi Yô phu nhân thái độ thật sự là quá nghiêm túc, Thần Lạc cũng chỉ có thể gật đầu. Dù sao trước đó không lâu vừa mới tặng Yuigahama một đầu giá trị xa xỉ vòng cổ, vừa nghĩ đến chính mình cùng hắn tầng này quan hệ, Chi Yô phu nhân phòng chừng có chút không ngóc đầu lên được a. Giống như là bán mình cấp nữ nhi đổi lấy lễ vật giống nhau, tuy rằng Thần Lạc căn bản không như vậy nghĩ, hắn chính là cấp có thể cũng coi là bằng hữu người đều tặng một vòng mà thôi. Thứ hai, nếu như một ngày kia thật cùng Yui, các ngươi phải làm cho tốt an toàn thi thố nha, vì ngươi, cũng vì Yui. Không thành vấn đề. Điểm này Thần Lạc tuyệt đối có thể cam đoan, dù sao hắn đã thông qua hệ thống tắt đi chính mình tinh trùng hoạt tính. Nói cách khác vô luận nội bắn bao nhiêu tinh dịch chẳng sợ nhét đầy tử cung cũng không có khả năng làm nữ tính mang thai, trừ phi hắn một lần nữa kích hoạt. Còn có cuối cùng, Chi Yô phu nhân ngồi thẳng thân thể, hai tay tự nhiên dán tại mặt bàn phía trên nhu hòa nhìn chăm chú hắn hỏi ta muốn nghe một chút Thần Lạc Quân ngươi là như thế nào đối đãi ta cùng Yui, cùng với ngươi trước mắt tình yêu và hôn nhân xem. Thật có lỗi, giống như biến thành trầm trọng đề tài. Không có việc gì, không có việc gì. Ta cũng vừa rất muốn cùng người khác đàm một chút tình yêu và hôn nhân sự tình, chính vì chậm chạp tìm không thấy nói hết đối tượng phiền não đâu. Kia, liền tất cả đều bắn cấp tỷ tỷ a. Chi Yô phu nhân thẹn thùng cười nói câu thực phiến tình lời nói, giống như là vì che giấu thẹn thùng, nàng hai tay đều khoa tay múa chân thành ra súng ngắn chiều Thần Lạc biu biu đến hai phía dưới. Chương 112 phu nhân lời nói trong lòng. Thần Lạc sửng sốt. Tiếp lấy mỉm cười hướng về phía sau dựa vào đi ngưỡng mộ bầu trời đêm lẩm bẩm nói như thế nào đây, ta tự cho là ta cái này nhân rất sắc. Ha ha ha ha, ta đây thật đúng là không thể phản bác đâu. Khụ khụ, cho nên, gặp có chút đáng yêu nữ hài từ thời điểm liền muốn nàng thu vào trong túi. Ân, là siêu tập tem thái độ sao? Không, vừa mới nói nhiều nhất chính là nghĩ nghĩ, nhưng nếu như đối phương cùng ta chẳng phải là song hướng lao tới lời nói. Ta xác suất lớn vẫn là sẽ không thì a, vì trên giường mà lên giường cũng quá nhàm chán. Sau đó thì sao, sau đó thì sao? Một cái nữ tính trước đối với ta sinh ra hảo cảm, hoặc là ta đối với nàng trước sinh ra hảo cảm, sau đó song phương đều có hảo cảm, sau đó nước chảy thành sông. Vật chất phương diện ta tuyệt sẽ không bạc đãi nàng, cảm tình phương diện ta khẳng định cũng sẽ không đem nàng quên rơi, nhưng bận rộn nói nhất thời không để ý tới tình huống vẫn có. Thần Lạc đầu ngón tay tại bàn phía trên tí tách, đột nhiên, hải đăng chiếu sáng một vùng biển. Không bạc đãi tình nhân chủ nghĩa, Thần Lạc Quân giống như nguồn sáng thì giống nhau. Khụ, gần nhất vừa vặn cũng có một cái khác nhân nói như vậy ta, quên đi. Về phần hôn nhân phương diện, nói thật ra ta muốn đem sở hữu theo ta từng có thân mật quan hệ nữ tính đều cưới. Thần Lạc nói làm Chi Yô phu nhân lập tức ngạc nhiên. Pháp luật phía trên. Quả thật trước mắt pháp luật thượng không cho phép, bất quá. Ta mơ hồ cảm giác sẽ có một ngày như vậy. Thần Lạc khóe môi gợi lên một tia độ cong. Dù sao, hắn còn có hệ thống, tuy rằng hệ thống rút ra có chút vật phẩm cùng năng lực làm Thần Lạc luôn cảm thấy không có gì thí dùng, nhưng nói không chừng về sau lại đột nhiên chút công dụng nào nữa nha. Vạn nhất rút ra một tấm hậu cung hôn nhân khoán cái gì cũng không phải là không có khả năng thôi. Thần Lạc quân ý tưởng thật đúng là thiên mã hành không. Nhưng bài trừ cái này, thực tế một chút đây này. Ta có cái vị hôn thê, thật sự là dẫy dụa bất quá lời nói, có lẽ trước cùng nàng kết hôn a. Như vậy a, Chi Yô phu nhân rất tự nhiên tiếp nhận rồi, nhắm mắt lại gật gật đầu hỏi kia, Thần Lạc quân đối với ta cùng như ý tưởng đâu này. Không dối gạt ngài nói, kỳ thật ta bởi vì một cái ngoài ý muốn đã từng liếm qua vui xoài. Nha, chính xác là ngoài ý muốn, cho nên nói như thế nào đây. Có điểm, không nghĩ buông tha nàng a. Dù sao ta đã từng nhúng chàm quá một lần, liền không muốn bị người khác gặp mặt. Này thật đúng là lần đầu nghe, nhùi đứa bé kia thật là to gan, thật không hổ là nữ nhi của ta. A, nói cách khác tương lai nhùi cũng sẽ biến thành cùng ta giống nhau địa vị sao. Kỳ thật ta nghĩ đem các ngươi toàn bộ cưới. Thần Lạc cúi đầu nhìn về phía nàng rất là nghiêm túc nói. Chiyo phu nhân chính là cười làm hắn nói tiếp. Có một ngày ta tin tưởng ta có thể làm được, cho nên Chiyo tỷ, thỉnh không muốn cùng ta tách ra. Thần Lạc lại lần nữa cầm Chiyo phu nhân cổ tay, lực độ hơi lớn một chút. Chỉ cần ngươi không bị thương hại, Yui nói, ta có thể một mực làm tỷ tỷ của ngươi. Chiyo phu nhân dưới bàn lặng lẽ cởi bỏ giày dùng mũi chân cà cà Thần Lạc bắp chân, trên mặt nổi lên vài tia cám dỗ thần sắc nói đương nhiên, làm a di, làm mẹ cũng không phải là không được. Khụ, Chiyo tỷ, ta đêm nay cùng ngươi đi ra cũng không có ý đó. Thần Lạc hơi lộ ra lúng túng giải thích, dù sao ta cảm giác nhóm mỗi lần vừa thấy mặt đã. Ngẫu nhiên cũng nghĩ thư giãn một chút, còn có, ngươi đã đều hỏi ta rồi, ta cũng muốn biết ngươi đối với ta, còn có đối với ta cùng Yui ý tưởng. Ta à, Chiyo phu nhân vụng trộm liếc liếc nhìn một cái thượng vị đi đến người phục vụ thẹn thùng nói ta yêu thích Thần Lạc quân nha, cái này không phải là lời nói dối. Kỳ thật ta có một chút không nghĩ ra, bởi vì ta cảm giác chính mình không làm cái gì dẫn tới người yêu thích sự tình. Nói như thế nào đây? Ân, xem như, một cái đại nhân, hoặc là nói, là một cái nữ nhân, ngươi cho ta ấn tượng đầu tiên tương đương bổng, đương nhiên, nhìn Yui biểu cảm liền đoán được một chút tâm tư của nàng. Làm là mẫu thân ta lúc ấy cũng không hiểu ngươi, bản năng liền nghĩ bảo hộ Yui, cho nên sẽ cùng ngươi như vậy ước định. Kết quả không nghĩ tới ngươi tại cái bàn phía dưới sờ lên chân của ta, ai nha nha, hiện tại nam sinh thật là lớn gan đâu. Khụ khụ, vậy thì thật là xin lỗi. Nhắc tới chuyện cũ, Thần Lạc không khỏi mặt già đỏ lên. Cho nên ta liền nhớ ngươi có phải hay không tích góp từng tí một rất nhiều tính dục, nếu để cho ngươi phóng thích ra có khả năng hay không đem tầm mắt theo Yui trên người di rời, dù sao ta tự nhận xem như có chút tư sắc, sau đó. Sau đó, ngươi và Yui tình hữu nghị đang dần dần làm sâu sắc, theo Yui nói bên trong ta cũng dần dần cảm nhận đến ngươi có vẻ không phải là ta nghĩ đến tùy tiện như vậy, một mực cũng rất có lễ phép. Nhưng là để cho ta động tâm quả nhiên vẫn là kia một chút chữ giá trị tạp a. 14-15 vạn mà thôi. Thần Lạc một mực cùng nàng cho nhau nắm tay cổ tay, nói lên lời trong lòng, Chiyo phu nhân tay tâm cũng không cấm có chút chiều chiều. Đối với chúng ta cũng không ít, cứng rắn lời muốn nói, con số kỳ thật không sao cả, nhưng là cái kia phương thức xử lý ta đặc biệt yêu thích. Có một loại a, nếu như ta là Yui, ta hiện tại liền nghĩ gả cho hắn xúc động. Chiyo phu nhân càng ngày càng ngượng ngùng, nàng len lén mặc xong giày. Lại nhỏ giải thích rõ nói phóng chữ giá trị tạp mà không phải là rõ ràng phóng tiền, cũng không ngay mặt cầm lấy để cho chúng ta nan kham, còn lén lút giấu ở Yui gối đầu phía dưới liền một câu nhắc nhở đều không có, lời nói cậy già lên mặt nói là được. Ân, ta cảm giác ngươi tại có chút phương diện rất hiểu chuyện thực sẽ xảy ra sống, chẳng sợ ngươi không hiểu hiện tại trên người toàn bộ danh lợi tài vận như vậy quang hoàn, với ngươi tại cùng một chỗ hẳn là hạnh phúc a, đúng, hạnh phúc. Như vậy đánh giá thật sự là thụ sủng nhược kinh. Thần Lạc hít sâu, cũng không khỏi được xấu hổ lên. Nếu như ngươi không hiểu hiện tại toàn bộ, chỉ là bình thường, khẳng tiến tới khẳng công tác kiếm tiền nuôi gia đình cậu con trai, ta cũng không với ngươi phát sinh chuyện này, sau đó ngươi tại Yui phía dưới gối đầu lấp một tấm 5.000 viên chữ giá trị tạp, ta rất vui lòng chúc phúc ngươi và Yui hôn nhân. Kia Chiyo tỷ ngươi thì sao? Đương nhiên là lẳng lặng thủ hộ hạnh phúc của các ngươi rồi. Đối với người bình thường mà nói lòng tham cũng không là chuyện tốt nha, ta thường xuyên như vậy nhắc nhở chính mình. Chiyo phu nhân nụ cười có một loại tiêu sái cởi mở cảm giác. Nếu như vậy ta cũng lòng tham muốn Chiyo tỷ ngươi thì sao? Ta nhắc nhở ngươi không thể như vậy, vì Yui hạnh phúc. Nếu như vậy ta tại sớm chiều sống chung ở giữa càng ngày càng yêu thích hai người các ngươi, sau đó hướng ngươi lớn mật thông báo đâu này. Kia, như vậy nói. Không xong không xong, Chiyo phu nhân bị Thần Lạc nóng cháy tầm mắt cấp nhìn chằm chằm đến đầy mặt đỏ bừng, nàng lặng lẽ quay đầu đi chỗ khác nhỏ giọng thì thầm ta chung quy cũng chỉ là một nữ nhân. Thật sự là đề kháng không nổi cũng không có biện pháp, ngẫu nhiên. Một hai lần, bất quá được đối với Yui giữ bí mật, không thể phá hư hạnh phúc của các ngươi, chỉ cần tiếp qua hơn mấy năm lên tuổi tác tình huống như vậy liền sẽ tự nhiên xoa dịu a. Ta tin. Ân. Tin tưởng cái gì đâu này. Tin tưởng Chiyo tỷ ngươi thật quá yêu thích ta. Trước ở Yui thông báo nữa nha, ta thật đúng là cái phá hư mẫu thân. Khụ khụ khụ khụ, Thần Lạc hít thở sâu hai lần cũng nghiêm túc nói với nàng ta sẽ cố gắng cho các ngươi rất vui vẻ, cho nên, mời ngươi vĩnh viễn chỉ xem ta một người. Là một cái nam nhân a, Ha ha ha ha. Chi Hiểu phu nhân cười đùa điểm ra mấu chốt. Thần Lạc có chút lúng túng, nhưng cũng chỉ đành gật đầu. Chi Hiểu phu nhân tắc hai tay chống má cười xấu xa nói một cây liền đã có chút đau, không cần đệ nhị cây. Khụ khụ khụ khụ. Thần Lạc một trận ho khan, thầm nghĩ thật không hổ là thành thục nữ nhân a. Tại Chi Hiểu phu nhân kết sổ sách khi Thần Lạc cấp tuyết phía dưới phát đi tin tức Iwigahama sinh nhật tình báo không sai. Kế hoạch tiến hành sao? Tuyết phía dưới cũng thật nhanh hồi phục theo kế hoạch đi, ngươi chờ ta điều tra kể lại định ra một chút lại về phục ngươi. Thần Lạc thả lại điện thoại, Chi Hiểu phu nhân cũng phó xong rồi tiền, sắc trời hơi trễ, lại không quay về lẻ loi đợi tại trong nhà Iwigahama thật sự đáng thương, Thần Lạc liền đánh taxi cùng Chi Hiểu phu nhân cùng một chỗ ngồi lên. Đương nhiên, taxi hắn tới đỡ sổ sách. Ngồi ở trên xe, Chi Hiểu phu nhân không nói gì tựa vào Thần Lạc bả vai cùng hắn mười ngon giao nhau. Nàng ngẫu nhiên nâng liếc nhìn một cái nhìn một chút ngoài cửa sổ xác định vị trí. Ngay tại khoảng cách nhà nàng còn có như vậy mấy trăm mét thời điểm Thần Lạc đột nhiên cảm nhận được một trận ấm áp thổ tức, lại nghe đến nàng dùng vô cùng cám dỗ âm thanh nói nha, Thần Lạc quân. Xoài, muốn ăn không? Thần Lạc lỗ tai giật giật, còn chưa lên tiếng Chi Hiểu phu nhân liền kêu ngừng lái xe, cấp Thần Lạc chỉ ngoài của sổ xe một nhà tên là Nhã Mau Lẻ. Ách, giống như cấp bậc cũng không tệ lắm tiểu điếm. Thuận tiện vừa nói, nhã cái chữ này đọc Miyabi. Tuy rằng Thần Lạc thực sự muốn ăn, nhưng không nghĩ tới Chi Hiểu phu nhân nhiệt tình như vậy, mau đến nhà còn cứng rắn đem hắn bắt lại muốn cho hắn xoài ăn, có lẽ là hôm nay hai người lúc ăn cơm kia lần lời nói làm nàng có chút động tình a. Cùng con ở một gian tiêu chuẩn song giường phòng, ở một đêm, làm phiền ngươi. Chi Hiểu phu nhân ngáp một cái, lại đang giơ tay lên che miệng khi chiều Thần Lạc cố ý nháy mắt. Thần Lạc cũng biết hắn hiện tại mặc lấy chính là đồng phục học sinh, nếu như Chi Hiểu phu nhân không nói hắn như vậy còn phải cầm lấy cha mẹ mình cảm kích đồng ý thưa đi ra, nhưng nàng tự xưng là mẫu thân đó là đương nhiên không cần thiết. Tốt, xin ngài chờ một chút. Tửu điếm nhân viên lễ tân bái một cái, ngồi xuống liền bắt đầu xử lý. Hai người chỗ nào giống là mẹ con. Vào ở nhà phụ cận tửu điếm quả thật cấp nhân một loại nguy hiểm kích thích cảm giác. Nhưng này nói không chính xác lại có một chút dưới đèn hắc. Thần Lạc gặp Chi Hiểu phu nhân ý đồ phó sổ sách, hắn nhanh chóng ngăn lại nàng lấy ra chính mình tạp phiến, Chi Hiểu phu nhân mím môi cười cười đem hắn tạp phiến đẩy trở về, dùng tiền mặt thanh toán xong. Dù sao mẹ con cùng một chỗ đến ở tửu điếm làm đứa nhỏ phó sổ sách nói như thế nào cũng có chút kỳ quái. Trước sân khấu nhân viên cửa hàng đối với bọn hắn loại này vội vàng gấp gáp tiến đến muốn mướn phòng nam nữ đã nhìn quen không trách. Nàng nhanh nhẹn thao tác xong rồi số liệu mới xuất hiện thân dùng hai tay bóp bao lấy trang giấy thẻ mở cửa phòng đưa cho Chi Hiểu phu nhân nói phi thường cảm tạ ngài hân hạnh chiếu cố, số phòng tại trang giấy bên trong có ghi. Ân, làm phiền, đi thôi Thần Lạc. Chi Hiểu phu nhân nắm tạp phiến chiều Thần Lạc quơ quơ cười trộm trong nháy mắt. Nhân viên lễ tân tại Thần Lạc đợi thang máy khi nhìn nhiều mấy lần, nhưng là liền giới hạn như thế mà thôi. Tiến vào thang máy. Chi Hiểu phu nhân mở ra tạp bộ nhìn lên liền nhấn 7 tầng triệt hào, kiệu cửa phòng hơi lộ ra trầm muộn đóng lại, chỉ có hai người cưỡi thang máy bên trong nàng dán tại Thần Lạc thân nghiêng nhỏ giọng nói thật có lỗi á, tự tiện tự xưng là mẫu thân của ngươi. Nghe vậy, Thần Lạc thân mật ôm Chi Hiểu phu nhân bên phải bả vai dùng tay trái nhẹ nhàng nàng màu đen mỏng áo lông hạ có vẻ phá lệ lồi ra mỹ nhũ, lại đang nàng lỗ tai trái một bên nhẹ lẩm bẩm nói có cái gì không thể đâu này. Như thế này ta còn muốn hút mẹ đầu vú. Lần trước Thần Lạc cũng cùng Chi Hiểu phu nhân ở qua một lần tửu điếm, nhưng lúc đó hắn cũng không mặc đồng phục, dù sao đại nhân lại không cần chứng minh thân phận, chỉ cần không tự xưng là học sinh vậy có thể lấy đại nhân thân phận cùng Chi Hiểu phu nhân cùng một chỗ thoải mái vào ở. Tốt nhất, như thế này có thể cho ngươi hút cái đủ, nhưng là ta cũng không lại vui, sẽ không ra sữa nha. Ha ha ha không quan hệ, a bộ đã quên mua. Thần Lạc vỗ đầu một cái tê hai tiếng liền chuẩn bị lại đè xuống lầu một cái nút, Chi Hiểu phu nhân lại một lần cầm tay trái của hắn nhẹ khẽ lắc đầu dùng ánh mắt ý bảo chính mình khóa bao nói tạm thời có chuẩn bị năm. Không sai biệt lắm hơn 2 giờ trở về đi, đại khái cũng đủ dùng đi à nha. Không nghĩ tới người bình thường cũng có khả năng mang a. Thực thông minh quyết định đi. Chi Hiểu phu nhân cố ý sai lệch nghiêng đầu nhỏ đụng một cái Thần Lạc đầu. Chỉ cần là chuyên môn cho ta chuẩn bị là tốt rồi. Quá phân, mẹ cũng không là như vậy trần trừ nữ nhân. Khụ khụ khụ, đây là nói ta trần trừ sao? Hèm hừ, Chi Yêu phu nhân híp lấy mắt lộ ra kỳ quái cười, nhưng rất nhanh nàng liền lại vỗ lấy Thần Lạc bả vai trấn an nói nha, ai cho ngươi là cậu con trai, không có biện pháp, không có biện pháp. Hơn 20 phút sau, vòi hoa sen phun ra bọt nước đều đều hắt vẩy tại Chi Yêu trơn bóng sau lưng phía trên bắn, nhưng phần lớn vẫn là thuận theo lưng đột nhiên chảy xuống, theo kia không nghĩ qua là kẹp chặt béo thứ nhất định phải đắc dụng tay ném ra sâu thẳm rãnh mông chảy về phía giữa hai chân, toàn bộ rơi tới đã làm không thấm nước xử lý sàn phía trên. Chi Yêu đỏ ửng gò má cơ hồ dán lên bức tường, nàng nhẹ ngậm tay trái mình ngón trỏ liếm láp vài hớp, đầu lưỡi quanh quẩn tại đầu ngón tay phía trên đảo quanh, biểu cảm là như vậy hương diễm xấu hổ, là nàng theo phía trên thủy tinh nhìn liếc nhìn một cái bóng của mình đều cảm thấy thẹn thùng tình cảnh. Thật, thật tiến vào, một kích động liền mang theo Thần Lạc quân đến đây tửu điếm. Ta rõ ràng đều đã đến cửa nhà nói, ta thật sự là quá không tự trọng rồi. Chi Yêu ba, cầm lấy hai tay bưng lấy đỏ bừng khuôn mặt, tại dưới vòi hoa sen qua lại vặn vẹo đầu. Phía sau nàng vừa mới tá hoàn trang chuẩn bị tắm vòi sen. Buổi chiều lúc ăn cơm liền một mực có chút không quá thoải mái, ngồi ở trên xe tựa vào hắn bên người thì càng khó chịu, rất muốn. Là bởi vì tiếp cận thời kỳ rụng trứng rồi hả? Cùng Thần Lạc quân tại cùng một chỗ sau thân thể cũng so với trước tinh thần rất nhiều, này hay là chính là trong truyền thuyết tinh dịch dễ chịu sao? Xác thực, quả thật Thần Lạc quân bắn ra rất nhiều. Đang lúc Chi Yêu xấu hổ nghĩ lại vừa mới trải qua thời điểm, đột nhiên nàng nghe được cửa phòng tắm tiếng vang. Chi Yêu hai tay khoát lên ngực nửa che không che xấu hổ quay đầu miết tới, nàng liếc mắt liền thấy Thần Lạc cao thẳng tại giữa hai chân cái kia căn làm nàng mấy bận thất thần khủng bố côn thịt, điều này làm cho nàng lược bày ra một bộ trách cứ sắc mặt nâng lên hai má đến trách mắng thật sự là, không phải là cho ngươi lại chờ ta một chút nha, chậc, tuổi trẻ cậu con trai a. Đây đều là Chi Yêu tỉ lỗi, lúc ăn cơm liền một mực dùng một chút kỳ quái nói đến đậu ta, ngồi ở trên xe còn hỏi như vậy ta, này ai chịu nổi a. Thần Lạc hoàn toàn không có che lấp thân thể ý tứ, liền cởi hết quần áo đại ngượng nghịu đi đến. Chi Yêu phu nhân quần áo chồng lấy đặt ở rửa mặt đài phụ cận, chỗ đó sẽ không bị thủy cấp bắn tung tóe đến, nội y đặt ở áo lông phía dưới ẩn giấu, màu tím đậm áo ngực cùng đạm kim sắc không thành bộ béo thứ đều lộ ra một cái góc nhỏ, dù sao nàng hoàn toàn không nghĩ đến hôm nay hai người sẽ ở bệnh viện gặp, nội y không xứng bộ cũng rất bình thường. Sự thật thượng Thần Lạc đang đến gần cửa phòng tắm phía trước côn thịt đều không nhiều lắm phản ứng, cũng chính là tại rớt ra môn một sát na kia đại lượng máu liền trực tiếp xuống phía dưới tuôn đi xuống, làm côn thịt trướng đến cứng rắn, chớp mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Còn không có rửa đi mồ hôi, tại bệnh viện công tác không thật tốt tắm rửa sao được. Không được, Chi Yêu phu nhân muốn cự tuyệt lại như mời chào hơi chút co lên chân đến. Tay phải để ngang ngực che lại đầu vú chiều Thần Lạc đưa lấy tay trái tính toán ngăn cản hắn. Đương nhiên, căn vốn không có khả năng ngăn trở. Cứ việc Thần Lạc quả thật phi thường vui lòng tiếp nhận có chứa mùi mồ hôi phu nhân, nhưng chính như nàng đã nói nàng tại bệnh viện công tác, nghĩ vậy dù là Thần Lạc cũng có một chút không quá thoải mái, trước hết trực tiếp dán đi lên, dùng tay xoa lên nàng mềm mại eo đoạn khoảnh khắc kia sử dụng vệ sinh thuật. Cơ hội khó được, không bằng ta tới giúp ngươi tắm a. Ôi chao, Thần Lạc đem Chi Yêu phu nhân chuyển tới, dùng côn thịt vô tình hay cố ý cọ nàng rãnh mông đồng thời theo nghiêng một bên trên giá nhấn tửu điếm sữa tắm chen chúc tại rảnh tay tâm, lành lạnh, hắn hơi chút cầm đến dưới vòi hoa sen vọt hướng, cứ việc pha loãng một chút nhưng độ ấm cũng tốt tiếp nhận nhiều, cứ như vậy tại hai tay ở giữa xoa mở, cơ hồ là tựa như vận mệnh hấp dẫn bình thường trực tiếp theo nàng dưới nách với tới cầm cặp kia mặc kệ sờ bao nhiêu lần đều sẽ không cảm thấy ngấy vú. Ô, thật. Thật sự là bắt ngươi không có biện pháp. Chi Yêu phu nhân nhận mệnh khẽ thở dài, tiếp lấy liền thu hồi toàn bộ không phối hợp chống cự, điều chỉnh cảm xúc hơi chút quay đầu dùng kia linh hoạt khóe mắt hướng Thần Lạc đưa đi từng đợt cám dỗ làn thu thủy, ánh mắt kia thật sự là rõ ràng lộ ra nhục dục, như là một cái cước đãi giao phối nhện cái đã kết tốt lắm võng, chậm đợi chui đầu vô lưới giống được chuẩn bị đem hắn cấp ăn một miếng rơi. Thần Lạc tại liên hoa trên người cũng đã biết loại ánh mắt này, nói vậy nải ương cũng giống vậy có thể làm được a. Nhưng nàng so với cám dỗ cấp Thần Lạc bao dung cảm giác càng nhiều, không thể so chỉ có luôn luôn mới có thể gặp hắn một lần Chi Yêu phu nhân như vậy tham lam. Thật sự là đối với tốt nãi. Thần Lạc tại côn thịt phía trên nhân tiện lau một cái trơn mượt sữa tắm đem côn thịt cấp chen vào nóng hầm hập rãnh mông, hai tay đều trở lại nàng kia thị giác thượng cũng đủ để cho người thỏa mãn vú phía trên, từ dưới duyên chỗ đó nâng lên điêm lượng một chút, sau đó cầm chặt nghiêng nhũ, một bên đem hai khỏa viên thịt nhẹ nhàng trà sát tại cùng một chỗ, một bên như là chen sữa bò giống nhau theo gốc rễ chen ép bộ ngực trung đoạn. Nhùi vòng ngực đã theo ta không sai biệt lắm nha. Thật giả, nhìn không ra a. Đương nhiên còn thiếu chút nữa, bất quá bởi vì nhùi đứa bé kia cũng làm sao mặc hiền ngực hình quần áo, ô. Chỗ đó, như vậy Nhu nói. Quên đi, nhùi sự tình sau nói sau, hiện tại trong mắt ta chỉ có ngươi. Lời tuy như thế, Thần Lạc tại não nội cấu suy nghĩ một chút bộ ngực vô cùng no đủ Iwigahama bởi vì phồng nãi mà đầu vú dơ cao quầng vú khuếch tán còn tràn ra sữa thẹn thùng bộ dáng đã cảm thấy côn thịt giống như muốn nổ. Thật sự là nói ngọt đâu. Kia, hôm nay liền cố hết khả năng nhiều yêu thương một chút ta. Nàng vừa dứt lời Thần Lạc liền từ phía dưới dùng khe hở kẹp lấy nàng sớm trở nên cứng rắn nhếch lên đầu vú. Cứ việc bởi vì vệ sinh thuật quan hệ đã ngửi không đến Chiyo phu nhân trên người mùi mồ hôi rồi. Nhưng Thần Lạc vẫn là gần sát cổ của nàng, loan sau lưng một bên liếm láp nàng vành tai phía dưới nghiêng gáy một bên dùng sức người tham lam nói hô, muốn trắng đêm yêu thương ngươi đâu. A, cảm ơn ngươi, bất quá nay, nha, đêm nay không được, a, Thần Lạc quân, như vậy tắm đi xuống tắm cái không để yên a. Bởi vì Thần Lạc luôn luôn tại ngực quấy phá dẫn đến tắm rửa không thể tiến hành tiếp, Chiyo phu nhân lại keo kiệt để ý lên dư thừa thời gian. Thần Lạc hơi sững sờ. Tạm thời buông lỏng ra Chiyo phu nhân thân thể nói câu khiểm, lại xoay người đem nhiễm bọt biển côn thịt đè xuống, khom eo hết sức nhắm ngay sàn trực tiếp mở nước tiểu. Ôi chao, ôi chao, ôi chao, ôi chao. Thần Lạc này động tác đem Chiyo phu nhân cấp xác thực là kinh ngạc một phen, nàng hơi chút hướng đến xa một chút phương hướng cà cà, nắm lấy vòi hoa sen nhanh chóng trà sát thanh tẩy thân thể mình đồng thời hỏi Thần Lạc quân, đây là. Thật có lỗi, cho ngươi trách móc. Thật cũng không việc, khụ khụ. Nữ hài tử tại tắm vòi sen khi cũng có khả năng đi tiểu, mặc dù có một chút xấu hổ, nhưng quả thật như thế. Không quan hệ Chiyo tỷ, ngươi không cần an ủi ta, đừng để ý là tốt rồi. Nói Thần Lạc run rẩy tiểu xong côn thịt, tiếp lấy liền nghe được hệ thống âm thanh nói lưu trữ A. Hay hoặc là lưu trữ B. Thần Lạc cẩn thận nghĩ nghĩ liền phát hiện chính mình phía trước lưu trữ biến mất, nhìn đến phải một mực bảo trì cái này năng lực mới có thể thuận lợi đọc đến phía trước lưu trữ. Một khi năng lực bị đổi mới lưu trữ cũng có khả năng biến mất. Lưu trữ A. Thần Lạc mặc niệm một tiếng. Bởi vì làm Thần Lạc giúp đỡ tắm càng bang càng bận rộn, Chiyo phu nhân tiện lợi tác rửa sạch tự thân, đương nhiên Thần Lạc coi như là vội vàng rửa một chút, chỉ bất qua hắn có vệ sinh thuật, tắm không tắm khác biệt cũng không lớn, hắn còn nhân tiện cấp kia không tính lớn hình chữ nhật bồn tắm lớn dùng một phát vệ sinh thuật. Tuổi trẻ cậu con trai thật sự là không giống. Từ vừa mới đến hiện tại một mực cứng rắn được lợi hại như vậy, một mực nhẫn nại vất vả ngươi, đi thôi, đi trên giường. Chiyo phu nhân ẩn ẩn che lấp bộ ngực đem dài khắp nồng đậm mau mau phần mỡ u lộ cho hắn nhìn. Lời tuy như thế, nàng cũng nếm thử nâng lên chân trái đến dùng bắp đùi kẹp chặt phần mỡ u hơi chút ngăn trở một điểm, nhưng bởi vì nàng phần mỡ u thượng mau mau thật sự là lại dài lại mật, chắn cũng không ngăn trở bao nhiêu, ngược lại càng sắc. Toàn thân đều là trong trắng lộ hồng, cái loại này trắng hồng nhưng ở giữa hai chân vùng tam giác lại tràn ra một chút nồng đậm màu đen, loại cảm giác này giống như là mênh mông vô bờ trong sa mạc đột nhiên xuất hiện ốc đảo giống nhau, rất khó làm người ta không đem tầm mắt ngắm nhìn tại đó bên trong. Vừa vặn cũng tại lúc này Thần Lạc nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Thần Lạc đại nhân, ngài khỏe chứ, hiện tại tuyên bố treo giải thưởng, ngài có thể theo lấy phía dưới ba loại trung nhậm chọn hạng nhất hoàn thành hoặc nhảy qua. A. Cưỡng ép nội bắn Iwigahama Chiyo. B. Dùng sức cắn Iwigahama Chiyo đầu vú. C. Bang Iwigahama Chiyo cạo đi lông mờ u. Có ý tứ, ta chọn C A. Thần Lạc lập tức hạ quyết đoán. Chậc, gần cũng không là chờ không, Chiyo tỷ, hơi chút phối hợp ta một chút đi. Nói, Thần Lạc bên phải tay vừa lật liền từ thùng dụng cụ chung nhảy ra khỏi hai loại dài chừng 20 phân vật cứng. Ôi chao! Ôi chao, Chiyo phu nhân bị hắn chiêu thức ấy hơi chút có chút kinh ngạc đến, nhưng dù sao nàng tuổi phóng tại đó bên trong thấy cũng nhiều, lập tức liền nhận ra Thần Lạc trong tay cầm lấy đồ vật. Nữ tính nơi riêng tư dùng cạo lông đao, cùng với chuyên nghiệp dụng lông bọt biển. Trở nên trơn bóng nói thực xấu hổ mà nói, ta gì đều số tuổi này. Chiyo phu nhân ngượng nghịu chiều Thần Lạc quệt mồm làm nũng nói cho ngươi đợi lâu ngượng ngùng, a di sẽ thấy trễ một giờ về nhà a. Nha. Thế, cạo lông loại chuyện này các ngươi người trẻ tuổi ngoạn là tốt rồi. Cái này không thể được, đến đây đi Chiyo tỷ, đừng như vậy thẹn thùng nha. Thần Lạc gương mặt trò đùa dai cười xấu xa, Chi Yêu phu nhân cũng biết chính mình tránh không khỏi rồi, liền đành phải vừa nói ô, thật sự là oán giận một bên ngồi thượng bồn tắm lớn bên cạnh nắm chặt tay vịn. Chi Yêu tỷ ngươi bây giờ biểu cảm siêu đáng yêu. Thần Lạc quân hiện tại biểu cảm siêu hạ lưu, hừ hừ. Ha ha ha ha ha, Thần Lạc nhịn không được cười to ra vài tiếng, tiếp lấy hắn một ánh mắt Chi Yêu phu nhân liền quay lại kia đỏ bừng khuôn mặt chậm rãi chiều hắn mở ra chân. Thần Lạc theo phòng tắm góc rút đem Á Khắc Lực ghế ngồi ở trước mặt nàng, đương Thiên Đại phu nhân đem chân mở ra 90 độ khi Thần Lạc đã có thể hoàn toàn thấy rõ nàng kia còn tại tích tích hướng xuống sấm thủy khóe miệng rồi, mà nàng cũng chịu đựng ngượng ngùng hỏi này, như vậy có thể sao? Không nên không nên, đánh lại mở một điểm. A, trước kia như thế nào không phát hiện Thần Lạc quân ngươi như vậy yêu ăn hiếp người khác, thật là một hát phá hư đứa nhỏ. Nếu không là xấu đứa nhỏ nói sẽ không sẽ cùng Chi Yêu tỷ ngươi phát triển trở thành loại này quan hệ, đến đây đi đem chân cấp lại chuyển hướng một điểm. Thần Lạc tiếp tục ra lệnh, bất đắc dĩ Chi Yêu đành phải đem chân cấp càng chống đỡ càng mở, thẳng đến cơ hồ mở ra 180 độ, này không để cho nàng được không hướng Thần Lạc một mực ươn eo, hơn nữa càng đỉnh càng lợi hại, nửa người trên về phía sau ngưỡng đi, tựa như mở cửa đón khách dâm phụ giống nhau đem bảo hộ nơi riêng tư bắp đùi đánh cho mở rộng. Liền kia còn dính bọt nước khe thịt đều tại hai chân dắt hạ như là phun xa thịt chai tựa như mở ra. Mông eo lơ lửng duy trì như vậy xấu hổ tư thế làm Chi Yêu phu nhân nhịn không được từng đợt run rẩy. Vừa mới ta còn cho rằng là tắm vòi sen không lau sạch sẽ thủy, hiện tại cẩn thận vừa nhìn, ách. Chi Yêu tỷ, dâm thủy đều cúi xuống nha. Thần Lạc cố ý nói như vậy nói ức hiếp nàng, dùng đầu ngón tay tiếp được theo lỗ thịt lối vào tích rũ xuống một giọt dâm thủy phía trên. Hướng lên nhất trượt một lần nữa đem ấn trở về kia nóng ẩm khe hở. Ô ô, Chi Yêu phu nhân không nói gì, chính là xấu hổ đến thiếu chút nữa kẹp chặt chân, lúc này đây Thần Lạc sẽ không khách khí như thế, hắn trực tiếp đè xuống nàng đầu gối, cường ngạnh đem này xong bao gồm nhục cảm cùng mỹ cảm chân cấp hung hăng bài đến tối mở. A, nữ nhân bí ẩn nhất bộ vị lấy loại hình thức này bại lộ ra, Chi Yêu phu nhân xấu hổ đến thẳng lắc đầu. Bú. Thần Lạc cố ý phát ra muốn liếm láp âm thanh, chỉ cần là nghe cũng làm cho nàng lại run nhẹ, vậy dĩ nhiên là vỡ ra anh sắc khe thịt cũng càng ẩm ướt một chút. Như vậy, hiện tại ta muốn bắt đầu cào. Ô, ăn hiếp người khác, Thần Lạc quân ăn hiếp người khác. Chi Yêu phu nhân không phục một mực quyết miệng kháng nghị. Thần Lạc chính là cười, trước dùng vòi hoa sen điều nhược thủy lưu xông vào kia đoàn xác thực hấp dẫn người nhãn cầu mau mau phía trên. Lại trên thượng chuyên dụng dụng lông bọt biển nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay xoa động, đem bọt biển cấp xoa mãn kia gợi cảm dày đặc đổ tam giác. Lại sau đó liền đơn giản, chạy bằng điện nơi riêng tư chuyên dụng cạo lông đao mở ra, bả đao đầu cấp dán tại đã xoa đầy bọt biển nồng đậm mau mau phía trên, khoảnh khắc ở giữa sẽ ở phiến hải tảo trên mặt đất khai khẩn ra một khối trắng nõn khu vực, rồi sau đó này phiến trắng nõn cũng càng ngày càng mở rộng, thẳng đến cạo sạch toàn bộ phần mu cùng bắp đùi một bên cạnh góc giác. Đem cuối cùng mau tra cấp tinh vi tu bổ một lần tính là hoàn thành, dù sao nàng phía dưới môi thịt thượng không có chẳng sợ tí xíu lông tơ. Thời kỳ Chi Yêu phu nhân môi thịt luôn luôn tại lặng lẽ co lại, nhìn xem Thần Lạc rất là mắt thèm. Vòi hoa sen xông vào giữa hai chân, đem toái mau mau tất cả đều cọ rửa đi xuống, tạm thời đồ trắng người vợ tiểu huyệt cứ như vậy tu bổ hoàn thành, vì thế hệ thống lại lần nữa lên tiếng nói phi thường cảm tạ Thần Lạc đại nhân hoàn thành treo giải thưởng, ngài thu được năng lực trơn bóng ngón tay. Cùng với nữ tính độ nhạy cảm tăng lên dược tề một phần. Giải thích một chút cái này tân năng lực. Trơn bóng ngón tay năng lực cam chịu mở ra, hiệu quả vì khi ngài đem tùy ý ngón tay đưa vào nữ tính âm đạo hoặc cửa sau thời điểm, đối với nữ tính mà nói ngài móng tay, đầu ngón tay có khả năng trở nên cùng ngón tay bụng cảm giác giống nhau, chẳng sợ kịch liệt đâm động hoặc đào khoét cũng không dễ dàng làm đau các nàng. Đã biết, kết thúc phục vụ A. Nói xong Thần Lạc ý thức liền trở lại thế giới chân thật. Trước mặt là một vị vượt qua 35 tuổi phu nhân không có lông tiểu huyệt, bởi vì vừa dùng vòi hoa sen xông qua, vô luận là phần mu vẫn là hòn le đầu hay hoặc là môi mật nếp nhăn chỗ đều treo trong suốt giọt nước, môi thịt tùy theo Chi Yêu hô hấp mà vi run rẩy, bọt nước lặng yên ngã nhào, vậy thì thật là rất giống một chi xấu hổ nở rộ tại trong xương sớm sâu hồng nhạt ngu mỹ nhân. Rõ ràng Chi Yêu môi thịt thượng cũng không có mau mau. Nhưng Thần Lạc vẫn cảm thấy làm như vậy thúy đem phần mu thượng mau cũng thế sạch sẽ mới có thể hoàn toàn đem tiểu huyệt của nàng cấp xem cho rõ ràng. Chi Yêu phu nhân tính khí cùng không sai biệt lắm cùng nàng cùng tuổi nại ương khác biệt rất lớn, ái nhĩ lan nhân nải ương nơi riêng tư bạch đến lợi hại, khe thịt mượt mà nâng lên, kiều diễm bày biện ra tiếp cận màu cam phấn, hơn nữa nàng môi mật có thể mân được kín kẽ, hơi chút sư thừa bộ phận chen chúc tải ở giữa nặn ra một cái độ tiểu diệp tử. Chi yô là quy tắc có một chút sắc tố đen lắng đọng lại, nhưng tuyệt đối nói không lên là hắc, chính là so chân làn da nhan sắc phải sâu một chút thôi, môi thịt rất là no đủ, làm nàng đứng lấy chuyển hướng chân bắt tay từ phía sau đặt ở tính khí thượng hướng lên niêm nói có thể cảm nhận đến cái loại này ôn nhu cảm giác. Cũng bởi vậy như vậy ngồi chuyển hướng chân khi khe thịt sẽ có vẻ có chút sâu, bờ môi hơi dài, khác chung quy chung củ, khúc khúc dán tại cùng một chỗ, nhưng cũng không có đánh cuốn, cũng bởi vậy nếu như đè lại bờ môi hai bên đẩy ra nói lộ ra hồng nhạt thịt mềm bộ. Phần so với khe thịt nhanh đến bờ môi lại mỏng lại ngắn nữ sinh nhìn qua hạ lưu phóng đãng nhiều lắm. Thần Lạc đỡ lấy đã khoái tồn không được chi yêu theo bồn tắm lớn một bên xuống, rõ ràng vừa mới nàng cũng chưa như thế nào muốn che lấp phần mờ u, nhưng bây giờ lại thẹn thùng một mực che, hắn đem nàng cấp kéo đến phòng tắm toàn thân kính đối diện, này gương bên cạnh có thừa nóng cái nút, vì vậy sẽ không bị hơi nước cấp biến thành mơ hồ một mảnh, như trước rõ ràng chiếu ra chi yêu phu nhân kia tựa như thành thục nữ sinh viên bình thường đẫy đà mỹ mãn thân thể. Ô, biến thành như vậy trơn bóng, chẳng phải là cùng học sinh tiểu học giống nhau sao? A Di không mặt mũi thấy người. Dù sao chỉ có ta một người có thể nhìn thấy, có cái gì có thể thẹn thùng. Nói, Thần Lạc nhẹ nhàng trò mở chi yêu phu nhân chắn tại dưới người tay, đứng ở sau lưng nàng hay dùng tay trái xoa nhẹ lên kia vừa mới cạo sạch phần mờ u. Cạo này mau mau kỳ thật còn có khả năng lưu lại chân lông, bởi vậy cẩn thận nhìn sẽ ở bạch phu nhìn lên đến màu đen điểm nhỏ. Nhưng dù sao Thần Lạc cũng không có trực tiếp cho nàng hoàn mỹ dụng lông bản sự, tạm thời trước hết như vậy thấu hoạt một chút. Kỳ thật ta ngẫu nhiên vẫn là sẽ cùng nhui cùng nhau tắm rửa nha. Chi yêu phu nhân chiều Thần Lạc giơ giơ quả đấm nhỏ. Khụ khụ khụ, kia nhìn đến tạm thời không thể cùng nhau tắm. Chính là A, nhui hỏi đến A Di hoàn toàn không có biện pháp giải thích. Vừa nói, Chi yêu liền nhận thấy Thần Lạc hai tay lại từ nàng dưới nách chuyển qua ngực của nàng phía trên. Nàng cặp kia tròn trịa vú tại đệ tử thời đại chẳng sợ thật tốt mặc lấy quần áo đều chịu đủ chú mục. Bây giờ lên những năm kia kỳ nàng từ trước đến nay đều mặc được cực kỳ chặt chẽ. Kết quả bị nhìn chăm chú số lần ngược lại càng nhiều. Thần Lạc cũng là hoàn chỉnh nam nhân, đối với đôi này vú thật sự là yêu thích không buông tay. Này có giãn cùng mềm mại độ, còn có vừa vặn muốn có một chút rủ xuống nhưng tại hạ cúi trước trực tiếp dừng cương trước bờ vực sử dụng quả táo vàng cơ hội cũng làm cho hắn rất là may mắn. Thần Lạc chính là từ dưới phương nâng lấy viên thịt chậm rãi xoa lấy, ngẫu nhiên xoa nhẹ nghiêng nhũ, lại nghịch ngợm dùng đầu ngón tay cong, chi yêu phu nhân ngứa được vừa cười lại vặn vẹo thân hình, kia đẫy đà mông thịt lần lượt trên cao thẳng côn thịt dường như muốn đem ăn vào đi giống nhau. Còn không chạm vào đầu vú sao? À, đứa nhỏ này thật là có đủ có thể vững vàng đâu. Vú massage làm thân thể của nàng từng đợt nóng lên, mà Thần Lạc tại nàng bên tai hô hấp cùng nhẹ người cũng để cho nàng càng trở lên phấn khích. Thân thể giống cái kia bộ phận bị nhanh chóng tỉnh lại, nguyên bản liền bởi vì cạo lông xấu hổ mà lặng lẽ ướt át tiểu huyệt nội độ ấm lập tức lên cao bắt đầu nhúc nhích, bị niêm mạc bọc lấy mềm mại dâm thịt cho nhau đưa đẩy, đem nóng hầm hập nữ mật theo kia mềm mại phấn cánh hoa trung chậm rãi chen ra. Biu biu Thần Lạc dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa hai phía dưới chi yêu quầng vú, nàng quầng vú đã khuếch tán được thật lớn rồi, dù sao cũng là sinh sản quá nữ nhân, quầng vú so với thiếu nữ đại thượng một chút. Hưng phấn khi càng là khuếch tán mở, quầng vú chạm đến làm chi yêu càng trở lên mong chờ lên đầu vú, nàng rụt rè nhẹ xoay vòng eo, tính toán làm đầu vú cùng Thần Lạc đầu ngón tay tiếp xúc thân mật. Chẳng qua chi yêu phu nhân tự nhận rụt rè xoay eo tại Thần Lạc trước mặt kia cái gương bên trong nhìn qua có thể cùng rụt rè một chút cũng không dính một bên, nếu không như thế còn có chút phóng đãng, quên đi, chẳng sợ một cái nữ tính xoay eo động tác thật vô cùng rụt rè. Chỉ cần nàng cả người trần như nhộng bị nam nhân từ phía sau lưng mân mê vú đã động tình tràn ra kia đều sẽ có vẻ phóng đãng, cái đó và đem thánh sử nữ lấy hết tam huyệt rót đầy tinh dịch cũng có khả năng nhìn qua là dâm phụ là một cái đạo lý. Thần Lạc gặp thời điểm không sai biệt lắm, liền từ dưới hướng lên trên như là bát cái loại này kiểu cũ chốt mở giống nhau chiêu chọc hai phía dưới chi yêu đầu vú, chỉ là đơn giản như vậy lay động cũng làm cho nàng cảm giác chính mình sắp đi, tiểu huyệt mạnh mẽ căng thẳng. Quấn quýt thịt mềm lại bài trừ càng nhiều dính cúi dâm ti. Thần Lạc dùng tay trái tiếp tục từ dưới phương nâng lấy nàng vú trái dùng đầu ngón tay cong động, tay phải tắc vòng qua hông tiềm nhập chân của nàng lúc, chi yêu rất tự nhiên đem chân cấp xóa khai tốt một chút làm ngón tay hắn tiến vào. Thần Lạc đem tay phải từ ngón tay dán tại kia bởi vì vừa xông qua thủy mà hơi hơi lạnh cả người môi thịt phía trên, ngón giữa lập tức liền tinh chuẩn rơi vào đi vào, mà bao bọc ngón giữa khe thịt bên trong tác rất là ấm áp, nước sung túc nồng đậm, lại hơi chút nhấc lên khoát tay ngón tay liền ngón tay lưng cũng sẽ bị kia môi mật cấp toàn bộ ăn đi. Vào, đầu ngón tay đốt lên lặng lẽ phun nữ mật tiểu huyệt lối vào, lại hướng bên trong nhất chen liền cùng với Chiyo phu nhân run nhẹ chen vào một ngón tay tiết. Chiyo phu nhân lúc này rất hiểu chuyện chậm rãi nghiêng đầu qua hướng Thần Lạc tác lên hôn, Thần Lạc về phía trước ép lấy thân thể đem côn thịt hoàn toàn ép tiến nàng thật sâu rãnh mông bên trong, tay phải ngón tay cũng không vội liên tiếp hướng bên trong chen, mà là mân bị dâm thủy ướt nhẹp môi mềm lúc lên lúc xuống một vào một ra, nhẹ nhàng kẹp lấy viên kia mẫn cảm nhất tinh bột đậu, bắt nó theo tầng kia mỏng manh da rẻ phía dưới bác đi ra, tay trái lòng bàn tay đè lại vú trái đầu vú, đầu ngón tay kẹp chặt vú phải. Bàn tay trái phải đi ngang qua kinh hoàng, vong tình cùng nàng hôn sâu. Cứ việc Chiyo chưa kịp đánh răng súc miệng, nhưng Thần Lạc dù sao cấp hai người đều dùng qua vệ sinh thuật, hoàn toàn đàm không lên mùi gì khác, song phương hôn ngay từ đầu cũng rất kịch liệt, nhất là Chiyo, dù sao thời gian eo hẹp trương, nàng hiện tại đã hoàn toàn làm xong tiếp nhận Thần Lạc chuẩn bị, tử cung chỗ sâu phảng phất có một đoàn không ôn không nóng nhưng chính là một mực làm nàng để ý vô cùng lửa nhu cầu cấp bách cái loại này đậm đặc hâm nóng một chút chất lỏng phốc phốc phun tiến đến dập tắt. A ô, a ô. Chiyo hôn giống như là muốn đem Thần Lạc cấp ăn đi giống nhau, đã bị trêu chọc tính dục nàng đã có một chút không quá thỏa mãn với Thần Lạc tại nàng dưới người thiền thường chiếp chỉ chạm đến, vòng eo chủ động vặn vẹo muốn đem ngón tay của hắn càng nuốt được càng sâu, Thần Lạc tự nhiên cũng như nàng mong muốn, chỉ dùng một cây ngón giữa kề sát kia như là nhiệt hóa thạch hoa quả giống nhau tường thịt hướng nội nhẹ nhàng khấu trừ đi vào, hơi chút thò ra một đoạn dính thượng cũng đủ dâm thủy, lại một hơi tiến thượng hơn hai đốt ngón tay. Chậm rãi đẩy về phía trước tiến, cơ hồ giống như bản năng điểm vào nàng cực độ mẫn cảm cái điểm kia phía trên. Sau đó, Thần Lạc ngón giữa lập tức bắt đầu như là ấn cái nút giống nhau 3333 lấy tốc độ cực nhanh nhẹ nhàng đánh lên cái kia điểm mẫn cảm, màu mỡ trơn bóng tường thịt cơ hồ phải hắn trực tiếp cấp hòa tan rơi giống nhau bao bọc, nhúc nhích dâm thịt càng ngày càng nóng, ngón tay móc ra mật ngọt thuận theo phấn thịt nếp nhăn cùng đốt ngón tay khe hở chảy xuôi đến Thần Lạc mờ u bàn tay phía trên, lại lặng lẽ tích rơi xuống. Lấy hắn giải nén tay bản sự cơ hồ chớp mắt liền kích thích Chiyo hưởng thụ một lần cao trào. Nguyên bản liền trói chặt ngón giữa mật thịt chớp mắt buộc chặt, vừa thư giãn trong nháy mắt rồi lập tức lui ở, cao trào tới quá mức đột nhiên, khoảnh khắc kia Chiyo hơi kém cắn được Thần Lạc đầu lưỡi, Thần Lạc cũng không nghĩ tới chỉ là như vậy thoải mái sờ vài cái sẽ đưa nàng lên đám mây, nhưng nếu tìm đến Chiyo tiểu huyệt cực yếu địa phương hắn liền không có khả năng cứ tính như vậy, mà là một mực liên tục thật nhanh kích thích. Ô ô ô ô ô a a a. Cuối cùng, Chiyo nhịn không được gọi ra âm thanh, cũng giống với đã cực độ hưng phấn khi dùng chấn động massage khí dán tại hòn le giống nhau, nàng không có biện pháp duy trì cùng Thần Lạc tiếp tục kiss, chỉ ngẩng đầu lên đến tựa vào Thần Lạc trên bả vai, đem thân thể càng băng bó càng chặt, âm thanh liên tục phía dưới đi đứng run rẩy biên độ cũng càng trở lên lớn, huyệt nội nhăn lui một lần so với một lần càng mạnh, rồi sau đó trực tiếp cứng rắn đem Thần Lạc ngón giữa cấp gắt gao ôm chặt vài giây. Kia mấy giây sau, Thần Lạc phút chốc rút ra ngón giữa, lưỡng đạo thủy tiễn theo nàng dưới người mật liệt xì xì phun ra, đem sàn đều chạy ra khỏi bọt biển, thánh thủy so yêu chiều phải có lực rất nhiều, xung kích đi ra khi âm thanh rất là khoa trương, Chiyo ô hô. Ô hô, dồn dập thở gấp, hai chân cũng lập tức mất đi khí lực, đầu gối gắt gao đụng tại cùng một chỗ giống như là muốn rớt xuống giống nhau. Chương 113 xoài tân ăn và không phải là ước hội ước hội. A. Đây thật là chịu không nổi. Thần Lạc lúc này đi vòng qua Chiyo phu nhân trước mặt ôm lên nàng, đầu tiên là bóp lấy eo làm nàng đem chân cấp khoát lên chính mình sau trên vai, cũng chính là chính diện kỳ cổ tư thế. Chiyo phu nhân a một tiếng nhanh chóng đỡ tốt lắm đầu của hắn, dù sao phòng tắm trượt, vì phòng ngừa ngã sắp xuống Thần Lạc liền cứ như vậy lộ ra toàn bộ làm nàng cưỡi ở chính mình bả vai phía trên đem nàng ôm đi ra ngoài, đợi hai chân đạp lên sợi dệt thảm sau mới lại đem tay bóp ở nàng phần hông. Vừa mới nâng lên nàng vòng eo làm vậy có tư có vị tiểu huyệt cứ như vậy treo ở trước mặt mình. Các loại, chờ một chút, Thần Lạc quân, như vậy rất nguy hiểm, để ta xuống đây đi. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình lấy tư thế này bị dơ lên đến Chiyo phu nhân theo bản năng nhéo Thần Lạc cái gáy mái tóc, nhưng lại sợ nhéo đau hắn, chỉ chờ một chút liền nhanh chóng buông ra, nửa người trên lảo đảo có thể phần eo lại bị Thần Lạc cấp vững vàng đem ở, vậy có 10 phần phân lượng mỹ nhũ điên đến hoảng đi. Viên thịt cho nhau đụng tại cùng một chỗ, còn dính vệt nước vú thịt không khỏi phát ra rất nhỏ ba tiếng. Không, như vậy vừa vặn, yên tâm Chiyo phu nhân, ta sẽ không đem ngươi ngã xuống đến. Vừa nói, Thần Lạc liền trực tiếp đem mặt cọ ở tại kia khó được bị thế được trơn bóng căng tròn phần mỡ u phía trên. Dù sao ta nhưng có cường kiện cái này năng lực a, đừng nói là ôm lên ngươi, ôm lên 10 ngươi ôm 1 giờ cũng vững vàng đương đương. Không phải là, ô, không phải là ý đó. A gì ngã xuống tới cũng không có gì, ngươi cẩn thận đừng ngoáy thương tay. A đừng, đừng như vậy, thật khẩn trương. Lơ lửng khẩn trương làm cho Chiyo phu nhân cả người buộc chặt, theo bản năng liền muốn đem chân cấp triền đến Thần Lạc gáy phía trên. Ta biết ngươi yêu thích liếm A gì nơi này, ngươi đem A gì buông xuống đến A gì cũng có khả năng cho ngươi liếm cái đủ nha, tư thế này thật sự là quá xấu hổ. Nhưng là, Thần Lạc quân ngươi thật sự rất có khí lực. A, tâm nhảy thật nhanh. Yên tâm đi, yên tâm đi. Thần Lạc nắm lấy Chiyo phu nhân phần hông hơi chút trước duỗi duỗi tay, cái này đối với Chiyo bản nhân tới nói là về phía sau ngưỡng tới, này không để cho nàng cấm kịch liệt hơn dùng chân vòng ôm lấy Thần Lạc gáy, càng làm cho nàng giữa hai chân được kêu là nhân triều thư mộ nghĩ mật đào nguyên trực tiếp dán tại Thần Lạc trên miệng. Thần Lạc vừa nói như vậy nói nhiệt khí không bị khống chế lặng lẽ chui vào kia no đủ mật thịt trong khe hở, khiêu khích nàng vừa rồi cao trào quá thần kinh nhạy cảm ngứa được nàng cười thành tiếng. Không nên không nên rất ngứa. Ô, chỗ đó, thật sự là, không nên đem mặt đều vùi vào đi nha. Như là ngươi như vậy, người trẻ tuổi, đem đầu chôn đến ta loại này a di giữa hai chân. Ô ô, như cái gì nói. Lời tuy như thế, Chiyo phu nhân cũng dần dần mở ra hưởng thụ hình thức, dù sao Thần Lạc kỹ thuật dùng lưỡi nàng sớm có lĩnh giáo. Ở nhà kia vài lần tự không cần phải nói. Lần trước tại bên ngoài ở tửu điếm cũng là bị Thần Lạc dùng lưỡi cấp khiêu khích được nổi điên giống nhau kêu la nhanh chút bỏ vào đến, hiện tại nhớ tới như vậy chính mình đến đều có khả năng thường thường mặt đỏ. Ban đầu bị một tầng nồng đậm màu đen mau mau bao trùm mượt mà phần mỡ u đột nhiên cạo sạch làm Thần Lạc cảm thấy mới mẻ, hắn cẩn thận đem mau cha đều cấp thế thật sự là sạch sẽ, chẳng sợ trực tiếp đem mặt dán đi lên dùng sức cọ cũng sẽ không có cái gì chát cảm giác, Thần Lạc mũi toàn bộ chôn ở kia cực kỳ rõ ràng lạc đà chỉ. Chóp mũi một cái đầy lấy phát phồng trắng hồng sắc sung sướng châu, môi tắc cũng tại trái phải cọ mặt khi luôn luôn tại đối với thấm ướt môi mềm phía trên qua lại cọ sát, liền hình tượng tới nói trái ngược với là một người tự. Chiyo phu nhân quả thật đã dùng qua quả táo vàng, nhưng dù sao nguyên bản tuổi tác phóng tại đó bên trong, nàng trên người thịt thịt so với thiếu nữ hơi nhiều một chút, hạ thân nữ âm giống nhau đẫy đà no đủ, cộng thêm nàng vừa mới cao trào đến không khống chế, chính hưng phấn nhồi máu đến lợi hại. Thần Lạc cảm thấy thật rất giống là một dùng đũa tải ở giữa ép phá dọc theo cái khe chín mùi phiên ra. Phiên ra ra vỡ ra sau ngoại lật, mỹ vị nước cũng có khả năng theo lấy tràn ra ngoài đi ra, mà Thần Lạc bây giờ đang ở làm đúng là đem môi nằm ngang dán tại đầu kia nhiều chất lỏng cái khe phía trên trái phải hoảng cọ, đem khe hở kia cấp càng cọ càng mở, đồng thời cũng để cho nước ra tốc tràn ra ngoài. Nam nhân môi cùng nữ nhân môi mật như vậy giao dán tại cùng một chỗ thành chữ thập hình. Thần Lạc không khỏi âm thầm nghĩ đến chữ thập. Ta tốt xấu coi như là cái chữ thập giáo giáo đồ, cứ như vậy hướng lên đế cầu nguyện a, cảm tạ thượng đế sáng tạo ra mỹ thiếu nữ mỹ loli xinh đẹp người vợ mỹ thục nữ như vậy tồn tại. Nếu như thượng đế thật tồn tại cũng nghe được Thần Lạc cầu nguyện, lại nhìn một chút hắn hiện tại làm sự tình sợ là muốn chọc giận chết đi. Hiển nhiên thất tông tội dâm dục ác ma hóa thân. A, bú bú, a a, mỹ vị. Thật sự là nhân gian tới vị, đem côn thịt làm tiến bên trong chỉ có thể cảm nhận được xúc giác khoái cảm, nhưng là như thế này làm nói xúc giác vị giác cùng khứu giác thị giác không đều có thể thỏa mãn sao. Này động dục mùi vị cũng để cho nhân chịu không nổi. Ta, ta chạy. Thần Lạc hơi chút về phía sau ngước ngửa đầu nói xong những lời này, tiếp lấy sẽ không lại trái phải qua lại cọ mà là trực tiếp đem miệng dán đi lên. Ô, không muốn hướng về a gì đó bên trong nói ta chạy lời như vậy nha. Chiyo phu nhân xấu hổ đến thật sự là xấu hổ vô cùng đang điên cuồng lắc đầu, không có biện pháp, ai bảo nàng vốn không có nhiều kinh nghiệm tình dục, cùng đã qua đời trưởng phu chuyện phòng the cũng đều cực kỳ trung quy trung cụ thậm chí cơ hồ chưa từng cao trào, quán thượng thần là cái này yêu nghiên cứu tầm kỹ cường dục nam thanh niên quả thật sẽ rất buồn rầu. Mỹ vị, thật bổng, bú bú, a, Chiyo tỷ dâm thủy chảy ra được thật là lợi hại. Thần Lạc một bên thưởng thức một bên hàm hồ lớn tiếng giải thích nói. Đừng, đừng nói rồi thật sự là. Chiyo đông nhẹ nhàng tại Thần Lạc đỉnh đầu gõ một cái, hai má vừa tức vừa xấu hổ cổ. Không thể không nói nữ tính khí cùng bào ngư thật đúng là có rất nhiều chỗ tương thông, chỉ cần là kia ngoại hình cũng đủ để dẫn không người nào hãn mơ mộng, chẳng qua bào ngư thịt ở giữa ố vàng, đồng thời cuốn lên hai bên tắc nhiều hiện lên màu đen, cứ việc cùng Tiểu Huyệt giống nhau vị tươi 10 phần nhưng ánh sáng màu lại kém một mảng lớn. Có lẽ rất một bộ phận nữ tính hạ thân ánh sáng màu cùng Bào Ngư sấp xỉ, nhưng Chiyo phu nhân cũng không như thế, nàng nơi này như trước tươi mới. Thần Lạc dùng môi ngậm trái phải đánh cuốn bờ môi lại cầm lấy đầu lưỡi gỡ thẳng lên hạ trà đạp, liếm láp động tác không thể bảo là không hạ lưu, phỏng chừng chẳng sợ chân chính dâm dục ác ma xuất hiện ở đây cũng có khả năng cam bái hạ phong a. Thần Lạc quân, hôm nay ngươi liếm phương thức, tốt hạ lưu. Chiyo cũng bị Thần Lạc liếm qua nhiều lần Tiểu Huyệt, nhưng hôm nay lúc này đây làm nàng cảm thấy đặc biệt xấu hổ. Vô luận là tư thế động tác vẫn là Thần Lạc lời nói cùng hắn một mực phiêu phu, dùng sức ngửi liên tục không ngừng tiếng mũi cũng làm cho nàng xấu hổ đến đau đầu. Đây đều là Chiyo tỷ ngươi tại xe phía trên cố ý hỏi như vậy lỗi của ta. Thần Lạc lại dùng lực ngửi hai lần, đem sai lầm tất cả đều giao cho Chiyo. Đúng, nếu như không phải là nàng tại xe phía trên như vậy cám dỗ hỏi hắn có muốn ăn hay không xoài, Thần Lạc cũng không có khả năng như vậy đầy áp dục vọng thi triển kỹ thuật dùng lưỡi. Dị thế giới lần kịch trong kia một chút bắt được tinh linh nô lệ thương nhân cuối cùng cũng sẽ đối với các tinh linh kia xinh đẹp thanh thuần khuôn mặt thi hành vô cùng hạ tác liếm láp, kia đủ để cho các tinh linh hô to ghê tởm cũng cả người phát run, nhưng Thần Lạc tại nữ tính khí thượng thi triển kỹ thuật dùng lưỡi có lẽ so với kia hạ tác gấp 10 gấp trăm lần. Nếu như nói bình thường Thần Lạc dùng miệng hưởng thụ Tiểu Huyệt là 4 phần thỏa mãn chính mình 6 phần làm nữ sinh hưởng thụ lời nói, hiện tại hắn chính là 9 phần chính mình thỏa mãn đòi lấy, chỉ có 1 phần là tại hầu hạ Chiyo. Trái phải mập mãn môi mật tại kia linh hoạt võ mồm hạ bị khuấy mở mỗi một cái xó xỉnh, tràn đầy giống cái khí tức pheromone như là một tấm vô hình võng giống nhau bao phủ tại Thần Lạc trên mặt, võng trung tâm chính là một màn kia sâu hồng nhạt kẽ nứt. Nó như là đều có sinh mệnh giống nhau tại Thần Lạc đầu lưỡi kích thích phía dưới không ngừng nhúc nhích, khép lại, bỏ qua một bên, ngậm trong này một tờ xinh đẹp bờ môi từ trên xuống dưới mân rất thịt khâu trung thổ lộ ra sở hữu ngọc dịch, rồi sau đó lại ngậm mặt khác một cái, hoặc là tại hai quả đóa hoa đều tối cuốn địa phương dán chặt môi hơi dùng sức hút một cái liền bú một tiếng đem hai bên nhất tề hút vào miệng bên trong. Cứ việc rất nhanh liền trượt ra đi. Nhưng chính là như vậy nhiều lần lặp đi lặp lại hút vào trượt ra đổ cũng không mất làm một loại tình thú. Bên trong cũng bị liếm đến, tiến vào sâu như vậy địa phương. A, thai nghén quá vui địa phương, Thần Lạc quân lưỡi nóng quá, tốt hữu lực, a di xấu hổ địa phương tất cả đều bị đẩy ra rồi, cứ như vậy một hơi đội lên từ cung tải bên trong lật khuấy liên tục không ngừng, ô. Không nên a di chịu không nổi cái này. Thần Lạc ồ ồ hô hấp đang không ngừng phụt lên tại Chiyo mẫn cảm mép thịt phía trên, mà có được co giãn lưỡi năng lực đầu lưỡi cũng bắt đầu tụ lực về phía trước đẩy qua, tại đẩy ra lối vào tối dày đặc một khoảng cách sau liền có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm xâm nhập dâm thịt internet hũ mật chỗ sâu, bên trong độ ấm chợt tăng lên không nói sền sệt dính độ cũng trực tiếp lên một cấp bậc, rõ ràng Thần Lạc đều còn không có xuất tinh đi vào chỉ cần là Chiyo người yêu của mình dịch bị tường thịt chen ép hồi xoắn đều đã trở nên vô cùng phát dính trở nên trắng. Thường đi lên hương vị cũng hơi nồng đậm một chút. Vì thế ngay tại Thần Lạc không ngừng dùng đầu lưỡi nhất tề kích thích nàng cổ tử cung phụ cận A điểm cùng kia một ít đống rõ ràng điểm G mười mấy giây về sau, Chiyo phu nhân ba hai tay ôm chặt lấy sau ót của hắn, mạnh mẽ về phía sau ngẩng lên thân thể mâm chặt chân gắt gao đem Thần Lạc khuôn mặt cấp đặt ở chính mình tính khí phía trên. Nàng đầu ngón tay đều ấn được trắng bệch rồi, đầu ngón tay toàn bộ rơi vào Thần Lạc mái tóc, mờ u bàn tay cùng cổ kinh lạc nâng lên, ngực cực nhanh phập phồng. Ngón chân chỉ có thứ nhất chỉ hướng ra phía ngoài, còn lại tứ chỉ toàn bộ nội chụp, còn cắn chặt hàm răng, mắt thấy là một bộ giống như đang tại nhẫn nại nào đó thật lớn thống khổ bộ dáng, nhưng trên thực tế nhưng ở Thần Lạc như vậy có thể nói tiết ngoạn liếm láp phía dưới bị cưỡng ép công kích điểm mẫn cảm đưa lên cao trào. Ô ô ô ô ô ô ô, tiếng hơi ngừng, lỗ thịt nội bức tường gắt gao ôm lấy Thần Lạc chôn sâu đi vào lưỡi thể, tiếp lấy chỗ sâu dâm thịt lập tức quấy chen ép lên đầu lưỡi. Loại này co giật rất nhanh liền truyền đến toàn bộ bên trong âm đạo, hũ thịt nhúc nhích giống như là muốn ăn Thần Lạc lưỡi giống nhau. Lại một lúc sau, đang lúc Thần Lạc chóp mũi nhẹ nhàng cùng này khỏa thịt đế thời điểm, Chiyo huyệt nội thịt mềm cùng nhau hơi chút ôm chặt một tia, tiếp lấy kia nóng lên xuân chiều liền từ cổ tử cung phụ cận trực phún hướng về phía Thần Lạc lưỡi. Lại đang hắn cố ý cuốn lưỡi làm thành tiểu cừ sau toàn bộ tưới đến miệng của hắn. Hô, hô, Chiyo phu nhân kịch liệt thở gấp. Thân thể của nàng như là bị trực tiếp tháo nước khí lực giống nhau trở nên mềm mại vô cùng, cặp kia tay cũng hết sức nhu tình an ủi Thần Lạc cái gáy cùng cổ, lập tức nàng làm nũng nói đừng nữa ức hiếp a di. Mau vào đi. Vì thế Thần Lạc đem Chiyo cấp đặt ở trên giường, Đang lúc này hệ thống âm thanh vang lên, nhưng Thần Lạc không nghĩ chuyện tốt bị hệ thống quấy rầy, liền trực tiếp lựa chọn nhảy qua treo giải thưởng, vì thế liền từ hệ thống trong tay được đến giống nhau tên là tự do thân thể năng lực. Tự do thân thể có thể cơ bản tự do điều chỉnh thân thể của mình cao thể trọng cùng với ngoại hình, nhưng vô luận điều chỉnh thế nào hạng nhất hệ thống đều có khả năng đem dư mấy hạng duy trì tại thích hợp nào một khoản điều chỉnh sau tốt nhất hình thái. Điều chỉnh sau có thể vĩnh cửu duy trì tự do thân thể hoặc khôi phục nguyên bản thân thể, đồng thời có thể làm cho ngài chọn trúng mục tiêu không có khả năng hoài nghi ngài biến hóa. Nói ngắn gọn chính là nếu như Thần Lạc đem thân thể của mình cao cấp điều chỉnh đến 125cm, kia thể trọng cùng khuôn mặt vân vân đều có khả năng thay đổi ấu, cũng chính là biến thành chính thái, nhưng này dạng dẫn tới người biết hắn khởi nghi ngờ, sau đó nơi này thì có thể làm cho chọn trúng mục tiêu không có khả năng hoài nghi. Một khi đã như vậy, vậy tự do thân thể, thân cao 120cm. Tiêu trừ Iwigahama Chiyo hoài nghi. Thần Lạc tại trong lòng như vậy nghĩ, một giây kế tiếp hắn liền biến thành cái chỉ có 120cm cao thanh tú tiểu chính thái. 120cm, đại khái là Thần Lạc 8-9 tuổi tầm đó, khuôn mặt cũng biến thành ấu thái một chút, nhưng không đến mức quá ấu, ngược lại còn quái đẹp trai, đương nhiên, cũng là hắn chính mình đã từng khuôn mặt, lấy như vậy tư thái đi tại trên đường không nghĩ qua là phòng chừng cũng sẽ bị chính thái khống đại tỷ tỷ cấp bắt đi. Thần Lạc quân nhỏ đi nhưng là chỗ đó lại hoàn toàn không thay đổi tiểu. Chính thái còn có như vậy cường đại vũ khi A-di đã khẩn cấp không chờ được đâu. Nói, Chiyo tại chính mình dưới lưng nếm một cái gối đầu, tại kia tuyệt đối có thể để cho Iwigahama e lệ che mặt mị thái 10 phần mỉm cười chung đem hai tay đưa về phía chân của mình lúc. Nàng như vậy ngửa ra sau vú đều hoàng hướng về phía cằm cùng xương quai xanh phụ cận, đầu vú đỉnh được lợi hại như vậy, nhìn qua thật sự là đáng chú ý, tiếp lấy. Nàng ngón giữa cùng ngón áp út cùng một chỗ điểm vào kia so thiếu nữ yếu lực dài một chút mập mãn bờ môi phía trên, lại một đoạn nhỏ về phía hai bên đẩy ra, đem đầu kia dâm mỹ khe hở cấp chống đỡ thành một cái hô hấp phóng đãng phấn tam giác. Chiyo tỷ, Thần Lạc trực tiếp nhảy lên giường phù chính hộc ra không ít đi trước chất lỏng côn thịt một hơi ngoan làm vào Chiyo kia đã sớm rối tinh rối mù lỗ thịt nội. Tiếp lấy. Hắn dựa vào thân cao ưu thế nằm lên khối này bao gồm mềm mại cùng nhanh đến đầy đặn thân thể, miệng vừa vặn ngậm Chiyo mình cũng khẩn cấp không chờ được bóp nhịp hồng nhạt đầu vú dùng sức mút lên. Hí, tự do thân thể điều này có thể lực cũng quá mạnh một chút nhi. Phía trước muốn dùng côn thịt thật sâu cắm vào đồng thời lại mút vú đầu thật sự là quá khó khăn, lấy người của ta kỳ trà cao hồ làm không được, cái này dễ dàng a. Thân cao cao tự nhiên có cao ưu thế. Chỉ cần lực lượng cũng đủ liền có thể thoải mái ôm lên nữ tính làm nàng quấn tại chính mình eo phía trên ngoạn xe chạm tiện lợi, nhưng chính thái mỹ thiếu niên một bên đại lực quất cắm côn thịt một bên si mê hút mút đầu vú cũng là người cao nam sinh khó có thể hưởng thụ đến lạc thú. Hoặc là mút hút đầu vú, hoặc là quất cắm côn thịt, bình thường tới nói lúc nào cũng là lưỡng nan toàn bộ. Có lẽ nói mình là mỹ thiếu niên có chút tự kỷ, nhưng Thần Lạc trước đây bộ dạng quả thật so hiện tại muốn đáng yêu một chút. Tăng thêm hệ thống còn có khả năng tiến hành một chút tốt nhất ưu hóa, cho nên hiện tại Thần Lạc phải nói là rất giống còn nhỏ Thần Lạc đẹp trai X bản cũ. Không xong, chẳng lẽ là bởi vì thân thể thay đổi tuổi nhỏ thần kinh cũng theo lấy trở nên mẫn cảm rồi hả? Như thế nào cảm giác thật thoải mái, giống như hơi chút động vài cái liền muốn bắn. Thần Lạc cảm giác chính mình côn thịt tại tiến vào một sát na kia liền có một chút không lớn khác biệt, ngay từ đầu còn cho rằng là quả táo vàng tác dụng phụ. Nhưng về sau Chiyo phu nhân ông chính mình vuốt ve hắn sau lưng khi cũng để cho hắn liên tiếp đánh giật mình, Thần Lạc chớp mắt suy đoán này có khả năng là tiểu hài tử thân thể càng mẫn cảm nguyên nhân. Đại nhân tắm rửa nước ấm tiểu hài tử khả năng cảm thấy nóng, đại nhân ở giữa cho nhau xoa lưng thật thoải mái, nhưng tiểu hài tử cũng sẽ bị xoa đau, đồng dạng Thần Lạc vẫn là đại nhân khi còn có thể tương đối có thể chịu nải khoái cảm biến thành chính thái sau liền có một chút quá kích thích. Thần Lạc quân, này... Bên này cũng hút một điểm, như là trẻ nít nhỏ như vậy hút a, đem A-di trở thành mẹ cũng được. Cậu con trai đều quá yêu thích bộ ngực a, nhiều hút một điểm. A, Chiyo mẹ. Thần Lạc không khách khí chút nào nhất tề bưng lấy Chiyo trai phải nhũ đem trên ngực bưng giòn cùng một chỗ làm hai khỏa nhô ra đến trình độ cực cao đầu vú nương tựa, lại chui đầu vào ở giữa một ngụm ngậm vào. Bởi vì thân thể nhỏ đi tay cũng theo lấy nhỏ đi, tương đối vú liền trở nên lớn. Sờ lên nặng trịch đặc biệt có phân lượng. A, này, cái này hay bỏng. Một khi lĩnh giáo loại cảm giác này về sau đều phải nhớ mãi không quên. Tiểu huyệt, tiểu huyệt cùng đầu vú cùng một chỗ bị ức hiếp, đại côn thì tiến tiến lui lui, thật thoải mái. Thần Lạc Quân, mẹ thật sự rất thoải mái. Lại đến, hướng đến chỗ sâu đến, không cần khách khí dùng căn kia đại gia hỏa hung hăng đụng mẹ tử cung a. Chi Hiêu phu nhân đem Thần Lạc ôm sát tại trong ngực xuồng xã tứ phía dùng hai tay tại hắn sau lưng dạo chơi, nàng phát hiện mỗi khi hắn sờ qua Thần Lạc xương sống khi hắn đều có khả năng giống như là muốn xuất tinh giống nhau nhẹ nhàng run hơn mấy lần. Khả ái như vậy phản ứng tăng thêm như vậy có thể nói nhỏ nhắn xinh xắn thân thể làm Chi Hiêu đối với hắn càng trở lên chiều mến rồi, thậm chí có loại rất muốn thu hắn vì con nuôi ảo giác. Chi Hiêu mẹ ngươi như vậy sờ ta sau lưng nói, vừa mới không mang bao a a a. Thần Lạc cơ hồ là thống khổ đóng lại phun ra đầu vú kêu một tiếng, hắn thật mau không nhịn được, không nghĩ tới còn nhỏ thân thể nhạy cảm như vậy, rõ ràng đều còn không có làm Chi Hiêu cao trào chính mình trước hết xuất tinh thật đúng là có chút mất mặt. Mặt khác lấy thể chất của hắn kỳ thật không mang theo bộ tự nhiên không sao cả, nhưng không rên một tiếng liền nội bắn cũng không phải là phong cách của hắn. Ô, Thần Lạc Quân nhẫn nại thêm một chút, mẹ cũng lập tức liền muốn cao trào, nhẫn nại thêm một chút. Lời tuy như thế, Thần Lạc như vậy nằm sấp tại vị này đẫy đà thành thục nữ tính trong lòng có thể nói toàn bộ phương hướng đang hưởng thụ nàng trên người mềm mại làn da, mặt bị căng phồng vú bao bọc, côn thịt cũng bị kia nóng bỏng mật lon cấp ép, sau lưng thượng còn có cố ý kích thích hắn hai tay, mê loạn thơm ngọt khí tức cùng nhếch lên đáng chú ý đầu vú đây hết thảy đều tại kích thích Thần Lạc thần kinh. Hắn thậm chí không dám đem côn thịt làm được quá sâu sợ hãi miệng tử cung nuốt vào quy đầu khoảnh khắc kia liền trực tiếp nhịn không được xuất tinh. Mỗi lần quất cắm đều có một chút thiền thường chiếp chỉ, đương nhiên lấy hắn côn thịt chiều dài thiền thường chiếp chỉ cũng đã là nhiều lần va chạm miệng tử cung rồi, chỉ cần là như thế này mật thịt quấn quýt chen ép cũng làm cho hắn cả người từng đợt run rẩy. Ta đã nhìn không được. Vậy bắn ra, đừng động tại mẹ tử cung bên trong bắn ra. Đem tiểu Thần Lạc Quân nóng vù vù đục ngầu sữa bò tất cả đều bắn cấp mẹ a. Hôm nay là an toàn thời gian sẽ không có việc. Ô, miệng tử cung bị đẩy ra. Quy đầu. Tiểu Thần Lạc Quân đại quy đầu đỉnh tiến đến, thật kịch liệt. Đầu vú, Thần Lạc Quân bang mẹ hút một chút. Chỉ có thể hút đến một cái khác mẹ chính mình hút một chút. Nói xong Thần Lạc liền ôm lấy Chi Hiêu vú phải một ngụm hung hăng hút ở tại kia nhô ra phát cứng rắn đầu vú phía trên. Chi Hiêu cũng thẹn thùng ôm lấy chính mình vú trái đem đầu vú cấp ngậm vào. Vú của nàng cũng đủ nàng làm loại sự tình này. Phía dưới Thần Lạc lưng sau giống như điên rồi trên diện rộng rất nhanh chấn động. Kia trình độ kịch liệt thật giống như là muốn đem đàn đều cấp tiến Chi Hiêu tính khí tựa như. Hũ thịt từng trận rung động kẹp hút lực độ càng ngày càng mạnh, Thần Lạc vì nhẫn nại xuất tinh dứt khoát cắn chặt răng, cắn một cái Chi Hiêu đầu vú, Chi Hiêu đau đến cuốn lên chân buông lỏng ra chính mình mút lấy cái kia khỏa đầu vú ngửa mặt phát ra một tiếng thật dài nũng nịu rên rỉ, mà nàng cũng cuối cùng tại đây cổ đau đớn kích thích phía dưới bị mạnh mẽ đẩy lên cao trào. Lỗ thịt một chớp mắt ôm chặt Thần Lạc đột tiến đến chỗ sâu nhất côn thịt. Quy đầu cưỡng ép phá khai cổ tử cung làm miệng tử cung thổi qua màu gà câu mút lấy côn thịt đoạn trước, Chi Hiêu thật chặt ôm hắn, cho hắn ấm áp nhất ôm ấp. Khoảnh khắc này Thần Lạc cũng thật lại cũng không cách nào nhẫn nại, vong tình ôm sát Chi Hiêu bả vai run rẩy đem nóng bỏng tinh dịch tựa như liên miên không dứt màu trắng sữa pháo sáng giống nhau ồ ồ phun ra tiến tử cung của nàng. Cùng nhau đạt tới cao trào hai người tựa như ôm đối với ếch giống nhau quấn quýt ôm chặt tại cùng một chỗ a a a a rên rỉ rung động. Tinh dịch cọ rửa đến tử cung dưới đáy lại xuống phía dưới hắt vẩy xuống dưới, nhưng cuối cùng càng tụ tập càng nhiều, đem tử cung đều đẩy lên nâng lên, Thần Lạc chậm rãi rút ra côn thịt mấy tấc vừa đến mật thịt chỗ sâu liền thong thả thọc đi vào, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại, túi cả nhất nhảy, đem hắn lúc này đây có thể bắn ra tinh dịch tất cả đều lưu tại Chi Hiêu thân thể. A, a, Thần Lạc theo Chi Hiêu trong lòng chui ra ngã xuống nàng bên người. Lại tiếp tục liếm liếm chính mình ngón giữa phải cùng ngón áp út đem cùng một chỗ đâm tiến kia còn tại co giật phấn thịt một trận quấy. Tại Chi Hiêu giống nhau há mồm thở dốc khi đem hắn ở lại Chi Hiêu âm đạo chỗ sâu trắng đục dịch đặc cấp móc đào ra, thổ lộ tại ga giường phía trên. Đương nhiên, tử cung tinh dịch bởi vì âm phong ấn hiệu quả một mực đứng ở đó thẳng đến bị hoàn toàn hấp thu, cũng không theo miệng tử cung chảy ra. Bức họa này mặt nếu như bị nhi đồng bảo hộ tổ chức người nhìn thấy phỏng chừng một giây kế tiếp liền đem Chi Hiêu cấp bắt ra. Tội danh là cùng vị thành niên nhân tính giao tội, thuận tiện nhất sách cái này tội danh tại song phương đồng dạng là vị thành niên nhân dưới tình huống không thành lập. Chi Hiêu tỷ, làm sao vậy Thần Lạc Quân? Chi Hiêu cũng duỗi tay tiếp tục trêu đùa lên Thần Lạc Quân thịt. Ta rất thích ngươi. Nhỏ như vậy không điểm Thần Lạc Quân nói như vậy nói thật thú vị, nhưng là, ta cũng quá yêu thích ngươi nha nói, Chiyo cắn Thần Lạc lỗ tai xấu hổ líu díu nói, cho nên, chúng ta một lần nữa à. Vừa mới thật thoải mái đúng hay không? Đừng nói là một lần nữa, Thần Lạc dứt khoát sống dùng ta lưu trữ cái này năng lực đọc tới đọc lui đương, cùng Chiyo triền miên vài chục lần mới cuối cùng tận hứng về nhà. Trở về xe phía trên Thần Lạc thu được Tuyết phía dưới phát đến tin tức, nội dung đơn giản rõ ràng chặn chỗ hiểm yếu. Chủ nhật 2 giờ chiều tại kinh thành Nam Thuyền Kiều dừng lại La Lây Port xe buýt lên xe điểm phụ cận chạm trán, sau đó cùng một chỗ cưỡi miễn phí xe buýt đi tới La Lây Port thương trường vì Iwigahama chọn quà sinh nhật, tận lực muốn dẫn anh Lê Lê. Đương nhiên, thật sự là tới không được vậy cũng không thể cưỡng cầu. Màng anh Lê Lê sao? À, nói lên Lưu Mỹ sinh nhật là số 15, cũng phải chuẩn bị một kiện lễ vật mới được. Thần Lạc sờ cằm nhìn chăm chú màn hình thì thầm hai câu. Xuống xe về nhà. Vừa trở về Thần Lạc liền thẳng đến anh Lê Lê gian phòng, gõ cửa. Ai à? Anh Lê Lê ẩn ẩn đoán chính là Thần Lạc, bởi vì nàng đang tại phê duyệt, ngữ khí cũng so bình thường càng không khách khí một chút. Về phần khung, vị này đại tiểu thư chính mặc lấy thân trắng nõn đai đeo váy ngủ ghé vào anh Lê Lê trên giường hai chân về phía sau một chút ném lật thời thượng tạp chí, chỉ bạc bình thường tóc dài tùy ý rơi tại giường phía trên. Trong miệng còn nhai pochomi bạch sô-cô-la bánh mít quy bổng, thật sự là đủ thành thơi. Trái lại anh Lê Lê tiểu thư tắc quần áo thể thao đại dép lê bao tay trắng, một bên vẽ còn một bên vò đầu, lo âu cong được tóc vàng đều rơi. Cứ việc đối với khung lười mở cửa điểm này rất có phê bình kín đáo, nhưng nghĩ nghĩ nàng giàu gì cũng là chính mình cùng cha khác mẹ muội muội, anh Lê Lê cũng liền yên lặng nhịn xuống. Ta, Thần Lạc, người tỷ tỷ tương. Thần Lạc ở ngoài cửa lại gõ gõ hồi đáp. Qua, ghê tởm. Khung còn nghịch ngợm chửi bậy một tiếng, lười biếng đem tạp chí cấp lật một tờ. Thiết, chính mình tiến đến, cửa không có khóa. Anh Lê Lê nhìn coi trước mặt không hài lòng lắm bản nháp, yên lặng thở dài đẩy một cái kính đen buông xuống bút máy trực tiếp đem này bản thảo cấp ca suy một tiếng nhu thành một đoàn, tiến tới thuận tay vứt đến dưới bàn soạt rác bên trong. Thần Lạc nhéo lấy chốt cửa đẩy cửa mà vào. Anh Lê Lê cũng hợp thời hai chân chéo người đem ghế bành vừa chuyển mặt hướng hắn hoảng chân chụp lên chân. Người già hỏa kia ăn cơm không đến, hơn nửa đêm chạy qua làm sao. Không vẽ xong bản thảo anh Lê Lê bản thân liền nghẹn một bụng tức giận, gặp Thần Lạc vừa đến lúc này liền xoa lấy huyệt thái dương gương mặt bất mãn đem đổ phá hoại tâm tình phát tiết ra. Nha, có điểm việc làm chậm trễ, Thần Lạc miết giường phía trên nằm sấp không liếc nhìn một cái, không cũng vừa cũng may nhìn hắn. Nhưng rất nhanh hai người liền bỏ qua tầm mắt, hắn ho khan hai tiếng hỏi cảm mạo như thế nào đây. Còn có điểm sốt nhẹ, bất quá họa sĩ chỉ cần có thể cầm bút lên nên tiến hành sáng tác, cho nên ta lại tiếp tục đang vẽ cảo rồi. Anh Lê Lê nhất vỗ ngực thần khí nỉnh. Thật sao, vẽ đã bao lâu? 6 giờ có a, khung thuận miệng vạch trần nói ta trước khi tới ngay tại vẽ. 6 giờ, vậy ngươi rất tuyệt bổng. Chưa, đúng vậy a. Ngươi cho rằng ta là ai à? Ta nhưng là Bách Mộc Anh Lý đại nhân. Tốt lắm, vậy ngươi vẽ bao nhiêu, bản thảo có thể cho ta khang khang sao? Rát, anh Lê Lê chớp mắt nghẹn lời, bàn chân đá lung tung phát điên nói ngươi biết sáng tác sao ngươi? Nhất, một buổi chiều đều ngồi ở đây nghẹn bản thảo ta có nhiều vất vả ngươi hiểu chưa ngươi? Này lại không phải là các ngươi nam sinh bắn súng ngắn thủ dâm, xoa vài cái liền có thể bắn ra đến. Ách, ta nghĩ ta khả năng so ngươi càng biết sáng tác một điểm, thế giới công nhận. Thần Lạc cười đến thập phần rực rỡ, hôm nay tâm tình cực kỳ tốt đẹp hắn căn bản sẽ không bị anh Lê Lê cấp khiêu khích đến, ngược lại muốn cho ầm ĩ càng vui mừng một điểm. Ồa à à à à. Anh Lê Lê chớp mắt nhớ tới Thần Lạc chẳng những là đàn dương cầm ra vẫn là nhạc sĩ, này máu chảy đầm đìa hiện thực chớp mắt ép vỡ nàng hỗn loạn một chút ngọ thần kinh. Vô cùng phức tạp tâm tình làm nàng trực tiếp giãy dụa tại ghế dựa phía trên đấm đá, sau đó bàn chân liền đạp phải công tác đài góc. Khoảng khắc, hỏng mất phát điên tiếng hơi ngừng, một giây kế tiếp anh Lê Lê trực tiếp một chân đứng thẳng nhảy lên, ôm lấy đụng vào chân trái nhe răng trợn mắt muốn khóc vừa khóc không ra như vậy bính bính bính ngã xuống chính mình giường phía trên. Rất đau nha, ô ô ô ô, rất đau, của ta chân. Anh Lê Lê như là chỉ hơn nửa đoạn nhuộm thành màu vàng sâu lông giống nhau lui ở trên giường đáng thương cô dũng. Mắng người là sẽ gặp thiên phạt, anh Lê Lê. Khung tại một bên bình tĩnh last hit, rất đau nha. Anh Lê Lê lười chú ý nàng, chính là tận tình đem khóe mắt nước mắt tích huy vẩy tại chăn phía trên. À, đúng rồi anh Lê Lê. Thần Lạc đến gần giường của nàng cửa hàng đỡ lấy cột giường nói. Cái gì à, chấm than, anh Lê Lê chớp mắt quay đầu vừa tức lại đau cắn răng hung tợn thẳng chừng hắn. Nếu bình thường Thần Lạc phỏng chừng liền đi lên chụp nàng cái mông, nhưng bây giờ Thần Lạc chính là sờ lên cằm vui tươi hớn hở nhìn nàng ăn nói quá tuần này ngày 2 giờ chiều, muốn hay không đi với ta La Lây Pot ước hội. Xoẹt, không trực tiếp tê thông suốt rảnh tay chung một tờ tạp chí. Anh Lê Lê cũng giống là chớp mắt quên mất đau đớn giống nhau miệng nhỏ càng ngày càng đại, trực tiếp cuối cùng trợn mắt há hốc mồm, cứ việc khóe mắt còn đau được tại dưới một chút giật giật. Ước hội. Người bất thình lình nói cái gì lung tung lộn xộn đồ vật đâu này. Tại bên ngoài uống lộn thuốc hay sao? Anh Lê Lê đầy mặt đỏ đậm ở trên giường xoay a xoay, nàng quật khởi mông, giống như là muốn đem mặt cấp xoay tiến trong chăn. Ước hội, hai người các ngươi. Như thế nào cảm giác tốt có thể nghi ngờ. Khung cũng vô cùng để ý trực tiếp quay đầu, đầy mặt không vui xem kỹ hắn. Đau quá. Người già hỏa kia đừng chỉ bóp eo đứng lấy ngược lại giúp làm chút gì à. Không nhìn thấy ta chính đau sao. Ngón chân đụng góc còn nghĩ làm ta giúp ngươi làm cái gì. Giúp ngươi ngậm liếm một chút sao, lại không phải là tiểu hài tử. Tê, anh Lê Lê vừa nghe chớp mắt không kêu đau. Ngược lại là tính táo dị thường nhưng người nằm xong gương mặt nghi ngờ hỏi bình thường đến nói ngươi là không phải nên là giúp ta cầm lấy chút khối băng trường lạnh một chút. Ngươi cái gì kia mạch não? Muội muội chân cũng muốn chứa sao? Là có hay thay đổi thái? Anh Lê Lê nói lời này khi không luôn luôn tại che miệng nín cười. Ân, có đạo lý. Ta đi cầm lấy khối băng. Nói Thần Lạc liền xoay người chuẩn bị hướng đến tủ lạnh bên kia đi. Kết quả anh Lê Lê cùng khung hai người hai miệng đồng thanh nói đứng lại cho ta. Người đi đâu vậy à? Cầm lấy khối băng a. Thần Lạc quay đầu lại gãi gãi mặt gương mặt mờ mịt nói. Trước tiên đem ước hội sự tình bàn giao rõ ràng a ước hội. Hai vị muội muội nhất tề chống người lên chiều bái Thần Lạc cùng nhau rít gào lộ ra tiểu hổ nha. Thần Lạc bóp lấy eo lật một cái bạch nhãn giải thích Yuigahama sắp sinh nhật rồi, Tuyết phía dưới đã nói muốn cho nàng đưa chút quà sinh nhật. Kết quả nàng không có gì chọn lễ vật kinh nghiệm, liền muốn kêu ta và ngươi cùng một chỗ. Vân vân, người đó là cái gì biểu cảm? Người hỗn đàn này cùng cái kia Tuyết phía dưới đi ước hội còn gọi ta làm sao? Người có bệnh hay là ta có bệnh a? Còn gương mặt đơn thuần nói với ta muốn ước hội, nói chuyện muốn đem trọng điểm sự tình phóng ở phía trước nói à người ngu ngốc. Bằng không dẫn nhân hiểu lầm được rồi. Anh Lê Lê tức giận tới mức ném đầu nhỏ. Nhìn bộ dạng nếu không là chân đau đớn nàng sợ là muốn trực tiếp nhào qua cắn Thần Lạc một ngụm. Hoặc là, nếu như nàng hiện tại sơ hai đuôi ngựa nói cũng muốn xông qua đến đúng Thần Lạc thi triển bím tóc công kích. Mà không nghe xong Thần Lạc sau khi giải thích tắc gương mặt không thú vị một lần nữa ghé vào xé rách trang sách phía trên lẩm bẩm nói cái gì nha. Ta nhân tiện còn nghĩ cấp Lưu Mỹ mua quà sinh nhật, nàng sinh nhật là tháng này số 15. Cấp cái loại này học sinh tiểu học mua lễ vật tùy tiện lừa gạt một chút không được sao thôi. Căn bản không có ta thế nào cũng đi lý do thôi. Anh Lê Lê ngồi dậy ôm lấy chăn quay lưng Thần Lạc run bực bội, nàng dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn một cái Thần Lạc sau nhẹ hừ một tiếng cực nhỏ giọng thầm nói đi nhìn ngươi cùng Tuyết phía dưới tú sao. Ta khờ a ta. Cho dù là học sinh tiểu học lễ vật cũng muốn đưa cái không sai biệt lắm a. Tốt xấu cũng là đệ tử của ta. Vậy ngươi liền cùng với Tuyết phía dưới ân ân ái ái thân ái hâm nóng một chút đi chọn được. Đi rất đưa. Ách, Tuyết phía dưới nàng nghĩ cho ngươi đi. Bằng không dễ dàng làm người khác hiểu lầm nàng và của ta quan hệ, dù sao nàng là nói như vậy. Không có đi hay không đi. Người nào thích đi đi dù sao ta tuyệt đối không đi. Chết cũng không đi. Anh Lê Lê con vịt chết mạnh miệng, kêu to một trận sau lại nhu lên chân. Chết đều không đi. Ta đây liền nói với nàng ngươi thật sự là không muốn đi. Yêu nói như thế nào thì nói. Theo ta không quan hệ. Ta ở trường học đều nói với nàng không được nói mấy câu. Không muốn bảo ta đi tuyệt đối có bẫy. Anh Lê Lê liên tục mạnh miệng bên trong. Có bẫy. Quên đi ta không chửi bậy. Vậy ngươi ngày mai đi trường học sao? Chít chít nghiêng nghiêng ngươi phiền chết. Thân thể tốt liền đi không tốt liền nghỉ. Cút nhanh lên đàn. Anh Lê Lê nghiêng đầu qua chỗ khác đến hai má nín thở như là đầu tiểu chó dữ giống nhau hung hăng chừng ở hắn. Ai, vậy được, chúc ngươi sớm một chút khang phục. Thần Lạc khoát tay, xoay người rời đi hướng về phía cửa. Không đúng, đứng lại cho ta, ngươi phải đi đến nơi đâu? Ngang, Thần Lạc sờ chốt cửa quay đầu. Ngươi phải cho ta cầm lấy khối băng đâu này. Anh Lê Lê Lý trực khí tráng keo căng lấy đỏ lên vì tức khuôn mặt chiều Thần Lạc đưa tay ra. Thần Lạc phát thề, nếu như hàng này không phải là đồng bào của mình muội muội lời nói, hắn tuyệt đối sẽ dùng côn thịt thật tốt giáo nàng làm nhân. Hoặc là dứt khoát, liền đem khối băng nhét vào nàng phía dưới a. Nghĩ vậy, Thần Lạc quay đầu bang anh Lê Lê cầm khối băng cất vào gói to đưa cho nàng, không gặp Thần Lạc đã giúp đỡ đại lao nhỏ giọng nói câu cảm ơn. Vì thế Thần Lạc đi rồi. Anh Lê Lê tăng một chút liền theo phía trên giường nhảy lên, tay trái nắm lấy túi trường nước đá băng phu ngón chân, đồng thời tay phải nhanh nắm thành quyền ảnh bán thân là trước trận chiến tuyên thệ giống nhau, cắn răng nghiến lợi nói tát. Đến chế định kế hoạch ha. Ngươi không phải là không đi sao? Bên kia, bây giờ là chửi bậy thời điểm sao? Anh Lê Lê chớp mắt xoay người đỏ mặt chỉ hướng khung. Khung mặt không thay đổi cùng nàng nhìn nhau vài lần sau ca ca lật vài tờ tạp chí trực tiếp đem tạp chí cấp khép lại, thở dài ra một hơi nói vậy ngươi nhưng chớ đem ta dính vào. Này, ngươi ra hỏa kia là ta thiếp thân thị nữ a ngươi. Bất thình lình liền trực tiếp muốn bãi công là nháo loại nào. Ta chẳng những không nghĩ liên lụy vào kế hoạch của ngươi, còn muốn khuyên ngươi tốt nhất đừng làm loạn thêm. Lần trước giáo huấn còn không có đủ sao. Phía trên, thượng, uy, ngươi có mặt nói ta. Nếu không là ngươi, mắt thấy anh Lê Lê lại muốn mở ra súng máy giống nhau thuyết giáo hình thức, khung không lời trực tiếp bưng kín lỗ tai, thấy thế anh Lê Lê cũng thật sự là không biện pháp gì, nàng thở phì phì lật cái bạch nhãn nói lầm bầm đi, đủ tuyệt tình. Có đủ loại, ngươi không tham gia ta tìm đừng người tham gia. Hơi, ân, ngủ ngon, buổi tối đừng đột nhiên lớn tiếng quỷ kêu a. Rong dài, lại không phải là ta muốn gọi. Anh Lê Lê oán giận qua đi liền trực tiếp lấy ra điện thoại liên hệ lên một cá nhân. Trở lại gian phòng Thần Lạc cấp Tuyết phía dưới phát đi tin tức anh Lê Lê nói còn đang bị bệnh, ngược lại khi đó lại nhìn tình huống chúng ta đây. Kỳ thật Thần Lạc là nghĩ phát anh Lê Lê nói chết cũng không đi, nhưng nghĩ nghĩ, dù sao vẫn là muội muội của mình, chiếu cố thể diện của nàng a. Thu được Thần Lạc tin tức Tuyết phía dưới vốn là đều đã ngủ. Vừa nhìn màn hình điện thoại tỏa sáng liền lại dầu dĩ thở dài cầm lấy mơ mơ màng màng hồi phục nói thật không. Đến lúc đó chưa miễn cưỡng lệnh muội, tóm lại ngươi cùng ta phải đến, không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Nhìn thấy Thần Lạc hồi phục ngủ ngon sau Tuyết phía dưới lại đánh một chuỗi tự, nhưng rất nhanh nàng liền lại toàn bộ bôi bỏ rồi, còn áo não xoa lấy huyệt thái dương lẩm bẩm nói a. Vậy được đã quên xin lỗi. Chủ nhật rồi nói sau. Thời gian đi đến chủ nhật. Thần Lạc cùng thường ngày cưỡi nại ương điều khiển xe hơi đi đến ở Nam Thuyền Kiều La Lây Port xe buýt đưa thẳng trạm. Có vẻ giống như nơi này tại Google trên bản đồ tiếng Trung dịch âm kêu lạp lạp bảo đều, không thể không nói cũng là đủ hình tượng. Xuân vật mua sắm thương trường có nhiều lần đều là cái này, còn có trang sức thành mắc cà phê lon mắc cà phê máy bán hàng tự động thực địa lấy cảnh. Tuyết phía dưới yêu cầu hai người tại nơi này tập hợp. Sau đó cùng một chỗ ngồi miễn phí đưa thẳng xe buýt đi qua, vì thế 1:53 phân đến Thần Lạc theo bên trong cửa kính xe liếc mắt liền phát hiện chỗ ở của nàng. Nàng phiêu giật tóc đen, mỹ lệ thân hình, ấn thân cao tỷ lệ có thể nói là 10 phần dài nhọn chân đẹp, chẳng sợ chính là đứng thẳng đều cảm thấy thập phần hiên ngang dáng người, mặc dù là ở phía xa cũng có thể làm người ta tinh tường nhìn thấy trắng nõn gầy yếu khuôn mặt cũng làm cho nàng có vẻ hạc trong bầy gà, cấp Thần Lạc một loại thoát ra trần thế cảm giác. Tuyết phía dưới chính xác là vô cùng phù hợp Đông Á nhân thẩm mỹ cái loại này mỹ nhân, bất kỳ cái gì cùng nàng gặp thoáng qua người đều có khả năng nhịn không được ngoái đầu nhìn lại lại thấy phương dung. Nàng lúc này cúi đầu thuận thế vén lên bên trái cổ tay áo, kia tinh tế cổ tay phía trên mang tinh xảo vừa đáng yêu tay biểu hiện, nàng đưa tay biểu hiện hướng bên trong điều chỉnh một chút. Màu vàng dây đồng hồ phía trên tử trung mang phấn mặt đồng hồ cùng nàng kia trắng nõn làn da phi thường xứng đôi. Còn có 7 phút. Thần Lạc thiếu gia, mặt sau muốn kẹt xe. Vì chiếu cố Thần Lạc, nại ương đem xe lái rất chậm, này cấp mặt sau bọn tài xế tạo thành một chút khốn nhiễu, nhưng thật cũng không nhân thổi còi nhắc nhở, đây đại khái là bởi vì xe treo sứ quán bài A. Ngượng ngùng, hơi dừng một cái. Phát hiện chính mình nhìn Tuyết phía dưới nhìn xem vào mê Thần Lạc cũng hơi lộ ra lúng túng sờ sờ chóp mũi. Nại ương dừng xe mở ra dựa vào ven đường cửa xe, Thần Lạc nói tiếng cảm ơn trực tiếp đạp đi ra ngoài. Về phần đến tiếp sau hắn đã an bài xong, đến lúc đó làm nại ương đến đón hắn nhóm một chuyến, đi trước đưa Tuyết phía dưới, sau đó lại tiếp tục cùng hắn cùng một chỗ trở về. Ngay tại Thần Lạc bước ra cửa xe khoảnh khắc kia, Tuyết phía dưới đã nhận thấy hắn khí tức. Dù sao, Tử Cung Rada có thể chưa bao giờ cùng nàng hay nói giỡn, cũng may hôm nay thời gian hành kinh vừa qua khỏi. Thật có lỗi đợi lâu. Không có việc gì, ngươi lại không muộn, bất quá, ngươi là ngồi xe. Giống như là vì rời đi một chút lực chú ý, Tuyết phía dưới run rẩy cổ tay áo xoa nhẹ một chút thái dương lưu hải. Chương 114 xôn xao các thiếu nữ. Khó gặp, nàng trải hai đuôi ngựa. Nàng hôm nay đơn giản khoác màu vàng nhạt mở khâm áo choàng, chiều dài ước chừng đến lớn chân, bên trong là một kiện nhẹ mộc mạc màu xanh liền thân váy, bộ ngực phía dưới hệ một đầu màu xanh tím băng gấm, cấp nhân một loại so bình thường dịu dàng cảm giác. Vừa mới, Thần Lạc đưa nàng Phan tiên sinh liên danh khoản khóa bao thì tại nàng tay phải một bên ép lấy, này bẹt khóa bao cùng nàng mỏng manh dáng người thực đáp. Ân, nghe ta ra lái xe nói ngươi không có ở bổn gia ở. Nếu ở bổn gia nói phỏng chừng cũng có khả năng mỗi ngày xe hơi xuất hành a. Nha, không qua nghĩ đàm cái đề tài này, Tuyết phía dưới nghiêng đầu sang chỗ khác, sắc mặt hơi chút mờ đi một phần, nhưng nàng rất nhanh tỉnh lại nhón chân lên trái phải hoàng đầu nhỏ nhìn coi Thần Lạc sau lưng, sau đó đứng vững hơi lộ ra ngượng ngùng nói lệnh muội. Quả nhiên vẫn là thân thể còn không có khôi phục, hy vọng sớm một chút khỏi hẳn a. Nàng còn có một chút yếu, ngươi, khôi phục được thế nào? Đương nhiên đã không sao, đa tạ quan tâm. Tuyết phía dưới đánh cái tiểu tiểu giật mình, nghiêm đứng vững siết chặt bao mang co quắp hồi đáp. Xin nhờ hy vọng ngươi đừng hỏi lần thứ hai, như vậy xấu hổ sự tình. Quả nhiên ta nghĩ không sai, ngươi cũng thực thích hợp hai đuôi ngựa, không? Các loại kiểu tóc đều rất thích hợp ngươi a, bởi vì ngươi thật sự là đủ đáng yêu. Thần Lạc nắm cằm cao thấp cẩn thận thưởng thức Tuyết phía dưới nói. Đừng nói nữa. Tuyết phía dưới càng trở lên mặt đỏ, nâng lên bao bao chắn trước mặt liếc mắt nhìn hắn nhỏ giọng nói, cho nên nói lệnh muội không tại dưới tình huống dễ dàng dẫn nhân hiểu lầm a. Tuyết phía dưới giọng điệu có điểm trách cứ Thần Lạc ý tứ. Thần Lạc mỉm cười, lấy hắn tình thương kỳ thật nhìn đến Tuyết phía dưới hôm nay trang điểm liền đoán được nàng tin tưởng anh Lê Lê sẽ không tới. Lý do rất đơn giản, anh Lê Lê bình thường liền sơ hai đuôi ngựa, xuất môn khẳng định cũng là hai đuôi ngựa. Kia Tuyết phía dưới lại hết sức đổi lại hai đuôi ngựa tạo hình khởi không phải là thuộc tính lặp lại rồi hả? Dùng Nhật ngữ nói chính là kia ra bị di, đây là cùng một đoàn bên trong thân thể nhiều người nữ sinh đi ra môn đi dạo phố khi muốn tuyệt đối tránh cho hiện tượng. Cho nên Tuyết phía dưới ngay từ đầu nhất định anh Lê Lê không có khả năng. Ách, anh Lê Lê nàng, được rồi, nàng và sớm phản yêu đã hiện từng bước đạt tới lặp lặp bảo đều, hai người tại cửa chính phụ cận tìm cái địa phương mai phục lên. Dù sao không đi, anh Lê Lê đành phải kéo sớm phản yêu đi, sớm phản yêu cũng là lao lực mệnh. Tuyệt đối muốn khen nữ sĩ mặc lấy trang điểm nói cái này không phải là ngươi dạy của ta sao. Vậy cầu xin ngươi không nên đem lão sư giao cho kiến thức của ngươi lại còn cấp lão sư có thể chứ. Tuyết phía dưới bị hắn được có chút không từ ngữ phản bác, đã bắt đầu cường từ đoạt lý. A, như thế nào đều tốt, cho nên, a, xe buýt đến đây. Chúng ta ngồi xuống một chuyến a, vừa mới ta không có ở xếp hàng, hiện tại đi lên cũng chỉ có đứng lấy. Tuyết phía dưới quay đầu nhìn một chút dùng kỵ binh ngăn cách xếp hàng đám người, đại khái kiểm kê, số người này ý vị bọn hắn lên xe đã cơ bản không tọa. Một chuyến 20 phút, vậy ngươi còn không bằng vừa mới trực tiếp thượng nhà ta xe mang ngươi đi qua đâu. Kia, cái này không phải là thực dễ dàng dẫn nhân hiểu lầm à. Cho nên cũng đừng soi mói lên xe trước. Làm cho người khác thang máy phải đi cầu thang, Tuyết phía dưới tiểu thư chẳng lẽ còn không hài lòng đứng mấy phút. Nói, Thần Lạc bước đi muốn xếp hạng đội, Tuyết phía dưới không có biện pháp đành phải nhanh chóng đuổi theo, lại có mấy cái mới từ phụ cận kinh thành Nam Thuyền Kiều đứng ra đã đứng đến khách hàng sắp xếp đi theo Tuyết phía dưới sau lưng, Thần Lạc thuận thế cùng Tuyết phía dưới trao đổi một chút vị trí, đem nàng cấp đẩy lên trước mặt mình cùng một vị khác nữ tính kẹp lấy, mà Thần Lạc tắc đứng ở một tên sinh viên bộ dáng trước mặt nam sinh. Tuy rằng mặt sau vẫn là đứng lấy cái nam nhân, nhưng Tuyết phía dưới cảm thấy so vừa vặn thụ nhiều, cũng liền lặng lẽ cấp Thần Lạc nói câu tạ, cứ việc Thần Lạc hoàn toàn không nghe được. Xe buýt cùng bình thường tại Thiên Diệp vận doanh kinh thành công ty khác xe buýt nội bộ cấu tạo cơ bản nhất đến. Tuyết phía dưới sau khi lên xe phát hiện còn sót lại một cái không vị, vừa vặn ngay tại nàng bên người, nàng cũng liền đối với một bên trung niên nữ tính nhẹ giọng nói câu thất lễ liền đỡ lấy vạt áo ngồi xuống. Thần Lạc tác liền đứng ở trước mặt nàng nắm lấy tay vịn, mỉm cười nhìn xuống nàng. Tuyết phía dưới ngẩng đầu cùng Thần Lạc đối diện, thẳng đến chuyến xuất phát điện tử thanh âm nhắc nhở vang lên mới lặng lẽ ngượng ngùng lấy ra tầm mắt, nàng nâng lên tay phải nhéo nhéo ngực quần áo hơi đỏ mặt nhỏ giọng nói cái kia. Lần trước sự tình, ta trở về nhà mới phát hiện cặp kia tất, không nói lời gì liền đem gói to đoạt mất thật sự là xin lỗi, cô, tạm thời liền miệng hơi chút với ngươi nói một tiếng khiểm a, ai cho ngươi trước tự tiện động ta kia một chút quần áo. Nha, ta còn cho rằng ngươi trực tiếp liền gói to cùng một chỗ ném vào ven đường thùng rác nữa nha. Thần Lạc vốn là muốn thổi cái huýt sáo, nhưng dù sao cũng là xe buýt bên trong, cũng liền nhẫn xuống chính là khiêu khích cười. Trạch Thôn Quân, nghe người ý tứ này ngươi có vẻ đã làm cùng loại sự tình. Mời ngươi trăm vạn đừng nữa làm, đây chính là phi pháp vứt bỏ, bị nắm đến nói phải bị trách nhiệm hình sự, ta đương nhiên cũng không có khả năng làm. Thôi đi, ngươi chính là như vậy đổi chủ đề. Nào có, Tuyết phía dưới mím môi nghiêng chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, rồi sau đó lại giơ tay lên che miệng mỉm cười nói ngươi đuổi về đến cái kia một chút quần áo kinh ta sau khi kiểm tra ta phát hiện còn có một bộ phận có thể mặc, khổ. Dù sao lãng phí cũng không tốt. Thật lúc còn nhỏ, bất quá chỉ có một bộ phận sao. Ta cảm thấy tất cả đều còn có thể mặc a. Tuyết phía dưới nghe vậy lập tức hai mắt nhắm nghiền hai tay ép tại váy phía trên nhẹ hừ một tiếng sinh ra khó chịu, thần là còn ân. Một tiếng, Tuyết phía dưới huống chi đem khuôn mặt xoay hướng về phía nghiêng một bên lại hừ ra rất nhỏ tiếng mũi, rồi sau đó còn rất là đáng yêu lặng lẽ một cái chớp mắt con mắt trái nhìn lén hắn liếc nhìn một cái. Thần Lạc chợt mỉm cười nói để ý kia một điểm ngươi thật sự là đáng yêu a. Thần Lạc biết Tuyết phía dưới thực để ý đầu kia màu đen ren béo thứ sự tình, quả thật Thần Lạc tự tay sờ qua tốt một thời gian, bất quá kia chỉ là vì giúp đỡ xếp tốt mà thôi, lại không có khả năng đối với béo thứ làm cái gì hạ lưu sự tình. Hừ hừ, Trạch Thôn Quân, ta đối với thực ta đáng yêu điểm này có tự mình hiểu lấy, ngươi không cần cố ý đề cập để ý kia một điểm. Đúng, đúng. Là nói một lần là được rồi. Tuyết phía dưới khó được nhấc chân nhẹ khẽ đá một chút Thần Lạc mũi giày, nàng đánh trúng ngực sợi tóc liêu hướng về phía sau vai hơi lộ ra bất mãn nói nếu bảo ta là lão sư, liền không muốn dễ dàng đem ta giáo cho ngươi đồ vật lại còn trở về, nhớ kỹ nha. Tuyết phía dưới lão sư nói chính là. Thần Lạc hướng xuống mím môi cười, Tuyết phía dưới cũng lộ ra chút mỉm cười đắc ý, nhìn nàng kia nụ cười Thần Lạc liền đoán nàng khẳng định tại là nghĩ trẻ con là dễ dạy. Chỉ có ta một người ngồi thật sự là ngượng ngùng. Đi tới một nửa, Tuyết phía dưới mới nghĩ đến chuyện này, chậm rãi chiều Thần Lạc thấp cúi đầu. Ngươi nếu thật thấy được ngượng ngùng vậy ngươi liền để ta ngồi xuống, nhiên. Ta nghĩ vậy đại khái không phải là thân sĩ sở vì a. Đổ cũng không phải là ta có nghĩ nhiều ngồi. Ta còn chưa nói hết, ta nói, sau đó ngươi có thể ngồi ở trên chân của ta, như vậy hai chúng ta tính là đều có chỗ ngồi. Tuyết phía dưới nói không ra lời chính là đỏ mặt chừng hắn, gặp Thần Lạc vẫn là gương mặt cười mở ám cũng chỉ phải xoa lấy huyệt thái dương thở dài nói ngươi còn không bằng không giải thích. Ta nhìn ngược lại thực hoàn mỹ giải quyết thi thố. Ta lại không phải là học sinh tiểu học rồi, tỉnh lại đi. Nếu như không phải là luôn luôn đều dùng đại nhân cử chỉ tới yêu cầu chính mình lời nói, Tuyết phía dưới thật muốn dùng hai tay che mặt xấu hổ thật tốt dùng một cái đầu. Đột nhiên nói cái gì muốn ngồi ở trên chân linh tinh lời nói, hắn liền không có một chút điểm xấu hổ tự mình hiểu lấy sao. Nơi này chẳng sợ không phải là xe buýt cũng tạm thời ngồi nhiều người như vậy, thật mệt hắn có thể đường đường chính chính nói như vậy nói. Không, chỉ bằng nói đây đúng là ưu điểm của hắn một trong, nhưng là xin nhờ không muốn tại nơi này phát huy ra đến a. Thật sự rất mất mặt. Tuyết phía dưới trên mặt phát sốt. Cứng rắn chịu đựng bị như có như không ánh mắt chú ý lúng túng khó xử nhẫn đến xuống xe. Lạp lạp bảo đều trong tiệm. Mọi việc như thế đại thương trang một hai lâu cơ bản đều là nữ trang nữ giày cao cấp đồ trang điểm xa xỉ phẩm đợi lợi nhuận phụ trợ giá trị cao nhất cũng là dễ dàng nhất kiếm tiền mặt tiền cửa hàng. Cùng Thần Lạc phía trước cùng Megumi Lưu Mỹ cùng đi qua 6 ngày mã trung tâm thương mại không nhiều lắm khác biệt. Bất quá cũng chính vì vậy. Chỉ cần là nữ tính khách nhân hoặc là hoàn mỹ trang điểm thành nữ tính khách nhân ở một hai lâu thời gian dài nghỉ chân thậm chí làm ra một chút có thể nghi ngờ hành động cũng không có khả năng dẫn tới nhân viên công tác quá lớn chú ý. Giờ này khắc này, tạm thời xem như biến trang qua anh Lê Lê cùng sớm phản yêu chính ngây ngô đang đến gần cửa chính một nhà nữ trang trong tiệm, không sợ người khác làm phiền đem sớm phản yêu trở thành thay đổi quần áo búp bê từng món một thử quần áo. Mà một bên khác, ngay tại không sai biệt lắm trách đối diện địa phương, đều mặc đơn giản thường phục tứ cốc gặp từ cùng Vưu Lợi Á cũng không yên lòng tại nước hoa trong tiệm lần lượt nghe thấy hàng mẫu. Tích, tích, tích. Xe buýt đến trạm phát ra hơi lộ ra chói tai nhắc nhở âm thanh, sở hữu mai phục tại nơi này hai sóng nhân mã đều nhao nhao đánh lên hoàn toàn tinh thần. Đến đây, đầu đội màu cà phê đứa nhỏ phát báo mạo anh lê lê đè xuống vành nón, đẩy khung đen mắt kiếng to liếc mắt nhìn hướng về phía cửa. Anh Lý tiểu thư, ta còn muốn đổi sao? Sớm phản yêu gương mặt cuộc sống hết hy vọng kéo ra phòng thử đồ nâu màn che, kia một thân màu xanh áo váy hiện ra hết nàng mỹ lệ tư thái. Nàng kỳ thật cũng không nghĩ đến, nhưng ở khung không đến dưới tình huống nàng cũng không thể làm anh lê lê một người đến, nhưng muốn bảo hoàn toàn không nghĩ đến đổ cũng không trở thành, dù sao tuyết phía dưới là nàng trước hết đề cử cấp thần lạc thê tử dự khuyết, nàng cũng nghĩ đến nhìn nhìn thần lạc cùng tuyết phía dưới rốt cuộc phát triển được thế nào. Anh lê lê cứ việc không tận mắt thấy nhưng là theo thấu kính phản quang phía trên nhìn cái đại khái, nàng quay lưng sớm phản yêu đưa qua tay phải giơ ngón tay cái lên. Không, như vậy lại vừa vặn. Good job, cô hắc hắc, cầm lấy thẻ của ta đi phó sổ sách ha. Ách, được rồi. Sớm phản yêu trực tiếp mặc lấy thương phẩm đi quầy thu tiền phó sổ sách, mà một đầu khác nước hoa trong tiệm. Nói vưu lợi á, vì sao cố tình ta cũng phải làm loại chuyện này không thể. Tay cầm chân châu trà sữa chén gặp từ giúp đỡ đỡ nỉnh đầu màu đen mũ lưỡi chai, giảm thấp xuống âm thanh hỏi bên người vị kia ngồi xuống nhìn thẳng rồi nấm thần bí mùi thơm quỷ dị như vậy tuyên truyền từ nước hoa vưu lợi á. Ân, chấm than, vưu lợi á mạnh mẽ ngẩng đầu một cái dùng cặp kia rượu màu hồng con ngươi nhìn thẳng nàng hỏi nếu như ta nhớ không lầm lời nói, gặp từ. Người bạn kia. Bằng hữu làm sao vậy? Gặp từ trên mặt hơi chút căng thẳng một chút. Nắm lấy nước hoa hàng mẫu tay cũng có một chút run nhẹ, nói đến bằng hữu nàng lập tức liền nghĩ đến Yuigahama Yui, bởi vì vưu lợi á ánh mắt quá mức nghiêm túc, không khỏi cho nàng một loại cảm giác nguy hiểm. Ta nhìn vào ngươi nhóm rất lâu rồi, người cái kia kêu Yuigahama Yui bằng hữu ta nhớ được hẳn là quá yêu thích sư phụ a. Ách, gặp từ tựa như lên phát đầu máy móc búp bê bình thường tạch tạch tạch chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác lúng túng nói vô, không thể phủ định đâu. Thật có lỗi Yui, quả nhiên vẫn là bại lộ. Không, ngay từ đầu sẽ không giấu ở sao. Vậy ngươi cùng một chỗ cùng không cũng là chuyện đương nhiên sự tình sao. Vì bằng hữu tình cảm lưu luyến mà làm tiền kỳ điều tra. Nàng lập tức muốn sinh nhật nhưng sư phụ lại còn tại cùng nữ nhân khác cùng một chỗ dạo thương trường ngươi liền không lo lắng sao. Vưu lợi A nắm chặt quả đấm nhỏ làm như có thật cho nàng khuyến khích. A, tiền kỳ điều tra, gặp từ vẫn là gương mặt phải chết bộ dáng. Nàng lật một cái bạch nhãn đỏ mặt âm thầm thầm nói dễ nghe, nhưng trên thực tế không phải là theo dõi cuồng hành vi sao. Vân vân, giống như nơi nào có chút không lớn khác biệt. Vưu lợi á nàng vừa mới nói cái gì? Ta nói, gặp từ dần dần chuyển hướng về phía vưu lợi á mặt đen lại hỏi vưu lợi á tương, người nói nhìn các ngươi rất lâu rồi là có ý gì? Có thể thật tốt giải thích cho ta một chút sao? Nghe vậy. Vưu lợi á chớp mắt mặt nhỏ buộc chặt đổ mồ hôi chậm rãi nghiêng đầu qua chỗ khác nói này, đây là bởi vì. Bởi vì, cái kia, không thể đối kháng, ra vì loại nào đó thần bí mà vĩ đại tồn tại ý chí. Không xong, đem thường xuyên theo dõi gặp từ cùng cái kia Yuigahama sự tình nói lỡ miệng. Kỳ thật theo dõi Yuigahama là nhân tiện, bởi vì gặp từ lén lút thường xuyên cùng nàng lăn lộn tại cùng một chỗ. Nguyên lai người theo dõi không thôi trạch thôn quân một người à. Người rốt cuộc là khi nào thì bắt đầu loại này mê. Nhanh chóng cho ta sửa lại. Chấm than, gặp từ cắn răng cúi người trực tiếp cầm lấy cánh tay phải để ngang vưu lợi á dưới hàm lạc. Càng lạc càng chặt, vưu lợi á nhanh chóng vỗ lấy tay nàng cánh tay cầu xin tha thứ phải chết phải chết phải chết. Chính xác là muốn chết khụ khụ khụ. Ta sớm không theo. Khuyên can mãi, gặp từ cuối cùng là buông lỏng ra vưu lợi á cổ. Ta, còn cho rằng vừa mới sẽ chết. Rõ ràng còn không có theo thầy phụ chỗ đó học được cái môn này tinh túy. Nha, người thật bái sư a, này cũng là chúc mừng. Gặp từ vừa cười vỗ tay một cái liền có một chút cứng đờ đáy lòng nhỏ giọng nói trạch thôn quân nói về sau cũng không thể sẽ giúp ta viết chữ, này sau nên làm cái gì bây giờ a? Gần nhất lại càng ngày càng trở nên có thể nhìn thấy rồi, vưu lợi á cơ nhiên muốn loại này hù chết nhân không đền mạng năng lực sao. Vì thế nàng nụ cười cũng biến thành càng trở lên cứng ngắc. A, vưu lợi á nghiêng đầu sang chỗ khác xoa lấy cổ nhỏ giọng thầm thì nói vừa hơi kém đem nhân ghìm chết hiện tại liền cười nói chúc mừng, thật không hổ là gặp từ, tuyệt không phải chỉ chung đồ vật. Đúng rồi, ta còn không có hỏi ngươi đâu vưu lợi á, làm sao ngươi biết Trạch Thôn Quân cùng Tuyết phía dưới đồng học tại cái này thời gian đến? Cái này a, Vưu Lợi Á nghe vậy chớp mắt lộ ra tràn đầy oán niệm biểu cảm, nàng ngồi xuống nâng lấy má không hề sinh khí nói vốn là ta nghĩ tại chủ nhật tìm sư phụ tiến hành đặc huấn, nhưng sư phụ nói hắn 2 giờ chiều cùng cái kia Tuyết phía dưới muốn đi lạp lạp bảo đều ước hội không rảnh, liền cho ta sau đẩy, đáng giận. Một ngày nào đó ta muốn theo Tuyết phía dưới bên người đoạt lại sư phụ bên người thanh thứ nhất giao y. Ách kia, vậy ngươi cố lên, còn có, về vui sự kiện kia. Ân, yên tâm giao cho ta a, ta tuyệt đối sẽ không nói lộ hết, tốt xấu ta cũng cái thiếu nữ. Vưu Lợi Á vô cùng nghiêm túc cấp Gặp Tử giơ ngón tay cái lên. Gặp Tử gương mặt xấu hổ thầm nghĩ vậy ngươi có thể trăm vạn đừng nói lộ hết, mắt lé chú ý mỗi một cái bước vào đại môn khách hàng. Nói trở về Gặp Tử. Vưu Lợi Á mèo eo đứng lên đâm Gặp Tử lưng sau. Gặp Tử cấp đâm được đánh cái giật mình hí khà zzz hít hít hơi khí lạnh quay đầu lại hỏi sao, làm sao vậy? Lạp lạp bảo đều, có thật nhiều, xảy ra chuyện gì, ngươi xem đến a. Vưu Lợi Á dùng nháy mắt ra hiệu cho container phía sau một cái xuyên tường mà qua A Phiêu. Ách, ta nghĩ sẽ không có việc a, những cái này vấn đề nhỏ không làm khó được hắn. Nói cũng phải, dù sao đây chính là sư phụ. Vưu Lợi Á bây giờ có thể làm được cái gì tình cảnh? Khoảng cách sư phụ còn kém thật sự xa, Gặp Tử ngươi tốt nhất vẫn là đừng mong chờ ta, a, tiểu lão đầu linh tinh miễn cưỡng có thể lui chị một chút đi. Chỉ có linh thì cải thiện một chút. Thật sao? Gặp Tử nghe vậy xấu hổ tại trong lòng thầm nói vậy không liền ước tương đương hoàn toàn vô dụng sao? Kỳ thật điều này cũng trách không được Vưu Lợi Á, dù sao Thần Lạc đối với nàng lần thứ 2 đặc huấn đều còn chưa bắt đầu. Vưu Lợi Á dùng sức gật đầu, cùng Gặp Tử cùng một chỗ nhìn về phía cửa. Ngoài cửa, cuối cùng xuống xe, Tuyết phía dưới gương mặt nan kham đứng ở bên ngoài cửa đếm cúi đầu xoa ngực thở hổn hển. Hắn đứng gần như vậy, cảm giác tùy thời đều tại hô hấp hắn thơ ra không khí. Mỗi khi nghĩ vậy đã cảm thấy thật kỳ quái. Không có thói quen tọa xe buýt, Thần Lạc đem trong túi dự bị tốt hương thơm khăn tay đẩy tới, Tuyết phía dưới nói tiếng cảm ơn vừa muốn cầm lấy liền lập tức cứng đờ. Rồi sau đó nàng siêu rút về tay trái còn đem tay trái cấp ôm tại trong lòng gương mặt cảnh giác nghiêng ngắm lấy hắn hỏi đây cũng là thế nào vừa ra. Kiểu mới âm mưu. Người có bệnh đúng không? Khổ, Tuyết phía dưới dần đứng vững, cầm lấy tay trái vẩy liêu ngực sợi tóc đính trực lưng tự tin nói ta chẳng phải là không có thói quen tọa xe buýt, chính là không quá thói quen nhiều người chật chội trường hợp thôi, khăn tay ngươi trả về a, hảo ý tâm lĩnh. Thật sao? Thần Lạc rốt cuộc không để ý nhiều. Bắt tay khăn cấp một lần nữa nhét vào trong túi. Hô! Tuyết phía dưới quay lưng lại chưa tình hồn thở dài ra một hơi tại trong lòng nhỏ giọng nói kém, thiếu chút nữa. Thiếu chút nữa lại tứ chi tiếp xúc, lên tinh thần a ta, hôm nay cũng không thể rơi dây xích. Tốt bang Iwigahama đồng học chọn lễ vật mới được. Không có sao chứ, không thoải mái nói trước tiên có thể tìm trà uống điếm nghỉ ngơi một chút. Thần Lạc vừa quay đầu lại liền nhìn đến Tuyết phía dưới bên phải cái kia hoàn toàn nước sơn thành mắc cà phê đóng gói bộ dáng mắc cà phê máy bán hàng tự động, giống như mặt chữ ý tứ sở kỳ, cái này máy bán hàng tự động chỉ bán mắc cà phê, lon trang. Không, không có việc gì, chúng ta lên đường đi. Tuyết phía dưới ngượng ngùng nhìn lén Thần Lạc liếc nhìn một cái, lúc này mới ho nhẹ một lần nữa tỉnh lại sau đó chiều bên phải bình di một bước nhỏ. Trên người ta có cái gì kỳ quái mùi vị sao? Ta không có đặc biệt để ý, bất quá hẳn không có. Có nói ta chú ý tới. Lời tuy như thế, Tuyết phía dưới kỳ thật một mực có thể ngửi được Thần Lạc trên người ánh nắng mặt trời hoa hồng nho huân hương vị. Điều này làm cho nàng mơ hồ nhớ tới một người nữ sinh, nhưng cũng có chút khó có thể dò số nhập tọa. Nhưng thật ra là trên người có đồng dạng huân mùi thơm vị sớm phản yêu, nàng và Tuyết phía dưới cùng lớp. Vậy ngươi đột nhiên bình di từng bước là có ý gì? Cái đó đúng, an. Khoảng cách an toàn. Đúng vậy, là nắm chắc khoảng cách an toàn mà thôi. Tuyết phía dưới nghiêm trang nói hưu nói vượn. Nhưng mà thực tế nguyên nhân là tránh cho lơ đãng tứ chi tiếp xúc tạo thành cùng lần trước cùng loại thảm kịch. Yên tâm đi, lúc này đây ta hấp thụ cũng đủ giáo huấn, chẳng sợ ngươi té ngã ta cũng không có khả năng lại cấp bách gấp gáp vội vàng ôm lấy ngươi chống đỡ ngươi, hảo tâm giúp đỡ bị cắn ngược lại một cái coi như ta xứng đáng. Tuyết phía dưới hơi đỏ mặt nâng trán nhu lên huyệt thái dương. Nói thật, nàng còn thật không tốt lắm nắm chắc trước mặt mọi người ngã cái ngã gục cùng bị Thần Lạc khẩn cấp ôm lấy trước mặt mọi người cái kia rốt cuộc cái nào thảm hại hơn. Dù sao, đều thực thảm, cho nên trăm vạn không muốn ngã sắp xuống. Thời gian hành kinh cũng trải qua, mấy ngày gần đây đều tại bổ thiết ăn hồng thịt, thiếu máu bệnh trạng cũng đều đã biến mất, không quan hệ. Nếu như đã xảy ra loại chuyện đó, ta ngược lại hy vọng ngươi tốt nhất nghĩ một chút biện pháp. Không có biện pháp, không có biện pháp, ta lại không phải là mũ rơm lộ phi, có thể cho ngươi theo bên trong thiên ở ngoài chớp mắt kéo một cái ghế cho ngươi ngồi xuống. Cho dù là sự thật, nói cũng có cái nên cùng không nên nói a. Căn cứ theo hôm nay tuyệt không ngã sắp xuống tín niệm, Tuyết phía dưới bày ra một bộ phá lệ bộ dáng nghiêm túc cùng Thần Lạc cùng một chỗ bước chân vào cửa chính. Mới vừa vào đến Thần Lạc đã cảm thấy tay trái một bên có chút ấm áp, hắn liếc mắt nhìn đi quả nhiên là Liên Hoa nghịch ngợm ôm lấy cánh tay trái của hắn, Thần Lạc cho Liên Hoa một ánh mắt làm nàng trở về đi ngủ, Liên Hoa lại đi phía trước nhất chỉ nói quan nhân, nhà này thương trường nội khí tức có chút kỳ quái, bất quá lai khách phần đông nhân khí xua tan âm khí, buổi tối ngừng kinh doanh thời gian không đề nghị. Buổi tối ngừng kinh doanh thời gian ai đến a? Thần Lạc thực nghĩ như vậy chửi bậy một câu. Nhưng dù sao hiện tại có người khác Tuyết phía dưới tại, hắn cũng liền không nói thêm cái gì, chính là ánh mắt ý bảo, Liên Hoa cũng không có biện pháp, đành phải buông tay ra lắc lắc đầu ngậm ngón trỏ tiềm nhập mặt đất. Đứa bé kia, vừa mới cô bé kia, chấm than, chính trộm nhìn Thần Lạc gặp từ mạnh mẽ lưng lạnh cả người, nàng xoa xoa khởi da gà khúc mắc xong trưởng vỗ một phen Vưu Lợi Á đầu hỏi Vưu Lợi Á ngươi. Nhìn thấy sao? Cái gì? Tại Trạch Thôn Quân bên người. Mặc kimono cái kia siêu đáng yêu nữ hài tử. Không, thật không hổ là gặp tử, ta cái gì đều không nhìn thấy, đáng giận. Vưu Lợi Á không cam lòng nắm chặt quả đấm nhỏ. A, là thức thần sao, vẫn là thứ gì khác. Gặp tử cắn cắn môi giác, tuy rằng không xác định nàng vừa mới nhìn đến cái kia cơ phát thức hắc trưởng thẳng kimono mỹ thiếu nữ rốt cuộc là cái gì, nhưng cũng không sẽ là đối với bọn hắn tai hại tồn tại. Liền trí lực trình độ tới nói. Vừa mới đứa bé kia là ta có được loại năng lực này đến nay thấy qua mạnh nhất. Hơn nữa tướng mạo một chút cũng không hiện lên xấu xí, không dính máu không âm khí, nói là thần hộ mệnh nhưng vừa không có thần tính, kia quả nhiên hẳn là thức thần. Một bên khác sớm phản yêu tắc mặt không thay đổi chìm quan sát phán đoán khoảng cách. Một thước hơi quá một điểm, hoàn toàn không hiện lên thân mật, hơn nữa Tuyết phía dưới miểu cảm là xảy ra chuyện gì. Cảm giác nàng một chút cũng không giống là trong trường học như vậy buông lỏng. Cái này không phải là nàng sách đi ra ước hội sao? Kỳ quái a. Khụ khụ, về đưa cho Iwigahama đồng học lễ vật, xem như tham khảo ta muốn hỏi hỏi ngươi có đầu mối gì sao? Tuyết phía dưới nhìn chung quanh nhỏ giọng nói, tuy rằng nàng cùng Thần Lạc rõ ràng kéo ra chút khoảng cách, nhưng nàng tại địa phương xa lạ lại phi thường dễ dàng lạc đường, nhất là loại này nội tại cấu tạo tương tự thương trường hoặc là nào đó triển lãm, vì vậy, nàng liền không thể không luôn luôn tại ý Thần Lạc vị trí. Sợ chính mình vừa quay đầu lại Thần Lạc đã không thấy tăm hơi. Kỳ thật gần nhất ta thu được mỗ phía trên vị ý thức đề nghị, nói ta cấp Iwigahama lễ vật toàn bộ giản lược, tốt nhất dứt khoát đừng mua. Mỗ thượng vị ý thức, Tuyết phía dưới cũng không phải là ngu xuẩn người, nàng thêm chút tự hỏi liền chợt nói thì ra là thế, là Iwigahama đồng học cha mẹ. Bởi vì lần trước căn kia vòng cổ sự tình, chính xác ra là mẫu thân, tự ta đến nói mặc dù có một chút không tốt, nhưng nàng là gia đình độc thân, ta phía trước được mời đi nhà nàng làm khách, bá mẫu thực nghiêm túc theo ta đề cập qua chuyện này. Nghiêm túc đề cập qua chỉ có chuyện này, nói nếu là cha mẹ của nàng ngươi liền chính thường nói thì tốt, nói cái gì thượng vị ý thức ngươi là sơ trung còn không có tốt nghiệp sao. Thôi đi, ý của ngươi là còn có thể có chuyện gì. Ví dụ như, ân, Tuyết phía dưới bãi làm ra một bộ nghiêm túc tự hỏi bộ dáng ngón tay giữa tiêm điểm tại hạ cáp hướng lên xem nói đừng trở lại linh tinh. Như là bị cấm chỉ nhập điếm giống nhau, cấm nhập ra. Thật không xảo bá mẫu cũng không ngươi không có lễ phép như vậy, nàng thực hoan nghênh ta đi làm khách. Nếu lời nói của ta liền phòng bị, Tuyết phía dưới cố ý thần khí chiều Thần Lạc nhẹ hừ một tiếng nói sẽ không để cho ngươi đến nhà ta, vị trí cũng không sẽ nói cho ngươi biết. Vị trí ta không phải là đã biết sao? Ách, Tuyết phía dưới đột nhiên lộ ra bị đả kích biểu cảm. Nàng đứng vững bước chân trợn trừng mắt hít thở sâu hai cái sau nghiêng đầu qua chỗ khác khẽ cắn môi nói ta cũng khinh thường. Bại lộ cho ai không tốt cố tình bại lộ cho ngươi. Lúc ấy mất máu quá nhiều đầu óc mê muội. A a a a. Ui ui ui, có như vậy quá mức sao? Ta tốt xấu coi như là ngươi đệ tử, ngày lễ ngày Tết chỉ điểm nhi lễ vật tới cửa bái phỏng một chút bất quá phân a. Còn ngươi nữa đừng một mực ngốc đứng lấy. Kỳ thật Thần Lạc còn không có hỏi đến Nại Ương Tuyết phía dưới ra ở đâu, nhưng chỉ cần hắn hỏi, Nại Ương phải không giấu giếm hắn, Nại Ương biết cũng thì tương đương với hắn biết. Thật có lỗi, tâm ý ta lĩnh, hầu hạ hoạt động theo đuổi đúng là không cầu hồi báo, ta chỉ hy vọng. Ngươi chỉ hy vọng ta ngày sau xông ra cái gì họa đến chớ đem tên của ngươi cung đi ra ngoài là a. Thần Lạc lật bạch nhãn hai tay ôm lên cái ót. Tuyết phía dưới vừa nói một nửa hắn liền nhớ tới bổ đề tổ sư đối với tôn hầu từ cái kia câu căn dặn. Không, ta chưa từng như vậy nghĩ tới. Ha ha, thật không có, ta đối với ngươi vẫn có nhất định tín nhiệm. Tuyết phía dưới liều mạng nín cười, nhưng tiếng cười vẫn là lọt đi ra. Kỳ thật nàng chân chính nghĩ nói đúng, ta chỉ hy vọng ngươi cũng có thể lý giải như vậy chí nguyện hoạt động ý nghĩa sau đó trợ giúp người khác. Nhưng Thần Lạc tự diễu cái kia câu thật sự là quá tinh chuẩn, hoàn mỹ đánh trúng Tuyết phía dưới cười điểm. Ta tin ngươi cái quỷ. Thần Lạc cười nhạt, Tuyết phía dưới cũng tốn tốt một trận mới sửa sang xong cảm xúc. Bất quá cũng bởi vậy hai người tại xe phía trên cùng thương trường trước không khí lúng túng hoàn toàn biến mất. Tuyết phía dưới cũng chủ động hướng đến Thần Lạc thân nghiêng càng đến gần rồi một điểm. T, hai cái kia ra hỏa cười cười nói, gần nhất không thấy người đánh đàn cổ tay sở trường, đậu nữ nhân hài lòng bản sự ngược lại càng ngày càng thành thục sao. Anh Lê Lê ấn vành nón vụng trộm ghé vào container bên cạnh thò đầu ra lén nhìn hai người bóng lưng lẩm bẩm nói. Ít nhất hai vị này ngày nghỉ đi ra ngoài là thật vì đồng học đến mua lễ vật. Đa tài đa nghệ sớm phản yêu lúc này đọc lấy hai người môi ngữ. Tuyệt đối là có gian tình a. Như thế nào nhìn đều là như thế này. Anh Lê Lê nghiêng đầu qua chỗ khác đến tháo xuống mũ liền cắn. Ách, giả thiết thật sự là như thế, anh Lê Lê đại tiểu thư ngài cũng không dùng như vậy kích động a. Sớm phản yêu tuy rằng biểu cảm không có thay đổi gì, nhưng trong lòng lại đột nhiên nhấc lên kinh đào hãi lãng. Nói lần trước ngài bị Thần Lạc thiếu gia đánh sưng lên mặt kết quả còn tại trong phòng hưng phấn như vậy tự an ủi. Y dài, thật không hổ là muội muội của hắn. Vậy coi như nói cái gì, búp bê nữ ngươi liền không lo lắng sao? Ân, ngài chỉ cái gì? Ta, anh Lê Lê hai tay ôm ngực che giấu nhỏ giọng nói lầm bầm cùng không sạch sẽ không đứng đắn nữ nhân câu kết làm bậy linh tinh. Tuyết phía dưới tiểu thư ở trường học cùng xã hội phong bình không phải là vẫn luôn hoàn mỹ vô khuyết sao? Nào có cái gì hoàn mỹ vô khuyết người a? Hoàn mỹ đã nói lên sau lưng khẳng định có thiên tài đúng. Đáng giận, xem ta vạch trần ngươi siếc. Tuyết phía dưới gia hỏa kia nói không chừng là so với kia chỉ âm u nhện cái đẳng cấp rất cao tuyển thủ. Ha! Sớm phản yêu yên lặng nâng chán tại trong lòng nói bổ sung ngài đây là đang cùng không khí đấu trí so dũng khí sao? Cho nên cụ thể đến vật phẩm thượng lời nói, đề nghị của ngươi là. Tuyết phía dưới cùng Thần Lạc cùng một chỗ đạp lên tự động thang cuốn đi đến lầu 2, mặt sau hai tổ cái đuôi nhỏ cũng đều nhao nhao đi theo. Vật phẩm sao, ha ha ha ha. Thần Lạc tưởng tượng một chút cùng Iwigahama tương đối đáp vật phẩm liền không nhịn được sờ cằm đang cười. Nhìn ngươi cười đến lái như vậy tâm nói cách khác minh thực có nắm chắc đúng không? Cũng tốt, nói ra làm ta kiến thức một chút ngươi cổ tay. Nói được như vậy đường hoàng, kỳ thật còn không phải là bởi vì ngươi tâm lý không có nửa điểm nhi nắm chắc sao. Ta phía trước liền đã từng thừa nhận không có gì tặng quà kinh nghiệm, muốn nói móc ta cũng đổi cái lý do a, rõ ràng vì bổ sung điểm ấy không đủ mới gọi ngươi, nếu ngươi chỉ biết hít vào bật hơi lời nói, đội lên trung ương điều hòa so với ngươi tài giỏi nhiều. Tuyết phía dưới nhíu mày hơi hơi có chút bất khoái chỉ hướng đỉnh đầu. Nha, nói lên khả năng có chút thực xin lỗi Iwigahama. Nhưng ta cảm thấy nàng tương đối thích hợp cái loại này lòe lòe tỏa sáng dễ nhìn nhưng không ý nghĩa thực tế gì chỉ độn trang sức phẩm một loại đồ vật. Đại khái. Thần Lạc tay phải xoa eo lật một cái tay trái nhún vai nói. À, Tuyết phía dưới nhéo cằm cáp suy nghĩ một lát sau ngẩng đầu nói mặc dù có một chút thực xin lỗi Iwigahama đồng học, nhưng là ngoài ý muốn cảm giác nói đến điểm tử phía trên, di động của nàng dây chuyền cũng thế. Ngoài ý muốn hai chữ là dư thừa. Thần Lạc cũng nhớ rõ Iwigahama điện thoại dây chuyền, kia phía trên treo một nhóm lớn không có gì chứng dùng giá rẻ thủy tinh cùng plastic thủy tinh cùng phản quang hộp vuông bé bé. Đương nhiên nói điểm này chính là cố hữu ấn tượng, Thần Lạc đưa tay trái ra ngón trỏ hoàng mỉm cười nói Iwigahama tài nấu nướng tùy nàng mẫu thân, phi thường bổng, bình thường nàng trở về nhà đều có khả năng trước cấp mình và mẫu thân nấu cơm, cho nên có thể tăng lên phòng bếp hiệu suất đồ vật nàng vậy cũng yêu thích. Ví dụ như, toàn bộ tự động máy rửa bát linh tinh. Như thế nào, Tuyết lão sư tính toán chỉ huy một đợt tới cửa trang bị. Ta, ngươi vừa nói tăng lên phòng bếp hiệu suất của ta phản ứng đầu tiên chính là máy rửa bát, hơn nữa đây cũng là sự thật. Máy rửa bát thật vô cùng có thể tăng lên phòng bếp hiệu suất nâng cao cảm giác hạnh phúc, cái này không thể trách ta. Tuyết phía dưới nháo lên tiểu biệt xoay, hừ nhẹ nghiêng đầu qua. Toàn bộ một bộ máy rửa bát được bao nhiêu tiền, nghĩ nghĩ cái khác bình thường lễ vật a, hơn nữa, ai quà sinh nhật đưa máy rửa bát a. Người đây là nghiêm trọng khuyết thiếu tặng quà thưởng thức, người như thế nào không tiễn một trận máy kéo đâu này. Khụ khụ, nói cũng phải, là ta suy nghĩ không chu toàn. Tuyết phía dưới suy nghĩ nắm chắc quyền tay phải nhẹ nhàng nện ở mở ra tay trái phía trên chợt nói tạp dề nói. Người cảm thấy như thế nào đây? Ân, thường xuyên xuống bếp người ta bên trong khẳng định không thiếu, nhưng thu được cũng không có khả năng không hài lòng a. Một đôi có kỷ niệm ý nghĩa tinh xào đũa. Ta nhìn sẽ bị đem gác xó ngẫu nhiên cầm lấy nhìn, không cần thiết dùng. Đầy đủ ma pháp khăn lau, xoa dầu ô phi thường lưu loát, thường xuyên xuống bếp ta cũng thực đề cử. Quà sinh nhật đưa khăn lau cũng có một chút quá phận. Nếu ta thu được cái này ta muốn cho ngươi một quyền. Đem ta đưa ra thiết nghĩ hủy bỏ một cái rất lớn vòng, ngươi ngược lại cũng nói một câu đề nghị của ngươi. Tuyết phía dưới thật cũng không sinh khí, chính là hít sâu nâng lên hành lang vòng bảo hộ. Ta bị hạn chế sẽ theo liền đưa tiện ý tứ là được, ngươi nói. Không bằng đưa nàng một lọ nước hoa như thế nào. Nước hoa. Tuyết phía dưới giơ tay lên dán tại bên cạnh môi suy nghĩ nói nữ học sinh cao trung dùng nước hoa có phải hay không còn có chút sớm. Ân, ngươi không có ở dùng sao? Ngươi nói cái gì, mời ngươi nói lại lần nữa. Tuyết phía dưới đột nhiên cầm lấy sắc bén ánh mắt chừng. Nàng càng chừng chính mình càng là mặt đỏ, theo bản năng đều siết chặt quả đấm. Hắn sẽ nói như vậy cũng chính là hắn luôn luôn tại để ý ta mùi trên người sao. Si hán lên tiếng biến thái lên tiếng. Dám nói lại lần nữa tuyệt đối cho ngươi dễ nhìn. Nhưng kỳ thật Tuyết phía dưới không có ở dùng nước hoa, nhiều nhất chính là chỉ mồ hôi tề mà thôi, phối hợp trong nhà trường kỳ dùng huân hương, có thể nói là ngon miệng đúng chỗ rồi, cùng thần lạc trên người gần nhất một mực quanh quẩn ánh nắng mặt trời hoa hồng nho vị là một cái đạo lý. A, thần lạc cũng nhanh chóng quay đầu pha trò nói không a, ta là nói anh Lê Lê các nàng ngẫu nhiên cũng có khả năng dùng một chút đâu. Tham dự yến hội thời điểm a. Dưới tình huống đó quả thật cho dù là ta cũng không có biện pháp tránh cho, nhưng là bình thường. Lớp chúng ta nữ sinh có không ít đều tại dùng nha. Ngươi xác định ngươi thật không đem chỉ mồ hôi tề cùng nước hoa mơ hồ. Không, tốt xấu ta cũng tìm một vị khi thượng tiểu thư lấy ra kinh. Thần lạc nói đúng tam phổ tao nhã tử, bởi vì hai người ở trường học cũng không thể một mực lăn lộn tại cùng một chỗ. Dẫn đến luôn yêu thích cùng chính mình ngoạn nghẽn nước tiểu play tam phổ cũng thật sự là không thể tổng tìm hắn nhìn phóng thích, không có biện pháp hai người liền gãy chung một chút, tam phổ ở trường học cái gì kia phía trước đều có khả năng trưng cầu đồng ý của hắn, sau đó tiến hành chung đều có khả năng chụp hình cùng coi thường tần phát cho hắn. Nếu như không nhìn thấy, kia cũng chỉ phải lại tiếp tục chịu đựng. Như vậy a, kia nước hoa liền xem như hậu tuyển hạng, còn có cái khác sao? Tuyết phía dưới xem như tiếp nhận rồi đề nghị. Khẽ gật đầu. Thần lạc nghĩ nói một câu hút sữa khí, nhưng hắn nhịn lại nhẫn, cứng rắn không nói ra. Quần áo cũng không tệ, người muốn suy nghĩ cân nhắc sao? Quần áo, Tuyết phía dưới quét liếc nhìn một cái bên cạnh thời thượng nữ trang cửa hàng, lại đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía thần lạc hỏi áo váy linh tinh. Đúng vậy. Rất không xảo ta cũng không quá am hiểu phán đoán quần áo xuyên đáp, chỉ biết theo tài liệu cùng với rắn chắc trình độ đến đánh giá. Tuyết phía dưới lại lần nữa cúi đầu. Nhưng người tư phục xuyên đáp cũng không thực thích hợp sao. Ta nhìn cảm thấy rất thoải mái. Đây chỉ là, Tuyết phía dưới nhanh chóng ngắm nhìn chính mình ăn mặc trên mặt nóng lên giải thích nói chính là bằng cảm giác tùy ý. Chọn đáp mà thôi. Tê, người có phải hay không đang cùng ta khoe ra ngươi là xuyên móc áo, xuyên cái gì cũng tốt nhìn cái loại này. Tuyết phía dưới lập tức lườm hắn liếc nhìn một cái không nói chuyện. Thần lạc cũng buông tay nói cho nên quần áo không suy tính một chút sao. Ta tại hoài nghi ngươi có thể vì Yuigahama đồng học tuyển ra thích hợp áo váy. Hoài nghi ta thẩm mỹ. Ta đối với ngươi thẩm mỹ có một định tin tưởng, chỉ là của ta cùng Yuigahama đồng học dáng người thể trọng đều có không nhỏ sai biệt, ta cũng không có khả năng khi ngươi thay đổi quần áo búp bê. Ách, Thần Lạc quét mắt Tuyết phía dưới bộ ngực một vòng, tại trong lòng thầm nói ngươi này vòng ngực cũng đừng muốn làm Iwigahama thay đổi quần áo thế thân rồi, nàng mặc ngươi cảm thấy thích hợp áo váy phi nghẹn chết không thể. Trạch Thôn Quân, vừa mới tầm mắt giống như có chút thất lễ. Đó là ngươi ảo giác, ảo giác. Hô, như thế nào đều tốt. Tuyết phía dưới cho Thần Lạc một ánh mắt, tiếp tục lái thủy tại lầu 2 hành lang thượng hành đi, vừa đi vừa nói chuyện hơn nữa, chẳng sợ chính xác là muốn chọn quần áo, cũng không có người yêu thích nhỏ không thích hợp quần áo à. Bản nhân không đến thử đồ cũng chỉ có dựa theo nhỏ mua, Iwigahama đồng học 3 vòng. Ta biết nha. Thần Lạc cố ý theo Chiyo phu nhân chỗ đó hỏi nhất miệng. Ôi chao, ngươi nói cái gì? Tuyết phía dưới vừa nói một bên nắm ngực siêu siêu về phía sau thối lui. Ta nói ta biết, uy, làm sao đột nhiên kéo dài khoảng cách? Sao, nói như thế nào đây? Đột nhiên cảm thấy một cỗ ác hàn. Điều hòa thổi thấy ngu chưa ngươi? Thần Lạc chỉ phía trên điều hòa thoát khí miệng. Lời tuy như thế, Thần Lạc nhíu nhíu mày nhìn chăm chú Tuyết phía dưới sau lưng đoàn bóng ma kia ba vỗ tay phát ra tiếng. Theo vừa mới khởi cũng rất để ý. Lạp lạp bảo đều trong này âm khí là thật nặng a, tuy rằng ta là sẽ không bị ảnh hưởng, Tuyết phía dưới lại bị liên lụy, hoặc là kêu Liên Hoa đi ra thay nàng làm một chút pháp. Bóng ma khoảnh khắc ở giữa im lặng tiêu tán, Tuyết phía dưới biểu cảm cũng thư hoãn rất nhiều, nàng sau này miết thêm vài lần xoa ngực giận dữ nói bất quá, ngươi sẽ biết cũng thật sự là ngoài ý muốn, về phần làm sao ngươi biết ta liền không hỏi. Ta chỉ là cấp Iwigahama Chiyo phu nhân nhắc tới có khả năng cấp Iwigahama mua áo váy, liền nhân tiện hỏi nhất miệng, sau đó phu nhân liền nói cho ta biết mà thôi. Hy vọng bá mẫu có thể càng thêm coi trọng một chút nữ nhi một cái nhân tình báo bảo hộ. Đem nữ nhi ba vòng nói cho khác phái đồng học, ta cảm thấy thật sự là có chút không quá cẩn thận. Tuyết phía dưới vốn là muốn theo thói quen gỡ nhất gỡ trước ngực sợi tóc, nhưng nàng hôm nay là hai đuôi ngựa ra đường, kết quả chỉ gỡ đến không khí. Người muốn biết số liệu sao? Không, Tuyết phía dưới liếc bộ ngực mình liếc nhìn một cái hơi có tiếc nuối nhỏ giọng nói bổ sung ta nghĩ không cần. Quần áo hay là thôi đi, nghĩ nghĩ cái khác. Có cảm giác nếu như nghe xong số kia theo rõ ràng không thèm để ý vòng ngực ta cũng sẽ bị vội vã trở nên để ý, bất quá, chẳng sợ như thế, vòng eo nhất định là thắng lợi của ta. Thủ động hình cối xay thịt, cũng có thể đánh tỏi giã linh tinh đồ vật. Thần Lạc khoa tay múa chân túm dây kéo động tác qua lại quất không khí. A, Tuyết phía dưới chậm rãi một lần nữa đi trở về tới nói say thịt vì sao không trực tiếp mua có sẵn xoắn thịt nát đâu này. Thuận tiện mau lẹ giá cả còn rẻ hơn một chút, hơn nữa tỏi giã. Iwigahama đồng học ra tỏi lượng tiêu hao rất lớn. Nếu như ấn người nói đúng chỉ có hai vị nữ tính ở lại nhà, cũng không như thế nào ăn tỏi a. Bình thường tới nói. Chương 115 phòng thay đồ quỷ việc. Người nói có đạo lý, là ta suy nghĩ không chu toàn, a, lần trước đi nhà nàng chuyển biến tốt giống không có vật này ngay tại ý đi lên, kết quả là theo phía trên căn bản liền không cần a. Thần Lạc giơ tay lên đặt tại đầu phía trên. Tốt lắm, kia sao phía dưới một cái, ta cũng nghĩ nếu như là thường xuyên xuống bếp người, nếu như thật vô cùng có cần phải, như vậy thuận tiện mau lẹ công cụ cũng không sẽ bị buông tha, ân. Điểm ra Thần Lạc suy nghĩ không chu toàn, Tuyết phía dưới rõ ràng có chút nhỏ đến ý. Nguy hiểm thật, nói như vậy nói ta chính mình đến mua hơi kém liền muốn mua sai rồi. Ta vì không cho chính mình xuất hiện loại tình huống này mới để cho ngươi đến, xem ra là có chút cho nhau sửa đúng đâu. Tuyết phía dưới một lần nữa đi đến Thần Lạc bên phải, hướng bên phải hơi chút sai lệch nghiêng đầu nhỏ mím môi mỉm cười. Cũng là, cho nên, vừa nói, Thần Lạc điện thoại đột nhiên vang lên. Có thể để cho hắn điện thoại di động kêu người cũng liền mấy cái như vậy, hắn nói tiếng xin lỗi liền trực tiếp lấy ra điện thoại truyền được nói này, anh Lê Lê. Tuyết phía dưới khe khẽ thở dài không nói gì, nhưng khi nàng trong lúc vô tình thoáng nhìn đến Thần Lạc điện thoại dây truyền khi nàng liền có một chút không bình tĩnh. Gấu trúc Phan tiên sinh, vẫn là cái khác gấu trúc hình tượng. Không, kia không hề nghi ngờ chính là Phan tiên sinh, nhưng là, vì sao? Lần trước hắn liền nhìn trộm tay ta cơ vách giấy kết quả tặng ta Phan tiên sinh bao, lúc này đây hắn chính mình như thế nào cũng sử dụng Phan tiên sinh dây chuyền. Tuyết phía dưới liếc nhìn một cái lại liếc về phía chính mình khóa bao, ân, phía trên giống nhau có Phan tiên sinh hình tượng, điều này làm cho nàng cảm thấy rất là ngượng ngùng, có loại trời xuôi đất khiến kết quả biến thành cùng Thần Lạc thành đúng rồi cảm giác. Nhưng trên thực tế Thần Lạc dùng Phan Tiên Sinh dây chuyền chính là bởi vì đây là đệ tử Hạc gặp Lưu Mỹ đưa hắn lễ vật mà thôi, đệ tử đưa lão sư kiện thứ nhất lễ vật, hơn nữa còn là cùng nàng cùng đi trung tâm thương mại khi chọn, Thần Lạc đương nhiên không thể không nể mặt, khiến cho sớm phản yêu mua thích hợp có thể treo dây chuyền điện thoại xác treo đi lên. Hikigaya tại lần thứ nhất gặp thời điểm cũng hắn ngây thơ, nhưng khi Thần Lạc khoe ra nói là đệ tử đưa, không nghĩ tới sao. Thời điểm Hikigaya lập tức liền không nói cái gì. Người ra hỏa kia, hiện tại ở nơi nào à? Anh Lê Lê khoảng cách Thần Lạc hơn 10 mét ép lấy âm thanh tức giận trùng trùng hướng điện thoại nói. Một bên sớm phản yêu yên lặng nâng trán thở dài nói phù hộ ngươi trăm vạn đừng bị phát hiện, anh Lê Lê đại tiểu thư. Ta tại lạp lạp bảo điều A, không phải là theo như ngươi nói sao. Thần Lạc còn cho rằng anh Lê Lê ở nhà, vừa dạo không bao lâu nàng liền đến gọi điện thoại hỏi lại chính mình ở đâu là thật là làm hắn có chút cơn tức. Ta vừa muốn đi ngươi làm sao lại chạy trốn không thấy rồi hả? Anh Lê Lê khí cấp bại phôi nói hưu nói vượn. Còn nghĩ đến đám các ngươi cãi nhau kết quả vừa rớt ra nửa phút đều không có liền lại dán trở về. Tuyết phía dưới nữ nhân kia là có bao nhiêu da mặt dày a? Người nghĩ đến đây cũng quá đã muộn a, ta cũng không thể cấp nhân ra muộn, ta đã nói với ngươi thời gian, ngươi tâm huyết dâng trào đột nhiên nói muốn đi ta cũng không có biện pháp a. Nha nha nha, không thể đối với tuyết phía dưới muộn, cho nên có thể buông tay muội muội mặc kệ, ngươi chính là ý tứ này đúng không? Ngang, ngươi lời nói như thế nào có chút lung tung lộn xộn. Cố ý bới móc đúng không? Thần Lạc liếc tuyết phía dưới liếc nhìn một cái. Tuyết phía dưới muốn nói lại thôi nghiêng đầu qua nhỏ giọng nói cái kia. Không cần để ý ta. Cố ý bới móc, ta cố ý bới móc. Muội muội gọi điện thoại cho ngươi liền là cố ý bới móc sao? Vậy ngươi hãy cùng tuyết phía dưới dạo cả đời đừng trở về gặp ta. Anh Lê Lê những lời này âm thanh thật sự là hơi lớn, kêu xong sau tuyết phía dưới đều quay đầu chiều nàng bên này liếc liếc nhìn một cái, vì không cho nàng bại lộ ra, sớm phản yêu nhanh chóng bụng miệng nàng lại ba. Được rồi, nàng xác thực cố ý bới móc. Bất quá tuyết phía dưới xác thực nghe thấy được nàng những lời này, theo Thần Lạc điện thoại ống nghe bên trong. Tuy rằng ta đi qua, hiện tại, cùng với tương lai đều không có phải gả nhập trẻ thôn quân gia tính toán, nhưng ta ẩn ẩn cảm giác anh Lê Lê đồng học tại tương lai có khả năng trở thành một cái thực làm nữ sinh đau đầu em gái của chồng. Hô, kia anh Lê Lê ngươi nghĩ như thế nào? Nghĩ hiện tại cũng đã quá muộn a. Thần Lạc thuận theo tuyết phía dưới quay đầu phương hướng nhìn ra xa liếc nhìn một cái lật bạch nhãn hỏi. Cái kia, này, kỳ thật không cần đặc biệt để ý, nếu như có thể đến nói, hiện tại liền cũng không phải là không thể được. Lời tuy như thế, tuyết phía dưới kỳ thật cũng không quá hy vọng rõ ràng chính mình muộn kết quả còn tại điện thoại bên trong hướng huynh trưởng nổi giận anh Lê Lê liếm cái mặt. Mặc dù nói ra nói có chút trái lương tâm làm nàng có chút chán ghét chính mình, nhưng so với cái này. Không tuân thủ khi còn trách cứ người khác người càng làm cho nàng chán ghét. Hừ, ai mà thèm a, ta mới không đi, cầu ta cũng không đi. Anh Lê Lê cũng mơ hồ nghe được tuyết phía dưới kia khoan dung độ lượng rộng lượng lời nói, càng là cắn răng nghiến lợi lên. Vậy coi như thái độ gì, bình thường đều có khả năng cự tuyệt a. Bộ kia nhịn đau đáp ứng khuôn mặt khiến cho ta như là ức hiếp chị dâu em gái của chồng giống nhau là xảy ra chuyện gì. Siêu nổi giận. Rõ ràng đều còn không có gả chỉ bán thảm là nháo loại nào. À, thay đổi thất thường lại tới nữa, ngoan ngoãn tại trong nhà chờ đợi, ta lúc trở về cũng mang cho ngươi món lễ vật. Không cần a, cho ngươi yêu nhất búp bê nữ mang lên lễ vật là được. Anh Lê Lê đối với vừa mới sớm phản yêu che miệng một chuyện nhớ mãi không quên, nàng như vậy phát thiết hoàn một trận trực tiếp cúp điện thoại, biến thành Thần Lạc không hiểu được. Sớm phản yêu ngược lại thực sái bảo nghiêm túc cấp anh Lê Lê kính cẩn chào làm khẩu hình nói cảm tạ đại tiểu thư giúp ta nói ngọt. Đương nhiên sớm phản yêu cũng không thiếu tiền mua chính mình cần phải đồ vật, nhưng có thể theo yêu thích nhân thủ bên trong thu được liền lại là một khác con ngựa chuyện. Anh Lê Lê vừa nhìn này hai người như vậy có ăn ý còn cấp chính mình diễn xong hoàng trực tiếp tức điên. Ngượng ngùng muội muội ngốc cho ngươi chê cười. Thần là cảm thấy tuyết phía dưới khả năng mơ hồ nghe được vài câu anh Lê Lê nổi giận lời nói. Cười thu hồi điện thoại khi đã ở cho nàng xin lỗi. Không, không có việc gì, chính là hơi chút có chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn. Cái kia, lệnh muội ở trường học cảm giác cùng tại trong điện thoại. Hoàn toàn khác nhau, cho nên. Nga, trong điện thoại cái kia là chân thật nàng. Phiêu phu, khụ, thật có lỗi, ta không cần phải cười nhạo ý tứ. Tuyết phía dưới rõ ràng cho thấy muốn cười nhưng còn tại chịu đựng, nhưng ý cười đã theo bên trong mũi lọt đi ra, nàng nhanh chóng giơ tay lên che miệng, đối với chính mình không có làm tốt biểu cảm quản lý điểm này có chút thẹn thùng. Mặc dù có một chút không qua nghĩ thừa nhận, nhưng là cùng hắn đi ra còn ngoài ý muốn thú vị đâu. Bất quá, Phan tiên sinh là xảy ra chuyện gì? Một bên khác anh Lê Lê trộm nhìn đến Tuyết phía dưới bộ dạng này thần sắc cũng đã không sai biệt lắm đoán được hai người bọn họ đối thoại, chính dương nanh múa vuốt muốn xông ra, nhưng sớm phản yêu ngược lại gắt gao từ phía sau ôm lấy nàng. Ta khuyên ngài bình tĩnh à anh Lê Lê đại tiểu thư. Buông, ta muốn đi đem hỗn đản lão ca từ lầu hai đá đi xuống. Đương nhiên, anh Lê Lê nháo thì nháo, nàng vẫn có đầu óc, không thật liền xông ra. Khụ khụ, đại khái giống như ngươi sở nghe được, ta hôm nay nhiều lắm chọn vài món lễ vật, ngươi có thể nhiều theo giúp ta trong chốc lát sao? Cái này, Tuyết phía dưới hơi hơi lộ ra một chút khó xử bộ dáng. Ta, không tiện, này sau còn có ước? Không không, không phải là ý đó, Tuyết phía dưới nhìn coi tay trái thượng đồng hồ xác định một chút thời gian nói nếu như cơm chiều tại bên ngoài giải quyết lời nói, 9 giờ tối phía trước ta phải đi về, ở trước đó có thể giải quyết sao? Ta nghĩ chừng 2 canh giờ liền có thể giải quyết ha. Chọn lễ vật làm được đến 9 giờ là có tuyển chọn khó khăn chứng sao? Như vậy à, Tuyết phía dưới ngoài ý muốn hít vào một hơi nói ngượng ngùng, ta không có nhiều bang người khác chọn lễ vật kinh nghiệm, đối với thời gian nắm chắc không phải là thực chuẩn xác thực. Kia chẳng lẽ là, Trạch thôn quân tại mời Tuyết phía dưới ngoại túc, không không không không, không đến mức tiến triển nhanh như vậy à. Gặp từ tâm lý như vậy nghĩ, giật mình đều bưng kín miệng của mình. Vừa mới sư phụ vỗ tay phát ra tiếng liền xử lý đoàn hắc vụ kia. Gặp từ ngươi thấy được chưa? Thấy được chưa? Vưu Lợi Á hưng phấn tốt mấy phút luôn luôn tại nói cái này. Về phần thần là cùng Tuyết phía dưới đang nói cái gì, bất kể nàng đánh giám. A, ân. Gặp tử trả lời rất là hàm hồ, còn tại trong lòng nói bổ sung chuyện tới bây giờ cũng không cần thiết như vậy kinh ngạc a. Trạch thôn quân bản sự chúng ta hữu mục cộng đổ. Thần là cùng Tuyết phía dưới liền chuẩn bị đi hướng một nhà nước hoa điếm. Kết quả lúc này nhất chỉ người mặc màu tím đậm áo mưa tứ chi bẻ cong tay cầm nào đó màu hồng cái kìm giống cái linh thể xinh đẹp cất bước theo Tuyết phía dưới bên phải phía sau bức tường thể trung không trở ngại chút nào chui đi ra. Nó một bên đem trên người mưa tát rơi ở trên mặt đất, một bên tùy ý tạp khan. Bóp tay phải trung huyết sắc cái kìm gắp lên không khí. Vưu Lợi Á, người thấy cái kia sao? Gặp tử thấy rất rõ ràng, một chút nắm chặt Vưu Lợi Á tay. Nhìn thấy. Tuy rằng thấy không rõ lắm, hình dáng thượng phải là một đại gia hỏa. Vưu Lợi Á cũng có chút khẩn trương, đương nhiên, nàng là bị Gặp Tử cấp siết chặt trương, sự thật thượng nàng hoàn toàn tin tưởng thần lạc. Tin tưởng thần lạc tự nhiên không thành vấn đề, bất quá. Đang lúc thần lạc chú ý tới vật kia quay đầu nhìn thời điểm áo mưa nữ trong tay cái càng liền tạp tì. Một chút cắt đứt Tuyết phía dưới lưng mỗ món khác. Bởi vì hệ thống tu trình. Tại thần lạc trong mắt chính là một cái xếp gỗ nhân tại Tuyết phía dưới sau lưng đi qua mà thôi, vẫn chưa nhìn đến nó làm cái gì. Thần lạc chớp mắt khô động cựu tự chân môn dùng ánh mắt xô tan cái kia tồn tại, nhưng Tuyết phía dưới đột nhiên dừng lại bước chân hai tay ba. Đặt tại ngực, tiếp lấy Tuyết phía dưới liền tức giận trùng trùng quay đầu chừng tới, nhưng làm nàng ngoài ý muốn chính là sau lưng thế nhưng không có gì cả, khoảng cách nàng gần nhất một người cũng có cái 7-8 mét, mà nàng vừa mới hoàn toàn không có nghe được tiếng bước chân. Đừng nói tiếng bước chân rồi, nếu có nhân khoảng cách gần như vậy theo sau lưng nàng đi qua lời nói, nàng không có khả năng không có phát hiện mới đúng. Làm sao vậy Tuyết phía dưới? Ta, Tuyết phía dưới đầy mặt ửng đỏ kẹp chặt chân dần dần hướng bức tường vừa lui đi, trực tiếp cuối cùng sau lưng dựa vào tường vui buồn thất thường cầm lấy tay phải bóp cổ áo đối với thần lạc đưa tay trái ra ngăn cản nói đừng, sau khi từ biệt. Áo ngực, lưng trục cư nhiên tự động văng ra rồi hả? Tại cái này mấu chốt thượng, áo ngực lưng chụp bất kể là cởi bỏ còn bị cắt đứt, nhanh chụp áo ngực đều có khả năng chớp mắt trở nên lỏng nhẽo nhoét, điều này làm cho Tuyết phía dưới khẩn trương đến tóc gáy đứng đấy. Vốn là cùng thần lạc đợi tại cùng một chỗ sẽ không quá thoải mái, việc lạ đủ nhiều rồi, kết quả còn vào lúc này tới đây vừa ra. Ân, xảy ra chuyện gì, Tuyết phía dưới bị ác linh bám vào người. Vưu Lợi Á âm dương mắt không quá đúng quy cách. Nhìn không rõ lắm sự tình toàn cảnh, nàng nhanh chóng quơ quơ Gặp từ tay. Không, Linh hẳn là bị Trạch Thôn Quân hoàn toàn xua tan mới đúng, tuyết phía dưới biểu hiện rất kỳ quái a. Chẳng lẽ là bị động cái gì tay chân, cái kìm, kéo kiềm, xương sống bị kéo chặt đứt, không thể nào. Gặp Từ cũng là vạn vạn không nghĩ tới kia quái dị áo mưa nữ đối với tuyết phía dưới làm như vậy sự tình. Rốt cuộc làm sao vậy? Nói cho ta một chút, ta giúp ngươi nghĩ biện pháp. Thần Lạc biết là linh thể đang làm trò quỷ, hắn có cựu tự chân ngôn năng lực, tất nhiên là muốn băng băng tuyết phía dưới, nhưng thấy Thần Lạc hướng đến bước về phía trước một bước, tuyết phía dưới trực tiếp ứng kích lên giọng nói đừng gần chút nữa ta. Thần Lạc thần sắc càng trở lên ngưng trọng, mà tuyết phía dưới tắc cúi đầu ngượng ngùng nói thật có lỗi. Ta hơi chút thất bồi một chút, chờ một chốc lát, ta lập tức liền trở về. Nói xong tuyết phía dưới ấn ngực lắc mình bỏ chạy. Này, chấm than, Thần Lạc vừa muốn đuổi theo, kết quả tuyết phía dưới quay đầu che miệng lại môi liền quẹo vào nghiêng một bên rửa tay ở giữa phương hướng, tiếp lấy liền quẹo vào nữ rửa tay lúc, điều này làm cho Thần Lạc chớp mắt phanh lại lật bạch nhãn lẩm bẩm nói làm cái gì. Ui ui ui, đó là xảy ra chuyện gì, giống như xuất hiện dự nghĩ ở ngoài bày ra. Anh Lê Lê ghé vào cây cột mặt sau nhìn trộm hai người lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ nói, là trứng dung play, nghẹn nước tiểu play muốn lọt, này hai người tiến triển nhanh như vậy sao? Ân, nhìn qua như là nào đó play đâu. À, tốt hạ lưu, học sinh cao trung làm loại chuyện này thật sự rất sao. Sớm phản yêu đầy một cái ngụy trang dùng xích gọng kính bình tĩnh tại giải thích. À, ngươi câm miệng cho ta à. Anh Lê Lê hai tay ôm đầu phát điên hò hét nói. Tuyết phía dưới khẩn cấp tiến vào rửa tay khoảng cách ở giữa sau lập tức cởi xuống áo choàng kéo xuống đai đeo áo váy đai an toàn làm váy thân thuận theo thân hình trượt xuống đến thắt lưng. Bên trong đương nhiên chỉ có một kiện nội y mà thôi. Nàng vừa mới cởi xuống áo ngực lưng dây đeo liền lỏng lỏng lèo lèo trượt xuống hướng về phía hai bên. Tuyết phía dưới nhanh cắn môi rác ngồi ở trên cái bô đem áo ngực cấp hoàn toàn hái xuống dưới. Áo ngực lưng trục dùng đến cắn nhau hợp cố định ba hàng kim loại trục dĩ nhiên cũng làm biến mất như vậy. Dây đeo bộ phận trở nên trụi lùi, như thế nào sờ đều sờ không tới vật cứng. Này, đây là, loại chuyện này làm sao có khả năng? Tuyết phía dưới đều nhìn ngây người. Hay là, đây cũng là hắn xiếc? Không, dù nói thế nào điều này cũng quá thái quá, nếu như hắn có thể làm được loại chuyện này nói vậy không có khả năng nhịn đến bây giờ. Ta mặc dù có chuẩn bị đổi dùng béo thứ, nhưng là áo ngực thật sự là không có chuẩn bị a. Làm sao bây giờ, ta đây như thế nào gặp người, cấp Iwigahama đồng học lễ vật đều còn không có mua. Tuyết phía dưới lo âu đến độ có chút mắc đái lên. Quên đi, nên nước tiểu hay là trước nước tiểu nói sau. Phóng thích hoàn dùng cái bô cọ rửa công năng vọt hướng nơi riêng tư, tuyết phía dưới đỏ mặt rút khăn tay đem chỗ đó cấp lau khô, một lần nữa nhấc lên béo thứ mà bắt đầu thở dài. À, tại sao sẽ như vậy chứ, ta là đang nằm mơ sao? Tuyết phía dưới bóp bóp chân của mình, rất đau, đương nhiên không phải là đang nằm mơ. Tạm thời trước liên lạc một chút đi, Trạch Thôn Quân vậy cũng đang lo lắng. Tuyết phía dưới sầu mi khổ kiểm theo ôm tại trong lòng bao bao lấy ra điện thoại đến, cấp Thần Lạc phát tin tức nói chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng ta không sao, không cần lo lắng, phiền toái nữa ngươi xin chờ một chút. Thu được tuyết phía dưới tin tức sau Thần Lạc ngược lại nhẹ nhàng thở ra, đương nhiên, dù sao cùng linh thể có liên quan. Tuyết phía dưới khẩn trương như vậy làm hắn vẫn là thực để ý, vì thế Thần Lạc liền. Liên hoa. Thần Lạc một lần nữa trở lại nhà kia nước hoa đếm phụ cận, tựa vào tuyết phía dưới theo rửa tay ở giữa vừa ra đến liền có thể nhìn thấy thủy tinh rào chắn phía trên. A vù vù, hiện tại quan nhân ngược lại nhớ tới ta. Liên hoa mang theo gương mặt làm chuyện xấu tiểu biểu cảm theo Thần Lạc bóng dáng chui đi ra. Gặp Từ xa xa nhìn nàng đi ra hơi kém liền đào điện thoại chụp hình. Sau đó nàng liền nghĩ đến Nga, vỗ tới cũng cấp vưu lợi á nhìn không tới. Linh thì loại năng lực này thực huyền học. Nhìn đến nói ảnh chụp Linh cũng có thể nhìn thấy. Nhìn không tới nói liền thật sự là không có biện pháp. Ta có một ngày kia quên mất ngươi sao? Không vẫn là cơ bản ngày ngày ôm ngươi ngủ. Hừ hừ hừ, quan nhân muốn cho ta đi nhìn nhìn cái kia tuyết phía dưới tình huống a. Đi nữ rửa tay lúc. Quả thật, dù sao ta cũng không quá thuận tiện nghênh ngang đi vào a. Thần Lạc nghĩ đến hắn một chút hệ thống đạo cụ, quả thật bên trong có thể cho hắn ẩn thân thậm chí xuyên thấu bức tường đạo cụ, nhưng thậm chí tùy tiện chạy vào đi không chẳng khác nào nhìn trộm tuyết phía dưới đi toilet rồi hả? Thậm chí có thể nói là nhìn trộm khác nữ nhân đi toilet. ức hiếp mỹ thiếu nữ làm nàng chảy nước tiểu là đỉnh sắc khí, nhưng đặc biệt đi nhìn trộm đi toilet hắn là thật không có hứng thú, đáng khinh lại rơi giá trị. Ta có thể tại quan nhân giày phía trên tiểu tiện sao? Nha! Liên Hoa ôm lấy Thần Lạc tay trái làm nũng cầm lấy ngực đáng yêu lồi ra một cái cỏ. Ngươi! Thần Lạc hơi kém không băng bó ở, hắn không lời trực tiếp đem tay trái cấp đưa vào Liên Hoa kimono phía dưới bãi, điều này làm cho Liên Hoa ô co lên chân, nhưng vẫn là cứ như vậy ngoan ngoãn đứng lấy. Kimono tự nhiên là không có nội y, Thần Lạc như vậy nhất duỗi tay liền trực tiếp đụng đến Liên Hoa trơn bóng phần mỡ ô cùng tự nhiên hơi hơi cảm thấy ẩm ướt khe thịt. Đầu ngón tay xâm nhập mật thịt, lại chậm rãi hướng ra phía ngoài trượt ra nhéo còn chưa tỉnh lại hòn le, đột nhiên này kích thích làm Liên Hoa nha trực tiếp hai chân bỏ qua một bên quỳ rạp xuống giày của hắn phía trên, run rẩy để lộ ra một vũng vệt nước. Qua! Xa xa gặp Tử mơ hồ nhìn thấu Thần Lạc cùng tên kia kimono thiếu nữ đang làm cái gì, nàng lại hiếu kỳ lại thẹn thùng, một mực chành liên tục không ngừng. Sao, làm sao vậy à? Vưu Lợi Á khẩn trương túm nàng. Vưu Lợi Á, hư, trạch thôn quân đang tại làm khó lường sự tình. Đại phạm vi trừ linh sao? Không hổ là sư phụ. Vưu Lợi Á miệu cảm quả thực cùng lửa ra vòng cái vị kia oa khốc a ni á giống nhau như đúc. Không, giống như cùng cái kia không quá dính một bên. Gặp Tử thực muốn nói nhưng vẫn là nhịn xuống. Trạch thôn quân vừa mới là đang tại duỗi tay sờ tên kia kimono thiếu nữ đó bên trong. Tại trước công chúng phía dưới. Không, dù sao cái khác nhân nhìn không tới nàng. A, quá tệ quá hạ lưu. Thế nhưng còn có loại này play. Kết quả vẫn là nước tiểu ta dày lên. Quên đi, ngươi nhanh đi giúp ta nhìn. Thần Lạc giật mũi giày, dùng mũi giày chọn Liên Hoa khe thịt lật cái bạch nhãn. Liên Hoa vốn là thuần khiết thân thể, chảy nước tiểu tát ở địa phương nào Thần Lạc đều không thèm để ý, hơn nữa rất nhanh liền biến mất, hơn nữa hắn giống như còn uống qua đến. Ta, cần ta bang quan nhân xác nhận nàng một chút chỗ đó bộ dáng sao? Ví dụ như mau mau cái gì? Không cần, nhanh đi. Thần Lạc đều có chút tức giận. Liên Hoa này mới chậm rãi theo hắn giày thượng đứng dậy một cái lập lòe liền đi đến cửa phòng rửa tay. Liên Hoa lần lượt đã tìm mỗi một cái cách vách, tại thứ 4 cách vách phát hiện tuyết phía dưới. Tuy rằng Thần Lạc nói là không cần thiết giúp hắn xác nhận, nhưng Liên Hoa còn nghĩ tự tiện xác nhận một chút tuyết phía dưới nơi riêng tư bộ dáng, chỉ tiếc tuyết phía dưới đã mặc lên béo thứ, điều này làm cho nàng có chút thất vọng. Bộ ngực thật nhỏ, cùng ta không sai biệt lắm thôi. Bất quá quan nhân cho dù là tiểu bộ ngực cũng hút thực hăng say. Đại khái ảnh hưởng không lớn, ân, đầu vú so với ta lớn một chút, nhưng là so với bình thường nữ sinh nhỏ hơn, tốt gầy. Thân thể chỉnh thể thực quân hoành, không đúng, người đi toilet liền đi toilet, tại sao phải cởi váy cởi áo ngực đâu này. Liên Hoa lúc này mới chú ý tới tuyết phía dưới chính bóp áo ngực dây đeo ngẩn người. A, áo ngực kim loại trục biến mất, điều này cũng có thể biến mất sao? Vừa mới linh giờ trò quỷ, không áo ngực sợ hãi điểm lồi cho nên ra không đến rửa tay ở giữa sao. Liên Hoa bóp lấy eo thở dài, chuẩn bị liền như vậy đi ra ngoài đem chuyện này báo cáo cấp Thần Lạc. Nhưng một lúc sau tuyết phía dưới vừa giống như là đột nhiên nhớ tới đến đây cái gì giống nhau gấp gáp mở ra áo ngực ép xuống khoa bao, theo bên trong bao lấy ra vài mai kim băng. Không có biện pháp, tuy rằng cũng không biết chuyện gì xảy ra việc lạ, chỉ có thể trước như vậy đấy một cái. Đi ra ngoài lập tức liền đi trước mua một kiện áo ngực. Tuyết phía dưới gương mặt khổ tương cắn răng đem này phá áo ngực cấp trước đeo ở trên người, chân chuồng đai an toàn, cũng không chụp lưng chụp dù sao cũng không có cách nào chụp, nàng đem đai an toàn bộ phận chuyển tới trước ngực, áo ngực chuyển tới sau lưng, cứ như vậy tại Liên Hoa trước mặt không hề phát hiện đem dòng giã 4 miếng kim băng cấp đừng tại phía trên. Nếu như mang băng dán cá nhân nói liền, không, vậy, cũng không tốt. Đầu vú thượng dán băng dán cá nhân xuất môn cùng khác phái dạo thương trường cũng quá không ra thể thống gì. Tuyết phía dưới phi đỏ mặt dùng sức lắc lắc đầu, cẩn thận thận không dùng sức đem miễn cưỡng cố định áo ngực cấp chuyển A chuyển, chậm rãi đem áo ngực chuyển tới phía trước, dây đeo chuyển tới sau lưng. Nàng tại đừng châm thời điểm cũng đừng được tùng một chút, như vậy kim băng sẽ không bị lôi kéo quá lợi hại, bằng không kim băng cũng băng không kiên trì đến mua được tân nội y nàng thật khóc. Nha! Nữ nhân này ngoài ý muốn còn thật thông minh sao? Liên Hoa thấy nàng giống như không sao, liền đơn giản kiểm tra một chút thân thể của nàng, xác nhận chưa bị tà khí ăn mòn sau ngoan ngoãn đi ra rửa tay lúc. như thế nào đây? Ân, Tuyết phía dưới nàng nhân ngược lại không có việc gì, chẳng qua. Chẳng qua, chắc là thiếu nữ xấu hổ ở nhắc tới nội dung, quan nhân nhất định phải hỏi sao. Liên Hoa sắc mặt có chút phi diệu, nhưng nhìn nhếch lên miệng nhỏ Thần Lạc chỉ biết nàng là có chút ghen. Xấu hổ ở nhắc tới nội dung, quên đi, nếu nàng nhân không có việc gì là được. Thần Lạc phản ứng đầu tiên là Tuyết phía dưới đột nhiên đổ máu, nhìn bộ dạng vẫn bị cái kia linh thể cấp ảnh hưởng một chút, nếu như linh thể trực tiếp đến tập kích người là hắn vậy hắn gáy linh hồ khẳng định chớp mắt giết chết rơi, nhưng nề hà linh thể tìm kiếm người là Tuyết phía dưới, chỉ phụ trách thần hộ mệnh lạc lười hồ ly không chừng phản ứng nó. Liên Hoa cứ như vậy đứng ở Thần Lạc trước mặt, đợi Thần Lạc nhất ngẩng đầu nhìn về phía Tuyết phía dưới khi lặng yên chìm vào mặt đất. Tuyết phía dưới nhìn qua sắc mặt rất kém cỏi, nàng lo lắng đề phòng để ý chính mình sau lưng, đi ra rửa tay ở giữa còn thường thường về phía sau lưng ngắm lấy, giống như lưng dài quá tiểu đâm vào một mực chát nàng giống nhau. Nhưng tốt xấu Thần Lạc dùng cựu tự chân ngôn lực lượng xem xét nàng một phen, cũng xác nhận nàng thật không có việc gì. Muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Thần Lạc rất là khéo hiểu lòng người chỉ hướng lầu một trong đại sảnh khu nghỉ ngơi tọa ỷ. Tuyết phía dưới nâng lên tay trái dùng cánh tay nhẹ nhàng đặt ở ngực mọi nơi nhìn coi, nàng có vẻ có chút không yên lòng, Thần Lạc nói cũng hoàn toàn không có trả lời, rất nhanh nàng xác định con mắt của mình, cầm lấy tay phải nhất chỉ nói cái kia. Mặc dù có một chút đột nhiên, nhưng là... Có thể làm phiền ngươi tại nơi này đợi lát nữa ta trong chốc lát sao? Ta 10 phút nội trở về. Thần Lạc thuận theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, ân, một nhà đánh ấm bạch quang tiệm đồ lót đập vào mi mắt. Không thể cùng đi sao? Nhất, cùng một chỗ, Tuyết phía dưới khó xử cắn cắn môi giác, nàng cúi đầu thở dài một tiếng, giống như là trải qua kịch liệt nội tâm dẫy dụa mới lại ngẩng đầu nói cũng không phải là hoàn toàn không được, đi thôi. Càng nghĩ, Tuyết phía dưới cảm thấy chính mình từ vừa mới đến hiện tại cũng có chút thất lễ, chẳng qua là đồng hành đi một cửa tiệm cửa hàng mà thôi. Tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng là không cần thiết cứng rắn như vậy cự tuyệt hắn. Nếu là hắn có thể chú ý tới tiệm đồ lót biết khó mà lui thì tốt. Tuyết phía dưới như vậy chờ đợi, nhưng Thần Lạc lại nhiều hứng thú biết khó khăn mà vào. Hai người cùng một chỗ đi đến trong tiệm. Nào đó hỗn hợp thực vật vị đạm huân hương vị tỏ khắp tại đây trang điểm thật sự là tinh xảo mặt tiền cửa hàng bên trong, điều hòa mở không có bên ngoài mát mẻ, đoán chừng là vì chiếu cố phòng thử đồ cởi quần áo khách nhân. Các cô nương hoặc kết bạn hoặc độc hành, bình tĩnh tại kia một chút được khảm viền hoa cùng gen thần bí vải dệt chung xuyên qua. Nhân viên cửa hàng tất cả đều là nhìn không ra cụ thể tuổi trẻ tuổi nữ sĩ, mà toàn bộ mặt tiền cửa hàng trừ bỏ Thần Lạc ở ngoài thế nhưng một cái nam nhân đều không có, bởi vì hắn tốt xấu là cùng nữ sinh kết bạn đến đây. Nhân viên cửa hàng nhóm chỉ liếc hắn liếc nhìn một cái sẽ không nói thêm cái gì, ngược lại có một vị tóc ngắn kính mắt muội bộ dáng khách nhân nhận ra hắn đang không ngừng vỗ lấy đồng bạn bả vai cho nàng chỉ lấy Thần Lạc che miệng nói lên nói nhỏ, còn bính bính nhảy nhảy, là có một chút đáng yêu. Tuyết phía dưới liên tiếp chú ý sau lưng, nhân viên cửa hàng tiểu thư mang theo nghề nghiệp hóa mỉm cười đón đi lên nói hoan nghênh quang lâm, xin hỏi ngài. Ngượng ngùng, xin cho ta chính mình nhìn nhìn. Tuyết phía dưới trực tiếp không nề mặt cự tuyệt hướng dẫn mua đẩy mạnh tiêu thụ. Nàng liếc liếc nhìn một cái Thần Lạc liền nhỏ giọng nói chờ ta một chút, tiếp theo liền tự mình vội vàng gấp gáp đi đến tiền sắc nội y khu vực, thật nhanh chọn một kiện thích hợp chính mình số đo liền hỏi tầm mắt một mực đi theo nàng hướng dẫn mua nói có thể hơi chút thử dùng một chút sao. Ngài thỉnh, cô bán hàng chiều kéo lấy thật dày màu cà phê màn che phòng thử đồ duỗi duỗi tay, tổng cộng 5 phòng thử đồ, Tuyết phía dưới tiến chính là số 4. Áo ngực, Thần Lạc đứng tại chỗ gãi gãi đầu. Thầm nghĩ Tuyết phía dưới không phải là sinh lý sao? Như thế nào ngược lại mua áo ngực? Ngoài tiệm, Nga thông suốt, Thần Lạc thiếu gia cùng Tuyết phía dưới cùng một chỗ tiến tiệm đồ lót rồi, đây thật là không tưởng được bày ra. Sớm phản ưu tính tao đứng ở anh Lê Lê bên người thông báo nói. Vấn đề ở chỗ, rốt cuộc là muốn cấp Tuyết phía dưới mua áo ngực vẫn là muốn cấp tên kia Yuigahama Yui mua? Hay hoặc là cấp Hạc gặp Lưu Mỹ? Này không đến mức a. Không đường cuộc so tài, ta thấy được, chúng ta còn muốn tiếp tục nhìn chằm chằm à. Đương nhiên rồi, thẳng đến trở về cũng không thể buông lỏng. Sớm phản yêu nghiêng đầu qua chỗ khác giơ tay lên vuốt mặt bày ra một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng nói mát kia hai người thật trở về sao. Nhìn này tiết tấu cảm giác tiếp qua 3 giờ hai người liền tay nắm tay đi vào tình nhân quán trọ. Giác ô, anh Lê Lê bị nói được đột nhiên nhục chí. hơi kém liền từ cây cột mặt sau đập ra đi. Trung, rốt cuộc cứu. Cầm tên là Tân nội y cứu mạng cọng rơm tiến vào phòng thử đồ sau đó, Tuyết phía dưới cuối cùng là thở dài ra một hơi. Đương nhiên, chiến đấu còn chưa kết thúc, đầu tiên phải làm chính là kiểm tra phòng thử đồ màn che có hay không dễ dàng bị nhìn trộm khe hở. Một lần nữa túm kéo một cái đem khe hở cấp nhét đầy, tiếp lấy đem áo ngực theo phía trên cái giá cầm xuống, sau đó tháo xuống treo biển hành nghề, dù sao nàng là nhất định phải mua. Cất xong khóa bao đem áo choàng trước cởi xuống, sau đó cùng vừa mới giống nhau kéo xuống đai đeo áo váy đai an toàn, cẩn thận đem kia đang dùng đất chế lưng trục cố định áo ngực đai an toàn cũng bắt, sau đó bóp áo ngực bên cạnh chậm rãi chuyển động, từng tấc đem lưng trục chuyển tới trước ngực. Lưng trục dùng 4 miếng kim băng cố định. Phía dưới cùng kia mai kim băng đã bị lôi kéo băng bó mở, khá tốt không chát đến nàng, Tuyết phía dưới may mắn hô, một tiếng, nhanh chóng lưu loát tháo xuống sở hữu kim băng, thu nạp kim băng thả lại khóa bao, sẽ đem này hư mất áo ngực cũng xếp tốt cùng một chỗ nhét vào khóa bao. Tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà cuối cùng về được cứu. Tuyết phía dưới thuần thục đeo lên tân áo ngực, hai tay thụt lùi phía sau cài tốt lưng chụp, đem tinh mịn tóc dài theo ép lấy móc treo cẩn thận lao đi ra. Sau đó, sẽ đem đai đeo áo váy đai an toàn cấp treo phía trên. Cô thầm thì. Quỷ dị âm thanh từ phía sau lưng vang lên, nhưng Tuyết phía dưới hoàn toàn không có nghe được, thân nghiêng mặt kính phía trên trừ bỏ nàng ở ngoài còn chiếu ra một tên người khoác màu hồng áo mưa quái dị quỷ nữ, tay nàng nắm lấy một thanh rì sắt cây kéo lớn, hai má một cái nâng lên, giống như góc. Răng rắc, kéo kéo không khí phát ra làm người ta không thoải mái tiếng vang. Tuyết phía dưới ẩn ẩn cảm thấy bên phải giống như có cái gì người, nàng mạnh mẽ quay đầu nhìn lên lại phát hiện không có gì cả, chỉ có một mặt bình thường gương mà thôi, nàng nghĩ có khả năng là chính mình có chút tố chất thần kinh rồi, sẽ mặc tốt áo choàng một lần nữa vẩy lưu sợi tóc chuẩn bị bóp treo bài đi phó sổ sách. Có thể đang lúc nàng một lần nữa đứng lên khoảnh khắc kia, răng rắc. Một tiếng vang lên, Tuyết phía dưới chớp mắt cảm thấy nàng vừa mang tốt áo ngực lưng chụp lại văng ra. Tuyết phía dưới dọa hai tay bưng chặt ngực mạnh mẽ về phía sau nhìn lại, nhưng mặt sau đương nhiên không có gì cả, nàng kinh hoàng về kinh hoàng, nhưng đổ cũng không trở thành thất thố, ngay từ đầu nàng chính là nghĩ chính mình tạm thời chọn lựa cái này nội y có lẽ là tàn thứ phẩm, nhưng khi Tuyết phía dưới cởi xuống áo choàng áo váy đem vừa cầm lấy tân áo ngực cấp tháo xuống khi nàng mới hiểu được, giống như sự tình không nàng nghĩ đơn giản như vậy. Đoạn, chặt đứt, loại này mặt vỡ, là bị kéo đoạn sao? Tuyết phía dưới sắc mặt trắng bệch sờ áo ngực lưng chụp phụ cận mặt vỡ trực tiếp ngây người. Mặt vỡ không có đầu sợi, nhưng sờ lên nhung nhung, rất rõ ràng đây là nào đó sắc bén kéo dứt khoát kéo đoạn sau dấu vết lưu lại. Tuyết phía dưới liền vội vàng đem vừa mới hư mất áo ngực cấp cầm lấy đối lập một chút, chính mình phía trước áo ngực móc treo vẫn chưa ngăn ra, nhưng kim loại lưng chụp toàn bộ đều biến mất, giống như từ trước đến nay không theo tiếp qua giống nhau, trong tiệm tân thay đổi áo ngực kim loại chụp còn tại. Nhưng móc treo chặt đứt. Giống như có hai cổ lực lượng thần bí đang tại đối với chính mình trò đùa dai. Nguyên bản Tuyết phía dưới là một cái kiên định thuyết vô thần người, nhưng là nàng kiểm tra lần cuối một chút đầu của mình phát áo choàng cùng với áo váy sau lưng bộ phận, nhưng sở hữu kia một chút cũng chưa việc, xảy ra vấn đề cũng chỉ có áo ngực mà thôi. Đây rốt cuộc là, xảy ra chuyện gì à? Tuyết phía dưới vừa tức vừa thẹn, cắn chặt hàm răng thiếu chút nữa liền khóc đi ra. Chậm hơn a. Thần Lạc tại số 4 phòng thử đồ có hơn 3 thước chỗ liên tiếp nhìn đồng hồ. Tuyết phía dưới đi vào đã từng siêu 10 phút rồi, nữ sinh đổi lại áo ngực mà thôi, phải muốn thời gian dài như vậy sao? Thì Vũ học tỷ ngày đó sắp xếp bộ kia mê loạn dung nhan cũng liền chỉ mới hoa thêm vài phút đồng hồ mà thôi nha. Đừng nói là Thần Lạc, liền cô bán hàng đều cảm thấy nàng đi vào thời gian có chút dài rồi, hiện tại đang tại phòng thử đồ phụ cận bồi hồi. Nhìn bộ dạng tiếp qua lập tức nhịn không được lên tiếng hỏi nàng. Ngươi mạnh khỏe. Cái kia, lần đầu gặp mặt, xin hỏi ngươi có thể cho ta ký cái tên sao? Vừa mới Thần Lạc nhìn thấy cái kia danh tóc ngắn kính mắt muội cùng đồng bạn nữ sinh đứng chung một chỗ, thẹn thùng nâng lên vừa mua hồng nhạt áo ngực phùng cho Thần Lạc, nàng khe hở ở giữa còn kẹp lấy một chi viết ký tên. Ách, ngươi mạnh khỏe. Thần Lạc nhất thời sừng sốt, hắn cũng không nghĩ tới cô nương này nhiệt tình như vậy. Thế nhưng làm hắn tại nội y phía trên ký tên. Ta là nam thuyền kiều nữ tử cao trung tiên dã xanh biếc, theo đã lâu phía trước khởi ta chính là người fan rồi, xin nhờ, xin giúp ta ký tên. Ký tại áo ngực phía trên là tốt rồi. Khụ khụ, được rồi. Thần Lạc theo bên trong tay nàng nhận lấy nội y cùng viết ký tên, tại cô bán hàng hơi lộ ra quái dị nhìn chăm chú phía dưới, Thần Lạc đem chính mình hoa thể tên tiếng Anh ký ở tại nội y móc treo hơi khoan địa phương phía trên. Tên là Thiên Giã Xanh Biếc thiếu nữ tại Thần Lạc ký tên khi một mực thực hưng phấn, hai tay che miệng liều mạng tại cấp bạn tốt trong nháy mắt. Bạn tốt của nàng là một tên tóc dài cô nương, nhưng nàng cũng không phải là Thần Lạc fan, theo biểu hiện này được ngược lại coi như bình tĩnh. Thần Lạc thu hồi bút khoảnh khắc kia vừa vặn tuyết phía dưới cũng theo phòng thử đồ thò ra đầu. Cái kia, nhân viên cửa hàng tiểu thư. Tuyết phía dưới khó xử nhìn về phía bồi hồi ở phụ cận đây cái vị kia đem mái tóc ghim lên đến giày cao gót nhân viên cửa hàng. Nàng nhìn qua mặc lấy áo choàng cùng áo váy, nhưng bộ ngực vẫn chưa theo phòng thử đồ đi ra, chỉ lộ cái bả vai, cấp nhân một loại che che giấu giấu cảm giác. Ngài khỏe chứ, xin hỏi cần gì trợ giúp sao? Nhân viên cửa hàng tiểu thư lại gần đi lên hơi chút khom eo hạ thấp tư thái hỏi. Cho ngươi, ký tốt lắm. Thần Lạc đem viết ký tên cùng nội y đều đưa cho người này xa lạ thiếu nữ. Đa tạ, ta tiếp tục ủng hộ ngươi. Thiếu nữ liếc liếc nhìn một cái Thần Lạc kia đẹp đến kỳ cục bạn gái tuyết phía dưới, cứng rắn nhịn được hỏi hắn muốn phương thức liên lạc xúc động. Đi thôi, ngươi cũng thật là lớn gan. Đồng bạn tóc dài cô nương thẹn thùng kéo nàng thúc giục nói. Nha ha ha. Thiên Giã Xanh Biếc cấp Thần Lạc bái một cái, cùng bạn tốt tay nắm tay cùng đi ra khỏi mặt tiền cửa hàng. Nương Thần Lạc lại quay đầu lại khi chỉ thấy tuyết phía dưới đang cùng nhân viên cửa hàng nói lên nói nhỏ, tiếp lấy nhân viên cửa hàng liền cười gật gật đầu quay đầu đi cho nàng cầm một kiện tân áo ngực đưa cho nàng. Tuyết phía dưới tiếp được áo ngực khi vừa quay đầu lại liếc về Thần Lạc, nàng có vẻ hơi có một chút kinh hoàng, nhưng không đợi Thần Lạc nói một câu nàng liền vèo một chút chui trở về. Thật không biết nàng đang làm cái gì. Thần Lạc nhìn đồng hồ đeo tay một cái, được, tiếp tục chờ a. Kết quả tình huống như vậy lặp lại dòng dã 5 lần, lần thứ 5 khi Thần Lạc gặp Tuyết Chi đã hạ thủ đều tại run. Nhân viên cửa hàng tiểu thư cũng bị nàng cấp biến thành có chút không nhịn được, thẳng đến lần thứ 6 Tuyết phía dưới thò đầu ra nhìn Thần Lạc liếc nhìn một cái, Thần Lạc hỏi nàng cần giúp một tay không. Tuyết phía dưới do dự một cái chớp mắt sau đỏ mặt liều mạng lắc đầu, nhanh chóng chuyển hướng về phía nhân viên cửa hàng tiểu thư. Cái kia, có muốn hay không ta đi vào giúp ngài một chút? Nhân viên cửa hàng tiểu thư nắm lấy một kiện tân màu trắng áo ngực hỏi nàng. Cứ việc Thần Lạc không có biện pháp liếc nhìn một cái nhìn ra áo ngực số đo, nhưng rất rõ ràng một chút cũng tính đại. Kia, vậy xin nhờ ngài. Tuyết phía dưới khô cằn đáp lại nói. Thần Lạc lại nhìn đồng hồ đeo tay một cái, tốt ra hỏa, khoảng cách Tuyết phía dưới đi vào đều hơn 20 phút sao. Khách nhân, ngài đây là. Nhân viên cửa hàng tiểu thư nhìn thấy giải rác tại đưa vật cái thượng dòng giã ngũ món trong tiệm mới tinh thương phẩm, do dự nhắc tới một món trong đó. Móc treo bị kéo chặt đứt. Ngượng ngùng, nhưng là thật không phải là ta làm. Ta cũng không biết làm sao hồi sự, mặc lên thời điểm liền. Không mang áo ngực liền mặc lên quần áo tuyết phía dưới lo âu giải thích. Này làm sao có khả năng, nhân viên cửa hàng lợi hại liếc nàng liếc nhìn một cái. Nàng chưa kịp nói rằng nửa câu tuyết phía dưới liền nhanh chóng bổ sung nói sở hữu hư mất ta đều có khả năng phó sổ sách, ngài đừng lo lắng. Vì thế nhân viên cửa hàng tiểu thư thần sắc trở nên nhu hòa rất nhiều, nàng đem chính mình vừa lấy ra cái kia món tân áo ngực đưa cho tuyết phía dưới nói ngài trước thay đổi nhìn hiệu quả a. Tuyết phía dưới quay lưng đi bỏ đi áo choàng bắt lại áo váy đai an toàn, trắng nõn sau lưng chỉ lộ ra một cái chớp mắt đã bị tóc đen bao trùm. Thật ra khiến nhân viên cửa hàng tiểu thư không khỏi nói một tiếng đáng tiếc. Nàng rất nhanh đổi xong tân một kiện áo ngực, sau đó cùng vừa mới giống nhau nhấc lên móc treo mặc xong áo choàng, đứng lên. Vậy cũng không có gì. Không đợi nhân viên cửa hàng nói xong, hư không trung răng rắc. Một tiếng vang lên, tuyết phía dưới sầu lo sắc mặt lại lần nữa tái nhợt một phần, nàng cởi xuống quần áo, nhân viên cửa hàng trơ mắt thấy nàng sau lưng đai an toàn chặt đứt. Tuyết phía dưới xoay người đem đai an toàn cho nàng nhìn nói xin hỏi. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nhân viên cửa hàng cẩn thận kiểm tra phòng thử đồ cùng tuyết phía dưới quần áo thậm chí mái tóc, nhưng hoàn toàn không có phát hiện bất kỳ cái gì chỗ khả nghi, xem kia giải rác tại đưa vật cái tượng một đống nội y, nhân viên cửa hàng tay chân lạnh cả người nói ngài chờ. Ta lại cầm lấy vài món đến làm ngài thử xem. Nói xong nhân viên cửa hàng liền chuẩn bị muốn đi ra ngoài, tuyết phía dưới nhanh chóng che lấp tốt bộ ngực. Lưng lạnh cả người đứng ở phòng thử đồ ngoan ngoãn chờ đợi. A, nhân viên cửa hàng tiểu thư. Thần Lạc gặp nhân viên cửa hàng tiểu thư đi ra, vừa hỏi nàng một câu nàng liền gấp gáp giơ tay lên nói xin chờ một chút, tiếp theo liền lại cầm lấy vài món thích hợp tuyết phía dưới số đo nội y thật nhanh chạy đi vào. Ta muốn hoàn toàn bị nàng muốn làm hồ đồ. Thần Lạc thở dài một cái, lại cấp cái thứ hai tìm tới hắn thiếu nữ ký tên, lúc này đây nữ sinh giống như là một nữ sinh viên, nàng trực tiếp làm Thần Lạc ký ở tại vừa mua hồng nhạt tơ lụa béo thứ phía trên, nói thật, hắn thiếu chút nữa liền không kềm được cười thành tiếng. Hắn nghĩ đến có thể cho Liên Hoa đi nhìn nhìn, nhưng lại cảm thấy đổi cái nội y mà thôi, còn có thể bao lớn việc, liền cũng không quấy rầy nữa Liên Hoa. Xin hỏi có thể chụp ảnh chung sao? Ngượng ngùng, lần sau đi. Tại nội y đếm cùng nữ sinh chụp ảnh chung, Thần Lạc thần kinh còn không có như vậy đại đầu. Nữ sinh hơi có chút tiếc nuối thu tay về cơ, theo Thần Lạc trong tay lấy đi đưa lên đến béo thứ chiều hắn bái một cái, ba bước hai quay đầu đi ra cửa tiệm. Mà lúc này số 4 phòng thử đồ đột nhiên truyền đến nhân viên cửa hàng tiểu thư âm thanh. Xảy ra chuyện gì? Cuối cùng là, ngươi là người nào? Nàng âm thanh nghi ngờ chất vấn chung mang theo nào đó bởi vì sợ hãi tạo thành run rẩy, điều này làm cho Thần Lạc nghe được một mực nhíu mày. Tuyết phía dưới còn có thể là người nào? Cũng chỉ là tuyết phía dưới a. Ta cũng không biết, ta đổ là muốn cho quý điếm thật tốt giải thích một chút. Tuyết phía dưới ôm lấy ngực núp ở xó xỉnh run rẩy phát run. Ngươi, khách nhân ngươi không thích hợp, tại sao có thể có loại chuyện này? Không đúng, không đúng, nha. Nhân viên cửa hàng tiểu thư gần như hỏng mất, nàng thét chói tai trực tiếp trốn ra phòng thử đồ. Thần Lạc tại nàng kêu ra tiếng khi đã hướng đi lên, kết quả bị nhân viên cửa hàng tiểu thư đụng cái tràn đầy hơi kém ngã sấp xuống. Nàng chưa tỉnh hồn tại Thần Lạc trong ngực oa a a a run rẩy. Thần Lạc vốn muốn hỏi hỏi nàng xảy ra chuyện gì, nhưng nghĩ lại liền trực tiếp buông lỏng ra bả vai của nàng cầm chặt kia phiêu đãng phòng thử đồ màn che nói tuyết phía dưới ta đi vào. Ôi chao, ngươi mở cái gì ngoạn? Tuyết phía dưới lời còn chưa dứt liền nhìn đến Thần Lạc một phen túm mở phòng thử đồ dày hậu màu cà phê màn che xông tiến đến. Chương 116 33 cùng kiss. Ha ha ha ha ha ha. Kề sát tại tuyết phía dưới sau lưng con kia người khoác màu đỏ áo mưa kéo quái kiến Thần Lạc tiến đến rất là phách lối chiều Thần Lạc phát ra cười nhạo, mà tuyết phía dưới bản nhân thì thôi kinh mặt đỏ kinh ngạc đến nói không ra lời rồi. Nàng nửa người trên trừ bỏ nồng nặc kia tóc đen ở ngoài có thể nói trần như nhộng, Thần Lạc tiến đến một sát na kia nàng liền gấp gáp giơ tay lên giao nhau chặn kia cực kỳ cằn cỗi bộ ngực, dưới tay phải ý thức muốn nắm cổ áo, nhưng bởi vì không mặc quần áo cũng chỉ có thể nắm không khí. Hắc hắc. Áo mưa nữ khoe ra tựa như chiều Thần Lạc kẹp kẹp trong tay cây kéo lớn, dỉ sắt kéo ma sát phát ra răng rắc chói tai âm thanh, tuyết phía dưới đối kỳ mắt điếc tai ngơ, chính là trừng lớn mắt khó có thể tin theo dõi hắn. Sau đó, tuyết phía dưới đột nhiên chú ý tới Thần Lạc mắt vẫn chưa ngắm nhìn tại chính mình thân thể phía trên. Như vậy à? Thần Lạc nhẹ nhàng thở ra hai mắt nhắm nghiền, sau đó nâng lên tay phải. Ô di! Tuyết phía dưới sợ tới mức lui đến góc. Nhắm mắt lại run rẩy phát run. Nha a a a a. Áo mưa nữ đem kia huyết sắc cây kéo lớn để nằm ngang dùng hai tay nắm lấy chiều Thần Lạc tay phải mạnh mẽ kéo, nhưng ngay tại nó xuyên qua tuyết phía dưới thân thể đánh về phía Thần Lạc khoảnh khắc kia, nó vậy không đoạn hướng xuống tích mưa khô gầy thân thể khoảnh khắc ở giữa liền sụp đổ. Giống như là đốt một trang giấy đốt thấu sau nhẹ nhàng thổi một cái thổi ra giấy bụi giống nhau, qua một lần lửa trang giấy thế nhưng nhẹ như vậy yếu ớt như vậy. Tiêu tán tại trong không khí khi cũng vô thanh vô tức, nhưng nó biến mất một chút cũng không đẹp, cũng không chút nào làm người ta bóp cổ tay. Hoảng hốt ở giữa muốn trách cứ Thần Lạc tuyết phía dưới biết vậy nên giống như có cái gì lạnh buốt tia lưới giống nhau đồ vật từ phía sau lưng trực tiếp xuyên qua thân thể của chính mình xông về Thần Lạc, kia này nọ dán vào nàng bên trong thân thể xương cốt xẹt qua, toàn bộ xương sống đều giống như tại thét chói tai, mà hắn tiêu tán khi tiếng kêu cũng mơ hồ quanh quẩn tại nho nhỏ này cách vách bên trong. Tuyết phía dưới chưa tỉnh hồn nhìn thấy con nào đó cơ hồ trong suốt tồn tại ở trước mặt mình xé rách tan vỡ, nàng nhìn không rõ lắm, thậm chí không xác định chính mình thật có không có nhìn thấy, chính là loáng thoáng có cái loại cảm giác này. Mà Thần Lạc trừ bỏ vừa mới tiến đến đánh giá cái kia liếc nhìn một cái ở ngoài toàn bộ hành trình nhắm mắt, tuy rằng hoàn toàn không biết rõ sợ xảy ra chuyện gì, nhưng tuyết phía dưới vẫn là bén nhạy nhận thấy chính mình giống như là bị Thần Lạc bảo vệ. Như vậy vừa đến ngược lại là có vẻ gấp gáp che ngực muốn trách cứ hắn một chút chính mình rất một chút lòng dạ hẹp hòi. Sẽ không có chuyện, áo ngực phá hư rồi hả? Đổi lại một kiện a. Thần Lạc nhắm mắt lui về phía sau ra từng bước, liền chuẩn bị đem phòng thử đồ màn che gấp kéo về. "A, Ân, cái kia, có thể làm phiền ngươi giúp ta cầm lấy một kiện sao? Màu trắng là tốt rồi." Khoảnh khắc này Tuyết phía dưới phát hiện chính mình thế nhưng thần kỳ bình tĩnh, thậm chí nàng đầu óc còn toát ra một cái có thể nói điên cuồng ý tưởng, giống như cho hắn nhìn liếc nhìn một cái cũng không quan hệ. Tuyết phía dưới hai tay theo bản năng chậm rãi cúi xuống dưới, chỉ trừ ra hôm nay cố ý chát hai đuôi ngựa chắn ngực. "Không thành vấn đề, cho nên nhỏ là A65. Tốt gầy. Thỉnh xưng hô vì cốt cảm." Nói đến đây Tuyết phía dưới càng là cười. Lúc này Thần Lạc đã một lần nữa kéo xong màn che, nhưng Tuyết phía dưới vẫn mơ hồ cảm thấy Thần Lạc không từ nơi này phòng thử đồ trước mặt rời đi. Nàng hít thở sâu hai lần, xoa ngực bình phục tâm tình, mỉm cười nói: "Ta cảm giác chính mình đã không sao, cảm ơn. Cho nên, không quan hệ." Nghe vậy, Thần Lạc mới chuyển hướng khay chứa đồ một lần nữa băng Tuyết phía dưới tuyển một đầu hoàn toàn tính không lên sức tưởng tượng chính là có chút hoa hồng văn màu trắng áo ngực, tính cả cái giá cùng một chỗ đưa vào. Lúc này đây Tuyết phía dưới mặc xong nội y cùng đai đeo váy, lại xuyên thượng áo choàng đùa nghịch tốt hai đuôi ngựa, tại gương phía trên phản ứng tốt Lưu Hải, toàn bộ hành trình bất cứ vấn đề gì, nàng theo bản năng sau này miết thêm vài lần, chính là này vài lần nhẹ ngắm đã không còn là lòng dạ hẹp hòi lo lắng rình coi, ngược lại là khắp nơi ý hắn rốt cuộc có hay không tầng kia màn che sau đó, nếu như hắn tại, kia sẽ làm nàng cảm thấy an tâm.